Tình huống như thế nói ra, không biết có bao nhiêu người muốn khiếp sợ đi. Đừng nói giới tông phái đồng nhất bối cao thủ, coi như là vạn ác ma quân chính mình cũng vô tướng tin tưởng. Đâm giết chi đạo, chú ý bỏ mạng một đòn chí mạng, sau đó trốn xa ngàn dặm. Hào không ngừng lại. Thường thường mấy chiêu trong lúc đó, liền quyết xuất ra sinh tử. Như loại này rằng co tình huống, trên căn bản đã xem như là hắn thua rồi. Nhị đệ. Vạn ác nguyện quân xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên thoáng nhìn khẩn trương quan tâm hai người chiến đấu tình huống Phúc Ngây Thơ quân, chỉ tay một cái, đột nhiên chỉ về trong rừng rậm, rời khỏi cực đại một khoảng cách, dơ lên cao cây đuốc đại quân viễn trình, ra tay, tướng bọn họ toàn bộ giết. Trong đại quân viễn trình, ngoại trừ Phương Vân ở ngoài, cái khác toàn bộ đều là thiên trùng cảnh võ giả. Rất chí thiên trùng thất phẩm đều không có. Căn bản không thể nào cùng Phúc Ngây Thơ quân phủ hành. Vạn ác ma quân loại này lao quái vật, tâm tư ác độc vô cùng. Lập tức liền muốn phân mà tan rã. Trước đem Phương Vân mang đến cao thủ đánh giết đi, lấy này đánh tan Phương Vân tâm tình, vì mình mang đến cơ hội thắng. Phúc Ngây Thơ quân ánh mắt chuyển động mấy lần, lập tức rõ ràng cái gì, âm cười lên, đại ca, tuân lệnh. Người yên tâm đi. Ngày hôm nay ngoại trừ tiểu tử kia, những người khác đều muốn chết. Không, tiểu tử kia cũng muốn tử, hết thảy đều phải chết. Ha ha ha. Phúc Ngây Thơ quân cười to một trận, tiếng cười chấn động sân cốc, rừng rậm. Này một đôi xám trắng con mắt, nhìn chằm chằm trong đêm tối lít nha lít nhít triều đình đại quân, ánh mắt doanh động, phóng xạ ra dạ thu giống như khủng bố hào quang, dường như muốn nuốt sống người ta. Không tốt. Gia hỏa này phải đi động thủ, mọi người chúng ta đều phải chết. Không một người chống đỡ được hắn. Nhìn thấy Phúc Ngây Thơ quân ánh mắt hướng bên này xem ra, từng người lĩnh quân đại quân viễn trinh thống lĩnh thay đổi sắc mặt. Tóc đều khẩn trương muốn nổ tung ra. Thiên trùng cảnh cùng mạng tinh cảnh trong lúc đó, có nghiêm ngặt cảnh giới phân chia. Chân khí tập hợp thành một cỗ, cho dù là ngang nhau lực lượng, cũng có thể đem bọn hắn đánh cho như con chó. Đây căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc lực lượng so sánh. Xuất hiện ở loại tình huống này, mấy người muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Bởi vì Phúc Ngây Thơ quân tốc độ, chỉ có thể so với hắn càng nhanh hơn. E sợ đang lẩn trốn vong trên đường, những người này sẽ chết vong hầu như không còn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vài tên thống lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sắp đem bọn hắn bức phong. Một cái theo bản năng lui về phía sau, làm phí công cử động. Nay hoàn toàn là trong nội tâm, muốn tách ra Phúc Ngây Thơ quân cái này đại ma đầu, theo bản năng cử động. Ha ha ha. Cái gì đại chu triều đình trấn áp chư giáo vạn phái, cái gì 100.000 đại quân viễn chinh. Toàn bộ đều là phế vật. Ngày hôm nay ta liền đưa các ngươi toàn bộ sát quang. Lần này sau đó, toàn bộ giới tông phái, tất nhiên cũng biết ta Phúc Ngây Thơ quân mạng hảo. Phúc Ngây Thơ quân bừa bãi cười to. Triều đình trinh phạt đại tể, luôn luôn nổi tiếng bên ngoài. Lần này nếu như một lần tuyệt diệt triều đình nhánh đại quân này, e sợ lập tức liền phải chấn động toàn bộ giới tông phái. Nam, 6.000 đại quân viễn trinh, đối lập toàn bộ đại quân viễn trinh mà nói, cũng là cái tổn thất không nhỏ. Thật muốn làm đến một bước này, thiên các hai tổ danh tiếng, tất nhiên phải chấn động thiên hạ. Mau lui lại. Đại gia từng nhóm thoát đi. Lập tức đào tẩu. Có thể đào tẩu bao nhiêu, là bao nhiêu? Tuyệt đối không thể toàn bộ chết ở hai người điên này trong tay. Thứ 13 thống lĩnh Uông Mưa chân gấp gáp hỏi. Hắn chiến qua bên trong, mồ hôi lạnh hội tụ thành thủy, phảng phất suối nước, chảy đi. Loại kinh khủng này chu cảm giác nguy hiểm, hầu như muốn đem hắn bức phong. Hắn tùy theo quân chinh chiến hồi lâu, tham gia rất nhiều tông phái chinh phạt chiến tranh. Nhưng chưa từng có một lần, giống như bây giờ, trực tiếp đối mặt mạng tình cảnh võ giả. Dĩ vãng, hết thể cường đại võ giả, đều có trong quân cường giả, toàn bộ đỡ lấy. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, xuất hiện như vậy cá lọt lưới, hơn nữa lộ ra chính là như thế một cái đáng sợ tiền sử hung thú, mạng tình cảnh võ giả. Soạt. Phúc Ngây Thơ quân nhân vật cỡ nào, tuy rằng đánh không lại Phương Vân. Nhưng muốn thu thập những này đại quân chinh phạt thống lĩnh, phó thống lĩnh liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Những người này vẫn không có chân chính hành động, Phúc Ngây Thơ quân lập tức liền đã nhận ra tâm ý của bọn hắn. Khà khà, muốn chạy trốn sao? Chỉ cần các ngươi chạy thoát được ta năm ngón tay. Phúc Ngây Thơ quân tà cười một tiếng, đột nhiên lao ra. Đồng thời hơi suy nghĩ, mây khói lan lộn, một con xám trắng bàn tay khổng lồ, như cự hoa chụp xuống, chụp vào toàn bộ rừng rậm. Cái kia cổ kinh khí vẫn xuống dốc hạ, áp lực khủng bố. Đã ép tới đại địa bính mở, cây cối gãy lịa. Trong bóng tối một mảnh khủng bố kinh hô. Hắc! Phương Vân, ngươi là đại quân viễn trinh đô thống. Lần này ta liền đem ngươi tiết hạ sát quang. Cho ngươi làm cái độc nhất đô thống. Kha kha. Chết rồi mấy chục vạn đại quân, ta nhìn ngươi làm sao triều đình giao cho. Bầu trời, vạn ác ma quân âm huấn nguyên cười nói. Võ đạo không ngừng so đấu tu vi, còn muốn so đấu nhân sinh từng trải cùng kinh nghiệm. Vạn ác ma quân cảm giác Phương Vân khó có thể đối phó, lập tức nghĩ đến, giết chết mấy chục vạn đại quân, thông qua triều đình tạo áp lực, tướng hắn phế bỏ. Loại tâm tư này hiển lộ hết vạn ác ma quân giả dối tâm tư, quả thực không hổ thành danh lão ma. Hừ, ngươi muốn giết thuộc hạ của ta, ta trước hết giết ngươi tiểu đệ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, nhướng mày, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sát khí. Trong chớp mắt, thân hình loáng một cái, ước vạn không đột ảnh, lập tức triển khai, một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, lập tức xuất hiện ở Phúc Ngây Thơ Quân phía sau. Phúc Ngây Thơ Quân, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn, thâm cơ. Ngày hôm nay, ta trước hết giết phá ngươi đảm, cho ngươi sau đó thấy ta, liền muốn trông chừng mà trốn. Phương Vân rung cổ tay, ma thần chi kích lập tức phát sinh một trận chói tai kêu thét, hướng về Phúc Ngây Thơ Quân lật đi. Lần này, liền muốn tướng hắn toàn bộ lật thấu. Muốn chết. Vạn ác ma quân giận dữ, Phương Vân lại khí hắn cùng không để ý, quả thực là thị hắn cùng không có gì. Vạn ác đứng đầu. Vạn ác ma quân trong tiếng hít thở, một quyền cuốn lên vô cùng chí âm chí tà khí tức, đập về phía Phương Vân. Một quyền này, phảng phất tập trung thiên hạ vạn vật chi ác, làm cho người ta một loại, dính vào người tức hủ, thân thể tan vỡ cảm giác. Vạn ác ma quân, ngươi cho ta thật không thu thập được ngươi. Thanh long xé trời. Chỉ nghe hống một tiếng, khủng bố rít gào, một cái to lớn thương long. Vắt ngang trăm dặm, như uy như ngục, thân thể cao lớn trên không trung vỗ một cái, mãnh liệt bách tại Phúc Ngây Thơ Quân trên người. Ầm ầm ầm. Đại địa lê mở, Phương Vân một chảo này hạ xuống, tựa như đập con chuột như thế, trực tiếp tướng vạn ác ma quân oanh nhập sâu dưới lòng đất. Thanh long chảo địa. To lớn thương long, một cái vẫy đuôi, nhân thể xoay một cái, lập tức xuất hiện ở vạn ác ma quân đỉnh đầu, mãnh liệt tấn xuống. Ầm. Trong hư không cực phạm vi lớn bên trong, không gian như chiếc gương mảnh, từng tấc nghiền nát. Mảnh này cuồn cuộn vạn ác chân khí, vang một tiếng, bị vướt rồng triệt để đập tan. Vạn ác ma quân rên lên một tiếng, bay ngược ra mấy trăm trượng. Chân long mệnh cách. Vạn ác ma quân thần sắc hơi đổi một chút, hắn tu luyện ra được vạn ác chân khí chỗ lợi hại nhất, chính là muốn ô nhiễm đối phương chân khí. Chỉ cần từng chút, là có thể ô nhiễm đối phương chân khí, lệnh đối thủ chân khí chất lượng rất là giảm xuống. Nhưng Phương Vân chân khí, lại chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn vạn ác chân khí, căn bản là thẩm thấu không đi vào. Thậm chí, hắn càng cảm nhận được một cỗ long khí phản chấn, phải đem chân khí của hắn chấn tan. Long vì làm vạn linh đứng đầu, thiên địa chính khí chi tụ. Nhưng loài rồng bắt chất, huyết thống không thuần. Cái gì ngư long, phi long, thiên long, nhiều. Những này loài rồng long khí, căn bản không tư cách cùng vạn ác chân khí đối kháng. Duy nhất có thể đạt đến hiệu quả như thế này, chỉ có trong thiên địa 9 loại chân long khí. Này 9 loại chân long, ngoại trừ minh long ở ngoài, chí đại chí cương. Vì làm thiên địa dương khí tụ. Nếu như nói vạn ác chân khí là thiên địa ô khí, huế khí, tà khí tụ hóa, chính là chân long khí, chính là thiên địa trí chân, trí thiện, trí mỹ, trí hỏa khí biến thành. Tại đẳng cấp trên, chân long long khí còn cao hơn ra một bậc. Vạn ác chân khí căn bản nhiễm không được. Chân long mệnh cách. Tiểu tử này không lưu lại được. Vạn ác ma quân trong mắt sát khí lẫm liệt, vạn ác chân khí cùng chân long mệnh cách người, chính là trời sinh tương khắc. Hiện tại hắn về mặt cảnh giới còn có thể áp chế lại Phương Vân. Nhưng các loại, chờ lấy Phương Vân tăng lên tới lực sau đó hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, chân khí cũng sẽ lẫn nhau cảm ứng. Một khi Phương Vân đạt đến mạng tinh cảnh, phát trá ra chân long mệnh cách uy lực. Vẫn đang làm bên trong ở ngoài, vạn ác ma quân liền muốn chân khí tán loạn hơn nữa. Vẫn không giao thủ, đã tản đi một nửa. Có thể nói, sau đó Phương Vân nơi ở làm bên trong, đều là vạn ác ma quân cấm địa. Loại này trời sinh khắc tinh. Tuyệt đối là vạn ác chân khí người tu luyện khắc tinh, tuyệt đối muốn bỏ. Tồn không lưu lại được. Chưa xong còn tiếp. Chương 743, Ma thần cơn giận, cuối tháng cầu vẽ tháng. Vạn ác tội huyên bảy đại thức. Vạn ác ma quân một tay chống trời, bầu trời một tiếng ầm vang, mây đen nổ tung, chớp giật lôi minh. Một cỗ khí tức khủng bố, phá thể mà ra. Theo vạn ác ma quân một tay kình lên, phía sau một cỗ y tà bóng đen, như há thủy bản, gào thét mà lên. Há thủy mãnh liệt. Bo đảo chập trùng, trong hư không vang lên vạn loại tựa như thú không phải thú khủng bố gào thét âm thanh. Vạn ác ma quân chiêu này chiêu thức đồng thời, toàn bộ khí tức biến đổi. Tính mạng của hắn khí tức, đầu tiên là cấp tốc bành trướng, tiếp theo lấy bao nhiêu bội số, mấy kịch co rút lại, trong nháy mắt, toàn bộ bốc hơi lên biến mất. Phảng phất triệt để biến mất khỏi thế gian. Tại Phương Vân cảm giác, vạn ác ma quân thân thể, trong một sát na, phảng phất biến làm một người hắc dê, trở thành cấu kết tà ác thế giới một cái cầu nối. Mà ở cầu nối một bên khác, nhưng là thế gian vạn ác tụ tập chi ác chi thâm nguyên. Thức thứ nhất, trừ tội trầm luân. Vạn ác ma quân vung tay phải lên, theo hắn cái kia vung lên, bên trong thiên địa đột nhiên rơi vào một mảnh hắc ám. Mặc dù lấy Phương Vân thị lực, cũng rất khó nhìn thấu mảnh này hắc ám giới hạn. Vạn ác ma quân thân thể càng là cả ẩn vào trong bóng tối, biến mất ở Phương Vân trong tầm mắt. Phương Vân thần sắc dùng mình, lập tức giữa hai lông mày xẹt qua một tia ý lạnh, thức thứ tư, Thanh Long bản tinh. Phương Vân thực lực nhảy lên tới 139 cấp thiên long lực, chiêu này Thanh Long bản tinh lại không giống nhau. Y liề. Chỉ nghe một tiếng long y liề, giữa không trung thình lình xuất hiện một viên bán kính mấy trăm dặm to lớn ngôi sao, lu mờ ảm đạm, như ẩn như hiện, phảng phất đồng thời đưa thân vào lên tới hàng ngàn, hàng vạn trong không gian. Hành tinh này nhét đầy thiên địa, làm cho người ta một loại cực cường cảm giác chèn ép. Phảng phất mỗi giờ mỗi khắc, không ở áp bách bốn cực bát hoang, hết thể vị diện. Đây chính là một loại quy tắc thể hiện. Đế Vũ Tuyệt làm như thượng cổ ban đầu ngũ đế tuyệt học, vốn chính là mạng tình cảnh trở lên, cực kỳ cao minh công pháp. Theo công lực, cảnh giới lĩnh ngộ, uy lực đều sẽ không ngừng lên cao. Phương Vân bước vào thiên trùng lục phẩm, cũng tướng tầng này cảnh giới vững chắc xuống. Hiểu được càng nhiều lục phẩm thiên chi quy tắc, thời điểm, này én Thanh Long tám thức, uy lực cũng là theo tăng lên. Thanh Long tám thức chiêu so với một chiêu cường đại. Này thức thứ tư khiến dùng đến, Phương Vân hóa thân to lớn ảm ám tinh mặt ngoài thân thể, dần dần hiện ra rất nhiều mạch lạc. Có chút giống đường sông, lại có chút như chỉ, phong. Lại có thể là có hóa thân thành vì làm một thế giới xu thế. Trên thực tế, Thanh Long tám thức bên trong thức thứ tư, Thanh Long bản tinh thi triển đến đỉnh cao thời điểm. Đó là mặt ngoài, hoàn toàn hóa vì làm một thế giới. Thậm chí có nhân, ma, thần, thú ở trong đó sinh hoạt, cất bước. Chiêu này Thanh Long bản tinh đán thi triển, là có thể tạ hợp ngôi sao trên hết thể sinh linh cùng cả cái ngôi sao thế giới lực, lấy thái sơn ép đỉnh tư thế, tướng kẻ địch triệt để nghiền nát, ép vỡ. Hống. Trong chớp mắt, ngôi sao nghiền nát. Một cắt to lớn thương long, hai mắt trợn trừng, rít gào một tiếng, từ đó chui ra. Lấy cầu vồng quán nhật tư thế, từ bầu trời xạ lạc. Đánh về hắc ám nơi sâu xa nhất, vạn ác đầu nguồn. Ầm. Chỉ nghe một tiếng phảng phất vũ trụ sơ khai giống như nổ vang, phát thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thế giới hắc ám. Trong chớp mắt, như khô nước hồi lâu đại địa, chia năm xẻ bảy, ầm, một tiếng triệt để hủy diệt. Phúc. Vạn ác ma quân như gặp trọng tỏa. Dừng lại, một trận, há mồm liền phun ra một búng máu, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Vạn ác ma quân này ngụm máu, nhưng cùng người bình thường không giống nhau. Hắn phun ra huyết không phải màu đỏ, nhưng lại ám hoàng sắc, mang theo rất nhiều sương mù. Vừa phun ra mấy trượng, lập tức tán thành một cỗ hoàng vụ, hóa thành rất nhiều ác linh, kiệt kiệt cười quái dị, biến mất ở trong hư không. Đại ca. Giữa đại địa, Phúc Ngây Thơ quân vừa lao ra mặt đất, liền thấy được một màn này. Hô nhỏ một tiếng, ánh mắt lóe lên, phun ra một đạo hung quang, đánh về phía bầu trời Phương Vân. Dám đả thương đại ca, bắt ta đến. Phúc Thiên Ba giết, đệ nhất giết thiên địa nhiều lần, nhật nguyệt vô thường. Phúc Ngây Thơ quân vừa ra tay, phong tức hiện lên nhật thăng nguyệt lạc ảo ảnh, hồng quang lóe lên. Trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Nhưng Phương Vân nhưng cảm giác được, trong mắt thiên địa, trong chớp mắt xoay ngược lại lại đây. Không chỉ như vậy, cái khác tất cả vạn vật đều đang xoay tròn điên ngã, cũng buồn cười. Lại ở trước mặt ta làm gì thần ám sát? Phương Vân một trước mắt ảo ảnh, lập tức biết, Phúc Ngây Thơ quân tại thực triển mỗi chủng loại di thần loại đâm giết ảo thuật. Phúc Ngây Thơ quân nếu như sử dụng cái khác võ học, Phương Vân hay là còn có thể chăm chú đối đãi mấy phần. Nhưng ở Phương Âm Thanh trước mặt, làm ra bộ này di thần ám sát. Đây quả thực là ban ép phủ. Phương Vân trải qua viễn cổ ma thần di thần uy ép cùng võ đạo ý chí áp bách, rèn luyện ý thức, không sợ nhất chính là loại này di thần ám sát. Một cỗ như có như không nguy hiểm, như có gai ở sau lưng. Lặng lẽ mà bị gần lại đây. Phương Vân bất động âm thanh sắc, chỉ là bày ra để phòng trạng thái, di thần nhưng đặt ở một phương hướng khác. Tựa hồ là thật sự che Ngây Thơ quân. Hắc. Võ đạo tăng lên quá nhanh, quả nhiên ý chí không đủ kiên định. Không thể cùng võ đạo thực lực tương phù hợp. Ta khi này y tử lợi hại đến mức nào, thiên trùng cảnh là có thể cùng chúng ta mạng tinh cảnh võ giả chống đỡ được. Nguyên lai. Like. Cũng không phải là hoàn toàn không có kẽ hở. Phúc Ngây Thơ quân trong lòng mừng thầm, thân hình bắn ra, lại không bảo lưu. Sử dụng sát thủ bỏ mạng một đòn tư thế, một cái to lớn phân thủy đâm, đông nhiên xuất hiện ở trong tay. Phúc Ngây Thơ quân thân đâm hợp nhất, hóa thành một đạo tật điện, xả hướng về Phương Vân hậu tâm. Nhĩ đệ, y tâm. Phúc Ngây Thơ quân một bộ Phúc Thiên Ba giết không biết mất đi bao nhiêu có hy vọng đột phá. Mạng tinh cảnh, võ đạo thiên tài N đối với làm tam đệ bộ võ học này. Tuy rằng vạn ác ma quân cũng cực kỳ tin tưởng, nhưng trong lòng hắn nhưng có một loại cường liệt trực giác. Cảm giác Phương Vân không nên dễ dàng như vậy chúng chiêu. Một cái có thể ngăn hạ hắn vạn ác tội huyên bảy đại thức người, tuyệt không giống như là cái loại này ý chí không kiên định. Võ đạo tăng lên quá nhanh, mà di thần ý chí không kiên định người. Phúc Ngây Thơ Quân sửng sốt một chút, trong lòng hơi nổi lên một tia cảnh giác. Nhưng vào lúc này, đã cưỡi hổ khó xuống, không có lựa chọn khác. Chỉ có thể cắn răng một cái, tướng thân hợp lại. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đâm hướng về Phương Vân. Y bối, chết đi, ầm ầm ầm âm thanh, tại bầu trời hưởng giờ gờ. Phúc Ngây Thơ Quân nhanh cười một tiếng, tốc độ lần thứ hai di tăng. Lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở Phương Vân phía sau, khoảng cách không đủ ba thước. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng, Phương Vân nhưng là ánh mắt bình tĩnh, ung dung không đổi. Vạn ác ma quân, ngươi thật nên nghe một chút đại ca của ngươi ý kiến, không tốt. Phúc Ngây Thơ Quân trong lòng trầm xuống, lập tức biết không ổn. Thân lùi lại, liền muốn bay ngược. Hắn như muốn chiến thắng Phương Vân, chỉ có đánh lén. Chính diện ứng đối, căn bản không có tỷ lệ thắng. Tất nhiên Phương Vân từ lâu phát hiện, vậy hắn cơ bản lại không thể có thể chiến thắng. Còn muốn chạy, Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo, giết qua một tia sát khí. Quyết định thật nhanh, không chút do dự, lập tức chính là phất tay trái thanh long dương chảo chảo ra, phát sinh một cỗ lực hút cường đại. Mạnh mẽ cứng rắn tướng Phúc Ngây Thơ Quân ngăn cản. Đồng thời, ngoác miệng ra, quát tháo như sấm, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang, à, một tiếng này quát thầm, như lôi sơ thả, lại như trời quang phích lịch. Một cỗ bảng đại di thần ý chí, võ đạo huy áp, ngay Phúc Ngây Thơ Quân kinh hoàng trước mắt, như nước lũ, hung mãnh va về phía Phúc Ngây Thơ Quân. Ầm, vô hình di thần lực lượng, oanh kích tại Phúc Ngây Thơ Quân trên người. Lại so với chân chính đòn nghiêm trọng còn lợi hại hơn. Phúc Ngây Thơ Quân liền giống bị một thanh vô hình búa tạ đập trúng. Thân thể đột nhiên một cái loạn choạng, mặt sắc thảm trắng như tờ giấy, đầy mặt kinh hoàng. Không tốt. Phúc Ngây Thơ Quân nguy hiểm, Tả Hộ Pháp mí mắt nhảy một chút, lập tức cảm giác được không ổn. Thân hình loáng một cái, bát địa mà lên. Hắn bất quá thất phẩm đỉnh cao tu vi, nhưng lóe lên một cái, lại còn muốn vượt quá vạn ác ma quân, sớm một bước, nhằm phía Phương Vân. Tả Hộ Pháp phản ứng, không thể nói là không nhanh. Đáng tiếc, Phương Vân phản ứng căn bản không cần hắn chậm. Cơ hội như thế khó gặp, tuyệt đối không thể thả tuyệt. Bằng không hai người một khi liên thủ, chính mình sẽ rơi vào vũng bùn bên trong, bị mọi cách kiềm chế, cuối cùng bại vong. Không có do dự chút nào, Phương Vân lập tị sử dụng Thanh Long Tám Thức thức thứ 5, cũng là trước mắt hắn có thể khiến ra mạnh nhất võ học, thức thứ 5, Thanh Long Thôn Nhật, ẩm. Đoàn kịch liệt hào quang, phảng phất trăm nghìn cái thái dương, tại bầu trời nổ tung. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh chói mắt biển ánh sáng. Hống. Thê lương mà cổ lao rít gào bên trong, một cái thanh sắc cự long hóa thành như chớp giật, đánh về Phúc Ngây Thơ Quân. Mạng tinh cảnh cường giả dù sao không tầm thường, Phúc Ngây Thơ Quân tuy rằng không ngờ rằng Phương Vân có cường đại như vậy di thần lực lượng. Nhưng mạng tinh cảnh cường giả chính là mạng tinh cảnh cường giả, cho dù là ứng phó không kịp, cũng có thể tại thời khắc cuối cùng làm ra phản ứng. Phúc Thiên Ba giết thức thứ 2, đấu chuyển tinh di, vạn vật lật úp. Cố bảng bạc lực lượng, phát thiên cái địa, hướng về Phương Vân kình đi. Dù sao cũng là vội vàng phát chiêu. Phúc Ngây Thơ Quân chỉ tới kịp sử dụng 7 phần 10 công lực. Nhưng cái này cũng phải hắn có thể làm được. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một trận thiên băng địa liệt vang dữ dội. Phúc Thiên Ma Quân chân khí bị tầng tầng nổ tung, từng cỗ sền sệt huyết dịch từ toàn thân khiếu khổng bên trong phun tung tóe đi ra. Chỉ đòn đánh này, Phúc Ngây Thơ Quân lập tức không chống đỡ được, bị trọng thương. Nhưng Phúc Ngây Thơ Quân nhưng là trong lòng buông lỏng, khóe miệng ngược lại lưu xuất ra vẻ tươi cười. Loại người như hắn vật, bảo mệnh tuyệt học nhiều vô cùng. Tuy rằng bị trọng thương, nhưng chặn lại rồi Phương Vân một đòn phải giết. Hơn nữa càng nương này nổ tung lực lượng, bay ngược ra. Để Phương Vân không cách nào một tấu toàn công. Chuyện kế tiếp, liền xem đại ca vạn ác ma quân. Còn thương thế trên người, mạng tinh cảnh cường giả sức sống cường vô cùng, không dễ dàng như vậy chết đi. Mắt thấy Phúc Ngây Thơ Quân lão gian cự hoạt, liền muốn nương Phương Vân đòn đánh này, chợt lui ra. Vào lúc này, Phương Vân khỏe miệng nhưng lưu ra một tia trầm biếm, rung cổ tay, đột nhiên biến chiều, thần ma cơn giận. Thủ đoạn một vạn, Phương Vân thân thể bên trong bàng bạc chân khí, lập tức tràn vào ma thần chi kích bên trong, đồng thời tuột tay ném. Vụ, một cỗ khủng bố, cổ lão, hồng hoang khí tức, đột nhiên từ ma thần chi kích bên trong bạo phát ra. Ngay ma thần chi kích phần sau, hư không ngốn một cái, ma khí dâng trào, một vị cổ lão khổng lồ ma thần, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Vị này ma thần mặc trên người cổ lão chiến giáp đồng tàu, khuôn mặt mơ hồ, quanh thân điện thiểm lôi minh, tản mát ra một cỗ cường liệt, uy áp khủng bố. Này cỗ uy áp khủng bố đến, Phúc Ngây Thơ Quân chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức cảm giác linh hồi hộp, bay lên một loại mặc danh, cực kỳ cường liệt khủng bố cảm. Phảng phất đối mặt một loại nào đó đáng sợ thiên địch. Hống, vị này viễn cổ ma thần rít gào một tiếng, tay cầm lôi điện trường kích, đồng nhiên ném. Chỉ thấy điện quang lóe lên, bầu trời chớp mắt yên lặng một khắc. Tiếp theo, hắc ám nơi sâu xa liền truyền đến hét thảm một tiếng. Đợi được bầu trời phục minh, chỉ thấy Phúc Ngây Thơ Quân hai mắt trợn trừng, tứ chi tạo ra một mặt nói không hết khủng bố. Mà hắn, một cái to lớn thanh sắc trường kích, tướng hắn toàn bộ xuyên qua. Phảng phất nhìn chăm chú một con nết như thế, đinh ở trên hư không. Chương 744, Trung Cổ Minh Tả Hộ Pháp. Nhanh chăng ép. Ma thần cơn giận ảm, quy, sử dụng chuôi này đồng thao trường kích viễn cổ ma thần, tại lâu dài. Sát phạt bên trong. Lưu lại tự mình ấn ký, hình chiếu. Do đó làm cho đồng thao trường kích có rồi. Một loại cấp độ sâu năng lực. Tức triệu hoán đã từng sử dụng chuôi này đồng thao trường kích viễn cổ ma thần. Ý chí, ở trong hư không kết thành một đạo ma thần hóa thân. Phương Vân cũng là tại lâu dài đám chìm, mượn lâu chuôi này viễn cổ ma binh khí linh vào năm. Đều không ảm, quy, năng lực, mới phát hiện loại năng lực này. Muốn kích phát ra ma thần chi kích trên này. Chủng loại năng lực, cần tiêu hao khổng lồ năng lượng. Phương Vân hiểu được loại năng lực này, cũng là mới vừa không lâu. Phúc Ngây Thơ Quân lập tức liền trở thành cái thứ nhất tê sinh phẩm. Trong hư không, chỉ thấy Phúc Ngây Thơ Quân thân thể lớn trương động thiền không được, liền thoại đều nói không. Đi ra. Từng đạo cánh tay thô màu xanh ánh chớp, tướng Phúc Ngây Thơ Quân toàn bộ quấn quanh, không ngừng. Qua lại với trong thân thể của hắn. Hủy diệt thân thể của hắn cơ năng. Nhưng mà mạng tinh cảnh cường giả năng lực, thực sự quá mức cường đại. Bị nặng như vậy. Thương, hắn lại còn chưa chết đi. Thứ chi hơi co quắp, run rẩy, không thể tin tưởng. Nhìn Phương Vân. Thật cường đại sức sống lượng. Phương Vân trôi nổi hư không, lông mày hơi nhíu một thoáng. Ma thần chi kích làm như viễn cổ thần. Bình, tính chất hủy diệt cùng lực sát thương là không thể nghi ngờ. Phúc Ngây Thơ Quân lồng ngực đều bị chát. Mặc, xuyên thấu, lại còn chưa chết đi. Không gặp, vậy chính là nhíu nhíu mày rất nhanh sẽ lại giãn ra. Tất nhiên không chết, vậy ta liền lại thêm một phần lực. Ảm, quy. Phúc Ngây Thơ Quân tuy rằng vẫn để lại một hơi, nhưng rõ ràng cũng là trọng thương. Hoàn toàn không có. Phản kích lực. Ma thần chi kích bên trong khinh hóa viễn cổ hủy diệt năng lượng, tướng hắn từ thân thể. Chân khí đến ý chí, đều triệt để áp chế lại. Vụ. Phương Vân thân thể loáng một cái, liền muốn lập tức bay ra. Nhiên mà nhưng vào lúc này, khỏe mắt hào quang. Lóe lên, một đạo khí tức bàng bạc thân hình, lập tức phá không bay tới. Quan quân. Chớ có thương tổn lão tổ. Thiếp ta một quyền. Tả hộ pháp một mặt lâm liệt, hưu quyền vung lên. Một cỗ chân khí mạnh mẽ, bài sơn ngã, cũng hải, ép mà đến. Thiên trùng thất phẩm, ảm, quy. Phương Vân nhật quang chớp trên một thoáng, trong lòng cười lạnh. Căn bản không để vào mắt. Lấy hắn. Thực lực, cùng mạng tinh cảnh võ giả đều có thể đánh thành như vậy. Một cái thiên trùng thất phẩm võ giả, cái. Vốn là không tha ở trong mắt của hắn. Hắn một cái võ đạo huy bảo là có thể tướng trọng thương. Vừa thi triển ma thần cơn giận, Phương Vân chân khí hầu như tiêu hao hết. Cái này thiên trùng bảy phẩm cương giả, cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng lại không biết, Phương Vân không sợ nhất liền là chân khí. Hào mới A70. Vụ. Thân thể chấn động, sôi trào mãnh liệt chân khí, phảng phất sông lớn, gào thét tràn vào. Phương Vân trong cơ thể, trong thời gian ngắn liền đem chân khí của hắn va kín, đồng thời đạt đến trạng thái đỉnh cao. Phương Vân trên người lần thứ hai tản mát ra cường đại khí tức khủng bố. Hóa quyền vì làm trưởng. Phương Vân đang muốn một trưởng tướng tên này thiên trùng thất phẩm võ giả đánh bay, đột nhiên. Trong lúc đó, con ngươi nhảy một cái, Phương Vân lập tức cảm giác được cái gì? Không đúng, có vấn đề. Ảm, quy. Một loại huyền diệu cảm giác dâng lên trái tim, tuy rằng một cái là có thể nhìn thấu đối phương thực. Lực, nhưng Phương Vân nhưng bản năng bay lên một loại bất an cảm. Đây là một loại võ đạo bản năng. Tuy rằng huyền diệu, không thể nói, nhưng là võ giả bảo mệnh tiền vốn. Phương Vân con ngươi co rụt lại. Buổi trưa hào quang điên cuồng chớp động. Trong chớp mắt, từng cái niệm. Đầu, nhanh chóng xẹt qua bộ não. Võ giả nhan luôn quan sát, thể sát chu thiên động tĩnh, chính là bản. Có thể. Võ giả này, không thể nào không thấy được, tự mình vừa một kích đánh bay Phúc Ngây Thơ Quân. Tướng trọng thương. Mạng thánh cảnh cường giả cùng thiên trùng cảnh võ giả, có một trời một vực chênh lệch. Chỉ cần thật. Tính tình chất một hạng, liền không thể tính toán theo lẽ thường. Tự mình có thể chờ mạng tinh cảnh. Ngây thơ. Quân đánh thành như vậy, đối phương không đạo lý, vẫn vọt lên. Làm cái gì khí phách trùng não? Ánh mắt đột nhiên tiêm vào ở tên này Vũ Xuân con người, Phương Vân rốt cục cảm giác được không đúng chỗ nào. Kính. Gia hỏa này, nhìn bên ngoài, song sẽ là nhất thời kích phẫn phát ra. Muốn. Ngăn trở tự mình đánh giết chỉnh Phúc Ngây Thơ Quân, nhưng hắn trong con người, lại sâu sâu che giấu một. Trùng loại rào hoạt cùng gian trá. nếu như Phương Vân vẫn là mấy năm trước Chí Nhi, hay là vẫn cảm giác không ra, trong này có cái gì khác biệt. Nhưng trải qua các loại câu tâm đấu giải, âm mưu nguy cơ, Phương Vân đối với này, chúng loại ánh mắt, căn bản là không xa lạ gì. Gia hỏa này có vấn đề. Hầu như một phần ngàn chớp mắt thời gian, Phương Vân lập tức xác định, cái này bắn như điện quá. Đến võ đạo cường giả, trên người có vấn đề. Chủ nhân, cẩn trọng. Ta cảm giác được người này linh hồn rất mơ hồ, trên người của hắn. Có hai tầng linh hồn vết tích. Tựa hồ vẫn cùng mặt khác đồ vật gì liên hệ tại một. Lên. Ảm, quy. Cùng lúc đó thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, truyền vào Phương Vân bộ não. Mang xem cẩn thận. Cùng cẩn trọng. Phương Vân bên trong lóe lên một tia mạnh mẽ hào quang, lại không chậm trễ, đống nhiên dừng bước, tay. Phiên một lăn, hào không chậm trễ, lập tức một quyền bổ ra. Vạn vật quy khư. Ầm ầm. Mây gió đất trời biến sắc, từng cỗ bao táp chiếc mây đen mù sương, phát thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng đánh về trung cổ minh tả hộ pháp. Vạn vật quy khư, chính là vạn vật tông đỉnh. Thịt công pháp. Phương Vân một chiêu này toàn lực. Làm, phía sau một cái to lớn thương long, vắt ngang mấy trăm dặm, tại vô cùng trong không gian qua lại. Trêu chọc gần như xuất hiện, tản mát ra cường đại long khí uy áp. Tất nhiên nhận thấy được đối phương có vấn đề, Phương Vân liền không chút nào cho hắn cơ hội. Hắn đây là lực ép người, triệt để tướng đối phương đánh. Quả nhiên, ngay Phương Vân toàn lực làm trước mắt, tả hộ pháp khí tức, lực lượng lại mạnh mẽ cứng rắn tăng vọt một đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, lại đột phá một cái chân long chi. Lực. Mà tinh thần của hắn uy áp, càng là hoàn toàn đạt đến mạng tinh cảnh. Uy áp khổng lồ càng quét. Hư không, nơi đi qua, hết thể tia sáng biến mất, hóa thành hắc ám. Ha ha ha, quan quân hầu, quả nhiên không kém. Người đây đều có thể phát hiện, có. Mệnh cách người, quả nhiên không giống. Muốn lấy. Một trận tiếng cười lớn, từ phát thiên cái địa hắc ám tả khí bên trong buộc phát ra. Tả hộ pháp. Này một bạo phát, khí tức liền song không giống, trở nên cực kỳ hắc ám, thuần túy, âm lãnh, mà lại mang theo lỏa, tiêu hùng khí tức. Vạn ác lao tổ cũng là quyền thế khuynh thiên nhân vật, nhưng luận loại này tiêu hùng khí chất. Vẫn. Nhỏ yếu xúc tả hộ pháp giờ khắc này triển lộ ra khí tức. Đây là một loại quyền thế cùng tâm cơ dưỡng. Đi ra dã tâm cùng, cùng võ đạo quan hệ không lớn. Ẩm. Phương Vân một trưởng đánh rơi, ẩm cố cuốn mà lên. Phát thiên cái địa hắc ám chân khí, lập tức bị đánh tan. Loại này tạm thời tăng lên tới mạng tinh cảnh, không cách nào kéo dài ngụy mạng tinh cảnh, cái vốn là không ngăn được Phương Vân toàn lực một đòn. Hắc ám tiêu tán, Phương Vân lập tức cảm giác được một thân ảnh, hoặc tựa như một cái nê. Thu như thế, chính nương dư âm của đòn đánh này, cấp tốc hướng ra phía ngoài đi vòng quanh. Hừ, còn muốn chạy? Tại ta Phương Vân trước mặt, ngươi có thể như thế thong dong rời khỏi sao? Một ngũ đế tinh tu quyền, một mảnh vô tận hắc ám, đống nhiên bao phủ đại địa, đầy sao lấp lánh, bày ra chư phương. Phương Vân thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, đồng thời hư không mặt phía bắc, mặt đông, cùng với phía tây, hiện ra ba tôn thượng cổ đại đế hóa thân, tôn nghiêm, hào hoa phú quý uy áp vô song. Ẩm, phương bắc đế vũ hóa thân, đầu tiên xuất động, vừa xài bước ra, đánh về trung cổ minh tả hộ. Phát, ngay sau đó họ đông phương đế thuấn hóa thân, đạp bước tiến công. Cuối cùng phương Tây đế Nghiêu hóa thân, đập tiến bước thân, đấm ra một quyền. Liên tiếp ba quyền, mỗi một quyền đều lệnh thiên địa vì đó biến sắc khủng bố uy lực. Ba quyền ra. Tay, trung cổ minh tả hộ pháp cũng lại không né tránh kịp, vang một tiếng, nổ thành phấn vụn. Thân nát tan hóa thành vải vụn, bay múa đầy trời. Ha ha ha, được, được. Không nghĩ tới ta này đạo hóa thân, lại còn là không thể trốn ra được. Bị ngươi đánh chết. Phương Vân, ngươi tự thu xếp ổn thỏa ba. Chúng ta còn có thể gặp mặt. Tả hộ pháp tóc tán loạn, hắn vẫn chỉ còn lại một cái đầu. Trôi nổi ở trên hư không chi. Bên trong, lại còn không chết, nhìn Phương Vân cất tiếng cười to. Tiếng cười một đạo, sắc mặt cứng ngắc. Đống nhiên như lăn cầu giống như, rớt xuống. Sinh cơ biến mất, mất đi. Tất cả những thứ này, chỉ ở trong chớp mắt phát sinh, Phương Vân liền giải quyết chiến đấu. Phương Vân, vẫn tiểu đệ của ta mạng đến. Tả hộ pháp mới vừa biến mất. Phương Vân đỉnh đầu lập tức truyền đến một tiếng quát tầm. Vạn ác ma quân, thân tính dữ tợn, nổi giận đùng đùng, bàn tay một tay, một cổ kinh khủng vạn ác chân khí, bài sơn, ngã, cũng hải, chấn động sơn hà, hướng về Phương Vân mãnh liệt mà xuống. Vụ, Phương Vân vừa cùng tả hộ pháp đấu, tổn thất không ít chân khí, hơn nữa ma chuông chi kích, vẫn không lấy biết, nơi nào sẽ cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ. Thân thể loáng một cái, lập tức thi triển ức và không, độn hình ảm, quy, biến mất không còn tăm tích. Chạy đi đâu? Thức thứ 5 hoàng tuyển giàn rùa. Vạn ác ma quân thân hình loáng một cái, thi đổi mà đến. Đồng thời thi triển ra vạn tội ác. Viên bảy đại thức, hướng về Phương Vân đánh tới. Vạn ác ma quân. Chạy đi đâu? Bản tọa Lương Đạo Thành đến gặp gỡ ngươi. Ảm, quy. Một đạo thon dài bóng người, người mặc đồng thau trọng giáp, khí thế bá đạo lạnh băng, đạp phá hư. Không mà ra. Chỉ là một cái thoáng, lập tức chắn vạn ác ma quần phía trước. Giơ tay phải lên, tế. Lên một cái ngũ long huyết bản, đón gió run lên, cuốn lên ào ào tinh lực, hướng về vạn ác ma quần quyển. Quá khứ. Ẩm, di. Hai lần giao phong, vạn ác ma quân vạn ác chân khí ảm, quy, lại không làm gì được Lương Đạo Thành, bị hắn ngũ long huyết bản cuốn một cái, toàn bộ đánh văng ra. Ngũ long huyết bản, chính là Lương Đạo Thành. Bước vào mạng tinh cảnh sau, tu luyện bản mạng trí bảo. Lấy vô số tông phái cường giả máu tươi, linh hồn. Tế luyện mà thành. Loại này sát phạt khí, không thể khắc chế vạn ác khí ảm, quy, nhưng cũng có thể làm cho. Tự mình không bị vạn ác chân khí ảm, quy, ô nhiễm. Phúc ngây thơ quân, tới phiên ngươi. Phương Vân không thèm nhìn phía sau, lóe lên một cái. Xuất hiện ở phúc ngây thơ quân phía sau. Bàn tay kết ấn, đánh ra thương khung đại thủ ấn. Hào quang lóe lên, phúc ngây thơ quân thân thể. Cấp tốc co rút lại, trong chớp mắt liền co lại thành hạt táo to nhỏ, rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Mạng tinh cảnh, Phương Vân có hiểu rõ. Nhưng còn không nhiều. Phúc ngây thơ quân vẫn có rất lớn. Giá trị lợi dụng, Phương Vân không chuẩn bị, cứ như vậy tùy tiện đem hắn giết. Một cỗ ý niệm rót vào trong đó, Phương Vân trong tay hào quang lóe lên, màu đồng xanh ma thần. Chi kích lập tức xuất hiện, xoay tròn một đồ, rơi vào Phương Vân trong tay. Xoay người lại, Phương Vân nhìn xa xa vạn ác ma quân, lộ ra vẻ một tia đại cục. Nắm chắc nụ cười. Kéo dài chiến thuật dùng đến bây giờ, theo Lương Đạo Thành đến, rốt cục tập hợp công. Xa xa, lít nha lít nhít triều đình đại quân, đang nhìn đến Phương Vân phong ấn kiến thiên ma quân. Trong ba ba chủ Lương Đạo Thành, đạp phá mà đến thời điểm, trong lòng thấp thỏm rốt cục yên ổn hạ. Được. Nhật quang chớp động, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Này mấy lần, thế cuộc lập chuyển, như tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhanh chăng ép. Chương 745, hư không truy sát, cầu vẽ tháng. Lương Đạo Thành phẩm đến chính đang Dương Châu càn quét, nhưng một nhận được Phương Vân triệu hoán, lập tức liền chạy tới. Mạng tinh cảnh cường giả, đánh vỡ mạng tinh, qua lại không gian chỉ là trong chốc lát. Cho nên Phương Vân vẫn chỉ là giao thủ mấy lần, Lương Đạo Thành liền vội cấp chạy tới. Trong đại quân viễn trinh đô thống, bình thường đều là thất phẩm đến mạng tinh cảnh tu vi. Đại đa số đều là thiên trùng thất phẩm tu vi. Chỉ có ba ba chủ, là mạng tinh cảnh tu vi. Cũng chỉ có mạng tinh cảnh Lương Đạo Thành, mới có thể ở trong trận chiến đấu này, chân chính đưa đến tác dụng. Phương đô thống, may mắn không làm nhục mệnh. Đúng lúc chạy tới. Lương Đạo Thành một chiêu đỡ vạn ác ma quân, quay đầu lại, nhìn Phương Vân mỉm cười nói. Lương đô thống, lần này, đa tạ rồi, Phương Vân gật đầu, sự quan hệ giữa hai người, vô hình chung, đã đến gần rất nhiều. Lần này đáp lời Lương Đạo Thành hảo ý tồn hạ lòng kết giao, lập tức liền nhận được hiệu quả. Bắt đầu là một mình hắn đối phó hai tên mạng tinh cảnh cường giả, tuy rằng đỡ được, nhưng chân khí tổn hao cũng cực cự. Nhưng hiện tại, Lương Đạo Thành cấp lúc chạy tới, liền biến thành hai tên mạng tinh cảnh cường giả, đối phó vạn ác ma quân một người. Phương Vân, Nhiễm Đạo Thành hai bên trái phải, thành xuyên giáp tư thế, giáp công vạn ác ma quân. Hai người thân hình bất động, nhưng này cố võ giả khí thế, nhưng từ lâu tập trung vào vạn ác ma quân, chỉ cần hắn dám vọng động, lập tức chính là hai người kinh động thiên hạ, một đòn sấm sét. Nhìn hai người thị chính mình như không có gì, vạn ác ma quân vừa sợ vừa giận, vừa hận lại oán vừa giận. Một tấm đầu tiên là phẫn nộ đỏ chót, tiếp theo biến tái nhợt, trong nội tâm có cỗ sâu sắc bi thương. Lúc trước mấy huynh đệ, tử chỉ còn lại mình và nhị đệ phúc ngây thơ quân hai người. Từ khi tam đệ thập nhị thần tử vong, vạn ác ma quân đối với cái này còn sót lại nghĩa đệ, càng thêm bảo vệ. Hầu như tướng toàn bộ tâm huyết hoa ở trên người hắn, tướng hắn toàn lực bồi dưỡng đến mạng tinh cảnh. Nhưng hôm nay, cuối cùng lại ở trước mắt, sống sờ sờ bị người quán ngực phong ấn. Gần ngàn năm huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại có chính mình tôi cút một người. Sự tình như thế, làm sao có thể không não, làm sao có thể không nộ. Phương Vân, thú này hận này, không đội trời chung. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ lại tìm ngươi. Vạn ác ma quân thần sắc dữ tợn, hét giận dữ một tiếng, bỗng nhiên bay ra. Cùng phúc ngây thơ quân loại này do hắn một tay thúc đẩy mạng tinh võ giả không giống. Vạn ác ma quân là đại thần thông bảng trên, đều có xếp hạng nhân vật. Một cái Phương Vân, đã rất khó bắt. Hiện tại lại thêm một người mạng tinh cảnh đại quân viễn trinh đô thống. Việc này, đã thế không thể vi. Lại lưu lại cũng không có lợi. Vạn ác ma quân lập tức lòng sinh ý lui. Trả thù có rất nhiều cơ hội, đợi được Phương Vân Lạc Đàn thời điểm miệng lớn vạn ác ma quân loại này gần ngàn năm ma đầu, lý trí đã chiếm cứ thượng phong. Căn bản sẽ không tại loại này then chốt. Xung động, lấy một địch hai, đối phó hai người. Vụ, vạn ác ma quân thân thể dừng lại, một trận, lập tức va vào hư không, tức khắc rời đi. Vạn ác ma quân, chạy đi đâu, gần như là cùng một thời gian, Phương Vân cùng Lương Đạo Thành nổi lên, thân hình loáng một cái, đồng thời trốn vào không gian. Hướng về vạn ác ma quân đuổi theo. Hai người này một bạo phát, nhanh như phong trì điện xính, nhấc trong tay, lập tức là phát thiên cái địa chân khí, bao phủ mà đi, đánh về vạn ác ma quân. Phương Vân sớm có lưu ý, hầu như tại vạn ác ma quân thân hình hơi động trước mắt, đứng lên toàn lực thôi thúc ước vạn không gian độn hình đại pháp. Trong nháy mắt xuất hiện ở vạn ác ma quân phía sau. Vạn ác ma quân, này báo ứng đến sảng khoái đi. Ngươi không phải muốn thu thập ta sao? Vừa chu khẩu khí chạy đi đâu? Phương Vân ở giữa không trung thân hình loáng một cái, lập tức thi triển hóa long tuyệt học. Đập ra mấy trượng, trực tiếp hóa thành một cái như uy như ngục thương long, hướng về vạn ác ma quân nào tới. Tại loại này long hình trạng thái, Phương Vân căn bản không cần cố ý, nhất cử nhất động, lập tức phù hợp thanh long tám thức tuyệt học. Ha ha ha, muốn đối phó ta, các ngươi còn kém điểm. Từng cái ta cho các ngươi hết thảy làm độc nhất đô thống. Bầu trời tối sầm lại, một mảnh màu vàng mây đen, mang theo một cỗ tử vong, tuyệt vọng khí tức, đánh về phía toàn bộ đại quân. Hai người thần sắc biến đổi, vạn ác ma quân tâm địa ác độc, tất nhiên muốn dùng diệt mấy trăm ngàn triều đình đến quân, đến ngăn cản bọn họ. Bất kể là Phương Vân vẫn là Lương Đạo Thành, một khi tại tự mình thống binh dưới tình huống. Tổn thất đi như vậy số lượng đại quân viễn chinh, cùng khổng lồ như vậy thế tục quân đội. Tại triều đình cùng hoàng thất, đều sẽ gợi ra song trọng cật vấn. Đại Chu triều thành lập sau đó, vẫn chưa từng có một trận chiến đấu, là đối phương chỉ tổn thất mấy trăm, hơn 1.000, mà chính mình tổn thất mấy trăm ngàn. Lương Đạo Thành ánh mắt lộ ra do dự thần sắc, trong đại quân viễn chinh, cho phép thương vong. Nhưng nếu như thương vong quá cao tử, đó chính là phiền phải lớn. Cũng nói rõ chủ tướng vô năng. Vạn ác ma quân đây là bắt được tâm tư của bọn hắn, lấy tâm tư của hắn, này mấy trăm ngàn quân đội có giết hay không cũng không đáng kể. Nhưng Lương Đạo Thành nhưng không thể không lưu ý. Trong lòng do dự một chút, Lương Đạo Thành dưới chân lập tức chần chờ. Lương Đô Thống, ngươi lưu lại, ta tới đối phó hắn, Phương Vân âm thanh, đống nhiên chuyển đến. Lương Đạo cố ý bên trong buông lỏng, lập tức ngừng lại, Phương Đô Thống, cái kia vạn ác ma quân liền giao cho ngươi rồi, Lương Đạo Thành dẫm chân xuống, lập tức nào tới. Lật bàn tay một cái, một mảnh màu máu lăn lộn mà lên, cuốn về mảnh này vạn ác chân khí. Mênh mông hư không, vô cùng gián đoạn không gian. Phương Vân đuổi mà đến, ước vạn không tiêu hình đại pháp, thi triển ra, huyền ảo mà khác. Vạn ác ma quân liên tiếp thử mấy lần, đều không thể thoát khỏi đi Phương Vân. Vạn ác ma quân, cho bản tọa lưu lại mạng đến. Phương Vân bàn tay lớn vồ một cái, lập tức một chiêu thanh long dương chảo, đập vỡ tan hư không, phát sinh một cỗ cường đại hấp lực. Tướng vạn ác ma quân chủ vớt rồng bên trong, hấp nhiếp lại đây. Phương Vân, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hiện tại chỉ còn ngươi một cái, lão phu vừa vặn giết ngươi. Chém ngươi đầu tế, tế bái ta nhị đệ vong hồn. Vạn ác ma quân âm thanh, nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ hận không thể tướng Phương Vân một cái nuốt. Bất quá, ngoài miệng gọi đến lợi hại, vạn ác ma quân nhưng cũng không hề dừng bước lại. Hiện tại, chỉ là tạm thời kéo lại Lương Đạo Thành, đợi được hắn phản ứng lại, lần thứ hai liên hợp Phương Vân giáp công, e sợ tình huống liền phi thường không ổn. Cho nên vạn ác ma quân mục đích rất rõ ràng, lập tức thoát đi. Tuyệt không ngừng lại. Bất quá, này cũng không ngại ngạnh hắn quay đầu lại cứng rắn chống đỡ Phương Vân. Ầm, ầm, ầm. Phương Vân cùng vạn ác ma quân, lần lượt hung mãnh đụng vào đồng thời. Mỗi một lần thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp, nắm chặt đến vạn ác ma quân quy tích, rút ngắn khoảng cách lúc. Hai người đều là một trận hung mãnh va chạm. Vạn ác tội giảng bảy đại thức thứ ba, vạn tội giết gạo, thức thứ hai, thanh long xé trời. Hai người một bên tại vô cùng gián đoạn không gian bên trong, nhanh chóng qua lại. Một bên đồng thời thi triển vạn ác tội uyên bảy đại thức cùng thanh long tam thức. Dầm dầm oanh âm thanh, không dứt bên hai. Mỗi một lần đối kháng, đều gợi ra vô số không gian, vị diện chôn vùi. Vạn ác tội uyên thức thứ sáu, chư ác hiện thế, chủ không đoạn tuyệt. Vạn ác ma quân thức thứ sáu một xuất ra, hư vô bên trong, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, xuyên qua vô số vị diện không gian, có không gian, tựa hồ trong chớp mắt đông lại. Một cỗ vạn ác chân khí, biến thành dòng lũ, tràn ngập hư không, tựa hồ thiên địa đều muốn đoạn tuyệt. Thức thứ sáu thanh long diễn thiên. Phương Vân rốt cục lần thứ hai sử dụng chiêu này tuyệt học, một cỗ thương long sáng lập thiên địa, diễn biến vạn vật khí chất, khuếch nhanh làm được. Tỏ khắp thiên địa. Cường liệt long khí, không phất cùng viễn, tràn ngập hư không, nhét đầy một loại, càn quét chư ác năng lượng. Ầm ầm. Ngay hắc ám cùng hư vô tràn ngập gián đoạn không gian bên trong, bạo phát ra một tiếng vũ trụ sơ khai giống như xung nổ âm thanh. Vạn ác tội bảy đại thức, cùng thanh long tam thức, không ngừng liên tục thi triển, các loại chiêu thức uy lực không ngừng chồng chất, cuối cùng tích lũy, hết thể chiêu thức uy lực, tại một chiêu này, rốt cục toàn diện bạo phát ra. A. Vạn ác ma quân kêu thảm một tiếng, kéo một con đường máu bay ra ngoài. Màu xanh hàn mang lóe lên, một cái mang huyết cánh tay, đột nhiên tả tả bay ra ngoài. Thanh long tuyệt học, làm như tám thức làm như thượng cổ đế vũ tuyệt học. Rốt cục tại chiêu thức tích lũy sau khi, áp chế lại vạn ác tội huyên bảy đại thức. Bất quá, phương vân cảnh giới võ đạo dù sao vẫn chưa tới hoàn toàn phát huy thanh long tám thức uy lực mức độ. Hơn nữa, vạn ác ma quân cảnh giới võ đạo cùng lực lượng, đều muốn vượt quá phương vân. Một chiêu này, phương vân sau đó lấy ma thần chi kích, cắt đứt vạn ác ma quân một cái cánh tay, nhưng rốt cục vẫn là không cách nào tiến thêm một bước nữa, tướng chiến công mở rộng. Mạng tinh cảnh võ giả, quả nhiên lợi hại. Một chiêu này, ta đã toàn lực làm. Lại còn không cách nào hoàn toàn áp chế lại hắn. Phương vân buông xuống hai tay, hơi run rẩy. Thức cuối cùng, hắn tuy rằng bằng vào chiêu thức đẳng cấp cao, đánh bay vạn ác ma quân một cánh tay, chiếm tuyệt đối thượng phong. Nhưng là cảm giác được, một cố cường đại lực phản chấn. Giết đệ mối thủ, cụt tay mối hận, phương vân, ngươi nhớ kỹ. Ta sẽ đến tìm ngươi. Vạn ác ma quân trên người, quần áo lam lũ, lỏa lộ dưới da, lộ ra từng cái sâu thấy được tận xương, to bằng móng tay huyết đủ. Bạc bạc dòng máu, không ngừng chảy ra, chỉ cũng ngăn không được. Này tất cả đều là tại vừa trong khi giao thủ, kịch liệt chạm vào nhau, bị phương vân ma thần chi kích gây thương tích, ở trên người lưu lại vĩnh hằng thương tổn. Vạn ác ma quân dứt lời, đầy cõi lòng oán hận, sâu sắc nhìn phương vân một chút. Thân hình lóe lên, liền muốn thả người mà đi. Nhổ cỏ tận gốc. Vạn ác ma quân, ngươi tất nhiên có này niệm, thì càng thêm không lưu lại được ngươi rồi. Chết đi. Phương vân trong mắt sát khí lóe lên. Lập tức liền muốn giết vạn ác ma quân. Vạn ác ma quân xuất hiện ở trên người khắp cả người trường kích vết thương, lại thêm, bị chính mình nắm lấy cơ hội, gãy một cánh tay. Chính là thực lực giảm mạnh thời điểm. Nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn mạng. Muốn đối phó vạn ác ma quân, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Ầm. Thân thể bên trong chân khí một nổ, mãnh liệt thiêu đốt. Phương Vân lần thứ hai thôi thúc ma thần chi kích trên, nắm giữ đặc thủ chiêu thức ma thần cơn giận. Trong tay đồng thao trường kích xoay một cái. Bắn ra từng trận viễn cổ ánh chớp, mắt thấy trường kích phần sau, không gian uốn một cái, một đạo khủng bố viễn cổ ma thần thân ảnh, liền muốn đứng vững đi ra. Nhưng vào lúc này, Phương Vân trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Ầm, Phương Vân thân hình loáng một cái, thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp, né qua trước mắt. Một đạo e sợ bóng đen, vô thanh vô tức, nhẹ nhàng vô vào Phương Vân nguyên bổn trạm lập chỗ. Tàng lớn không gian, vị diện, giống như là bị ăn mòn như thế, vô thanh vô tức tăng dã, hóa thành hư vô. Vạn ác ma quân, ngươi đi trước đi. Người này, ta đến thế ngươi ngăn trở. Một cái thanh âm quen thuộc, ở trong hư không vang vọng. Tả hộ pháp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ta rời đi trước. Ngày sau, chỉ có hồi báo. Vạn ác ma quân ánh mắt lóe lên, rốt cục khôi phục một tia sinh cơ. Chân khí một nổ, trong nháy mắt biến mất. Chương 746. Phương Vân nhìn hư không, trong mắt hào quang chớp động. Ảm, ảm, chương mới nhất bách độ tìm tòi, ảm, ảm. Thứ này lại có thể là trước đó, trung cổ minh tả hộ pháp. Người này công pháp cực kỳ giảo quyệt, thiếu chút nữa liền gặp hắn ám toán. Phương Vân cảm giác được, trong cõi u minh, có cố mạc danh khí thế, tập trung vào tự mình. Nay cố khí thế, biến ảo chập chờn, rất khó nắm bắt sở. Tại Phương Vân cảm giác bên trong, trình độ nguy hiểm còn muốn tại vạn ác ma quân bên trên. Có người này kiềm chế, muốn cường lưu lại vạn ác ma quân, trên căn bản rất khó. Ổn trọng để, Phương Vân cũng không có truy đuổi. Đối phó vạn ác ma quân không ở nhất thời gian càng về sau kéo, đối với tự mình càng có lợi. Như vạn ác ma quân loại nhân vật này, tu vi võ đạo đã rất cao, mỗi tiến lên trước một bước, đều so với tiền khó hơn ngàn lần, vạn lần. Mà Phương Vân vẫn chỉ là đại sung lục phẩm, vẫn có tiến bộ rất lớn không gian. Mà mỗi tiến lên trước một bước, thực lực đề cao đều sẽ rất nhiều. Lần thứ nhất gặp mặt, Phương Vân cùng vạn ác ma quân thực lực không kém nhiều, vẫn đánh rất gian nan. Nhưng đến tiếp theo gặp mặt, tùy theo thực lực chính là thằng, vạn ác ma quân e sợ chỉ có chạy mất dép. Báo thù việc, đó là đừng mơ tới nữa. Phương Vân, nếu như sau 3 tháng, ngươi còn có mạng tại, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đối phó ngươi. Ha ha ha. Tả hộ pháp âm thanh, thứ trong hư không lượn lờ truyền đến. Sau một khắc, hết thể khí tức toàn bộ biến mất, lại chút nào không có cùng Phương Vân dây dưa ý tứ, trực tiếp liền đi. Như thế nào? Trung cổ minh tả hộ pháp chân trước mới vừa đi, chân sau, Lương Đạo Thành giải quyết chuyện bên kia, lập tức liền chạy tới. Hào quang lóe lên, từ trong bóng tối bước ra. Đi. Mạng tinh bảng nhân vật, quả nhiên có chút năng lực. Không thể lưu lại hắn. Phương Vân Chú đứng ở hắc ám trong hư không, trầm trọng hải thần chiến giáp, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Ồ. Lương Đạo Thành mí mắt chớp chớp, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Võ đạo càng là cao minh, lại càng là khó có thể đối phó, đào mạng thủ đoạn cũng càng nhiều. Phương Vân bất quá đại xung lục phẩm, có thể đem vạn ác ma quân ép tới mức này, đã là tương đối khá. Lương Đạo Thành tự vấn cũng không thể nào làm càng tốt hơn. Loại này kiêu hùng cự kình, đào mạng thủ đoạn rất nhiều. Ảm, ảm, chương mới nhất bách độ tìm tòi, ảm, ảm, không cần quá mức lưu ý ngược lại là lần này tiêu diệt thập nhị thần, chuyển quay lại kinh thành, tất nhiên là một cái công lớn, đối với hoàng thất cùng nho ra nơi nào, cũng là có giao đợi. Đầy đủ phương đô thống trở lại phúc mạng. Lương Đạo Thành lạnh nhạt nói, như hắn loại này nhân vật, kinh lịch sự tình rất nhiều. Đối với loại này nhất thời thành bại, đều nhìn ra rất nhạt, rất mở. Vạn ác ma quân chạy trốn, không đủ lo lắng. Ngược lại là Phương Vân tại lần chiến đấu này bên trong, triển lộ ra thực lực cường đại, cùng với cái kia cái đồng thao trường kích, để Lương Đạo Thành âm thầm giác, tự mình lại đối phó một lần lựa chọn. Lấy Phương gia con thứ triển lộ ra đến năng lực, cùng tốc độ tiến bộ, thật sự nếu không thức thời vụ, cùng hắn đối địch. E sợ Trương Nhĩ, Công Tôn Túc đám người kết cục, chính là bọn hắn tam đại bá chủ tương lai. Con đường võ đạo, không chỉ cần có cường đại lĩnh ngộ cùng đại phú, vẫn tại hiểu được cầu sinh chi đạo. Nếu không thì, đại phú lại cao hơn, cũng dễ dàng giữa đường gãy cánh, hóa thành sao băng. Đây chính là Lương Đạo Thành ngộ ra đến sinh tồn chi đạo. Ừm, lần này tiêu diệt thập nhị thần. Nho ra bên kia uy hiếp, hẳn là ít đi rất nhiều. Sự tình kết thúc, trải qua một thời gian nữa, cũng là có thể trở lại phúc mạng. Phương Vân chắp hai tay, hơi ngửa đầu nói. Dừng một chút, đột nhiên đầu lâu xoay một cái, nhìn bên cạnh Lương Đạo Thành nói. Phương Đô thống kiến thức rộng rãi, có biết đại thần thông bảng câu chuyện. Lương Đạo cố ý bên trong chấn động một chút, nhìn Phương Vân, chỗ sâu trong con người, xét qua một tia vô cùng kinh ngạc thần thông bảng căn bản không truyền ra ngoài, chỉ có số rất ít nhân, mới có hoàn chỉnh đại thần thông bảng danh sách. Tại mạng tinh cảnh trở lên cường giả bên trong, phần này bảng danh sách, quả thực là bảo vật vô giá, cực kỳ khó được. Ngươi là nói, đại cơ đài tam tiên sinh sư phụ Liên Sơn tiên sinh chế định cái kia vài phần bảng danh sách sao? Lương Đạo Thành khẽ cười nói. Ừm. Lương Đô thống tu luyện võ đạo thời điểm, vượt xa quá ta. Hẳn là có tiếp xúc đến những này bảng danh sách đi. Phương Vân nói. Võ đạo có trước sau, nghe đạo cũng có trước sau. Đại thần thông bảng thứ này, từ lâu trở thành hư vô phiêu miểu đồ vật. Đại xung cảnh cường giả, là hoàn toàn tiếp xúc không tới. Chính là một ít sau đó bước vào mạng tinh cảnh cường giả, cũng khó có thể tiếp xúc đạt được. Nhưng Lương Đạo Thành nhưng là thành danh rất lâu nhân vật, đại thần thông bảng đối với hắn mà nói, không hẳn là bí mật gì. Nếu như ngươi chỉ là chỉ mạng tinh bảng, ta ngược lại thật ra có. Y ho nói tất đi Liên Sơn tiên sinh nghe đồn từ lâu qua đời, hắn chế định đại thần thông bảng cũng phi thường đặc thủ. Cũng cực làm khó. Chỗ này của ta, ngược lại là có bộ phận mạng tinh bảng cường giả danh sách. Nhưng là không hoàn chỉnh. Ngươi muốn nhìn, ta bây giờ liền truyền cho ngươi. Lương Đạo Thành này ngược lại là rất thẳng thắn, không có cái gì che giấu. Mấy câu nói, lập tức một đạo cường đại, rắn chắc ý niệm, truyền tới. Chính là một phần nhân tên danh sách. Phương Vân nhắm mắt cảm thụ một lúc, lập tức mở mắt ra, đà tạ. Phương Đô thống khách khí. Người ta tức là cùng chỗ làng quan, ngày sau cần lẫn nhau trông nom địa phương, vẫn chính là rất nhiều. Sau đó, e sợ còn cần Phương Đô thống, nhiều phối hợp. Lương Đạo Thành mỉm cười nói. Phương Vân gật đầu một cái, không có cự tuyệt, đó là tự nhiên. Thân hình loáng một cái, hai người lập tức trở ngược về đại quân. Lần này vây quét, cũng là ngoài ý muốn. Một cái nhìn như phổ thông tổ chức sát thủ, lại bước lên hai tên mạng tinh cảnh cường giả. Nếu như không phải Lâm Thịnh Hành, kết giao Lương Đạo Thành. Chuyến này, cho dù là tiêu diệt thập nhị thần, những này đại quân viễn chinh cùng phổ thông quân đội, e sợ đều muốn tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, e sợ không chỉ vô công, ngược lại từng có. Hai người chạy tới lúc, đại quân đã thanh lý hiếu chiến đấu vết tích, thu chỉnh, đợi mệnh. Đại nhân, còn có hơn 200 tên tù binh, xử lý như thế nào? Một tên đô úy đi lên. Ấp thi lễ, kính cẩn nói. Đều giết đi. Phương Vân hờ hững khoát tay áo, đi ra ngoài. Phía sau, Lương Đạo Thành nhìn Phương Vân bóng lưng, kinh ngạc xuất thần. Trong ánh mắt, lộ ra một tia phức tạp lại vui mừng thần sắc. Hay là, liền Phương Vân cũng không có chú ý tới, ngay hắn cái kia nhàn nhạt một câu nói. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi, lúc trước cái kia tay không trói buộc kích lực, chỉ biết bế song khổ độc thiếu niên âm ảnh, từ đây đặt chân đại hạ, trở thành trận này ba sóng khởi phục, phong vân bao la đại cháo bên trong, một tên hết sức quan trọng, khoảng chừng trái phải đại cháo kiêu hùng, bá chủ. Nhưng mà, đại địa lực lượng, vĩnh vượt xa cá nhân. Tại loại này lan bên trong, cá nhân nỗ lực, đều là dường như trong biển rộng một cái tiểu gợn sóng, có thể thay đổi ngoài khơi, nhưng không cách nào thay đổi, sớm muộn muốn đến bao táp. Kinh thành. Hô. Một trận gió nhẹ từ đại không vào xuống, trong đám người, một tên cơ thể hơi phát tướng, mang viên ngoại mũ tử mập mạp, thân thể đột nhiên run lên, có như vậy chốc lát thất thần, hai viên con mắt, một trận mở mịt, mất đi tiêu tụ. Trương viên ngoại, ngươi xem một chút, này có thể đều là thượng hạng trang hộ. Nơi khác có thể đều là không tìm được. Ngươi nếu như muốn, ta có thể đánh sổ con. Chỉ lấy ngươi ba viên tam hoàng tiền. Sắp tiền, tiểu phiến chính đầy mặt tươi cười, hướng về này tên trương viên ngoại giới thiệu loại này, tại Ngọc Thanh lâu cực chịu các cô nương hoan nên trang hộ. Không ngờ, nụ cười trên mặt, duy trì choai choai, cũng không đợi đến trương viên ngoại, vừa mở tôn. Viên ngoại, viên ngoại. Dần dần, tiểu phiến cảm thấy đối diện tên này viên ngoại tựa hồ có chút không đúng. Lao ra, lao ra. Vài tên bó sát người đi theo thanh ý rìa người hầu, cũng cảm giác được không đúng. Đẩy nói, ẩm. Vậy chính là như thế mấy lần thời gian, vi thể phát tướng, một mặt hòa khí dạng trương viên ngoại, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, âm trầm mặt, đẩy ra bên người người hầu, lập tức liền đi. Không muốn theo tới. Vài tên phó trong lòng người ngẩn ra, đang muốn đi theo, lập tức liền nghe được câu nói này. Trong lòng do dự, lập tức liền ngừng lại. Đầy bụng nghi hoặc. Tính tử đại biến trương viên ngoại, tàn bộ bước chân, nhanh chân hướng về trong đám người đi đến. Trong mắt của hắn, hào quang lưu chuyển, có một cỗ cao cao tại thượng, quan sát nhân gian khí độ. Từ khí chất đến cử chỉ, tựa hồ toàn bộ biến thành người khác. Trương viên ngoại mới vừa đi vài bước, phía trước lại là một trận gió, mang theo nhàn nhạt uy áp, từ bên trong hoàng cung thổi lại đây. Ngay trương viên ngoại phía trước, mấy trượng địa phương, một tên vóc người thon dài trung niên nho sĩ, thân thể run lên, đống nhiên ở trong đám người, xoay người lại, nhìn phía trương viên ngoại, dưới chân một bước, lập tức trương viên ngoại bước qua. Hỗn độn lao tổ, chúng ta lại gặp mặt. Trung niên nho sĩ đi nhanh tới, cản hướng về trương viên ngoại phía trước. Mí mắt chớp động, lộ ra một trận uy áp, bá đạo ánh sáng lạnh, như một vị viễn cổ thần linh, quan sát nhân gian. Nhưng ánh mắt ngay mắt, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trung niên nho sĩ vừa tiến lên trước mấy bước, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Dưới chân đột nhiên dừng lại, một trận, nhìn về phía một phương hướng khác. Một cái vội vã đi qua người bán hàng rong, thân thể cứng đờ, đột nhiên dừng bước lại, lược hạ trọng trách, quay đầu nhìn về trung niên nho sĩ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhân hoàng điện hạ, tại hạ trung cổ minh Trần Bá Tiên, xin kính chào. Nói, lại này người bán hàng rong lại thi lễ một cái, khí độ chi rộng rãi, nói không hết tiêu sái, thích ý. Hừ, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám ở chấm trước mặt, ngoạn nòng thủ đoạn. Trung niên nho sĩ ánh mắt lóe lên, trong mắt xẹt qua một tia lệnh lòng người sợ hãi ánh mắt. Ánh mắt của hắn quét về phía trung cổ minh minh chủ biến thành người bán hàng rong, người bán hàng rong trong mắt cứng lại, lại cúi đầu đến, không dám đối diện ánh mắt của hắn. Trần Mỗ đương nhiên không sánh được hồn độn lao tổ, tự nhiên cũng không sánh được nhân hoàng bệ hạ. Nếu như chỉ có tại hạ một người, đó cũng là thành thật không dám một vuốt bệ hạ râu rồng, bất quá. Trung cổ minh minh chủ cúi đầu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ừm. Trung niên nho sĩ con mắt híp lại, trong mắt lập lòe ra một đạo kinh người sát khí. Hô. Mấy đạo gió nhẹ, đột nhiên hàng lâm đoàn người. Trong nháy mắt, đoàn người run rẩy, phiến phu, đầy tớ, bán dạo lữ nhân, hồng thương cự cổ. Từng cái đột nhiên khí tức đại biến, lập tức đạp chân xuống, vô tình hay cố ý bên trong, hình thành một cái đại vòng vây, tướng trung ương trung niên nho sĩ vây lại. Nhân hoàng bệ hạ, đã lâu không gặp. Chúng ta thái tố ba tổ, nhưng là muốn niệm rất ta. Ba tên nam tử trẻ tuổi, đột nhiên tiến lên trước ba bước, chặn tại trung niên nho sĩ phía trước. Rõ ràng là rất người trẻ tuổi, nhưng trên người lưu lộ ra khí tức, nhưng cực kỳ già nua. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử. Đây là canh thứ nhất. Kim Đại Hội có canh 3. Canh thứ 3 sẽ ở sau 12 giờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 747, bác dịch, ngăn được, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Nghe nói sau mấy chục ngàn năm trung thổ thần châu, lại có vị nhân hoàng đạt được tam hoàng đạo thống, muốn chấn áp chư giáo vạn phái, nhất thống vũ nội. Nhân vật như vậy, ta phệ ma lão tổ cũng vô cùng tò mò à, một tiếng âm lánh cười quái dị, hai bên, một tên xích ngược đồ tể, đột nhiên chen chúc tới. Trên người khí tức, hắc ám, âm trầm, mang theo một cỗ thôn phệ tất cả đáng sợ khí thế. Tam hoàng đạo thống truyền nhân, quả nhiên cuồng ngạo tiền vốn. Liên trung cổ minh Trần huynh, đều thành rồi run rế bình thường tồn tại. Chỉ là, không biết vị này nhân hoàng có thể đối phó mấy cái như vậy run rế. Đang khi nói chuyện, lại là ba tên khí tức cùng trung cổ minh chủ, chỉ ở sàn sàn với nhau nhân vật, xông tới. Nhân hoàng biến thành trung niên nho sĩ, mặt liền biến sắc lại biến. Nhưng vào lúc này, một đạo khác gió lạnh, đột nhiên từ phía trước bay xuống. Một tên bố phô bên trong, quyển liêm xốc lên. Bố phô trưởng quỹ, từ quyển phía sau rèm đi ra, thịnh tình không thể chối từ, tất nhiên hỗn độn lão tổ lần nữa mời. Ta cũng chỉ có thể ứng yêu mà đến. Bệ hạ, ta hẳn là sẽ không gây trở ngại ngươi chứ, nam tử đi lại thong dong, nhưng vừa vặn tướng, trung niên nho sĩ cuối cùng một đạo đường ra, ngăn trở. Bắt đầu ma lão tổ. Nhân hoàng rốt cục thay đổi sắc mặt, trong vòng một ngày, tam giang ngũ nhạc, bốn cực bát hoang, hầu như hết thể cổ lão võ đạo hùng chủ đều tụ tập ở tại này kinh thành bên trong. Thái Tố phái, bắt đầu ma tông, phệ ma tông, trung cổ minh, hết thể đếm được trên đầu ngón tay thượng cổ, trung cổ, cận cổ đại phái chân chính thủ lĩnh nhân vật chân chính tụ tập một đường. Những nhân vật này, vị nào đều là khai tông lập phái, hơn nữa còn là cái loại này vang dội cổ kim đại phái tông sư tổ sư nhân vật. Những nhân vật này, coi như là Phương Vân thấy được, đều mục quan trọng sinh ra sợ hãi sợ, hận không thể lập tức chạy trốn, có bao xa trốn bao xa. Bởi vì những này căn bản là cấp độ truyền thuyết nhân vật, một cái ngón tay là có thể đem hắn đè chết. Nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn ở chung một đường, như vậy quy mô, bất luận người nào biết rồi đều muốn kinh hãi không ngớt. Chỉ bất quá bây giờ, mọi người đều là hóa thân mà tới. Lấy ý thức chiếm nhân vật khác nhau. Trung niên nho sĩ thần sắc trịnh trọng nhiều như vậy tông phái hùng chủ, coi như là hắn, cũng muốn trịnh trọng đối đãi. Tại lúc đầu chấn động, trung niên nho sĩ rốt cục cười giận dữ, được, được, được. Không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền cấu kết ở cùng nhau. Trần Bá chỉ riêng này thứ đến giết thiên hạ nho sinh chính là ngươi gây nên đi. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể giao động chấm thùng sắt giang sơn sao. Bốn cực bát hoang, thuận chấm giả xương, nghịch chấm giả vong. Trần Bá tiên, quần long phệ hổ, chấm cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Trung cổ minh chủ Trần Bá tiên liền giống bị châm đâm một thoáng, hoảng sợ biến sắc dưới chân thịt thịt liền lùi lại mấy bước, một mặt kinh ý. Câu nói này do bất luận là một người nào nói đến, cũng chỉ là câu chuyện cười. Đặc biệt là, mọi người vẫn chỉ là lấy ý thức chiếm cứ các loại tục nhân thân thể, mà chân thân vẫn tại ngàn giảm, bên ngoài vạn giảm. Nhưng câu nói này chính là Trung cổ thần châu chủ nhân, Đại Chu triều nhân hoàng bệ hạ nói tới. Liền không phụ thuộc vào nhân không trọng thị. Chính là sợ Trần Bá Tiên là trưởng khống trung cổ minh hùng chủ cũng không cấm bởi vì câu nói này mà biến sắc trong lòng cực độ sợ hãi. Lưu Suy, ngươi cho rằng ngươi hù dọa đạt được ta sao? Có hỗn độn lão tổ cùng các vị tông chủ ở đây ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Trung cổ minh chủ Trần Bá chủ trầm giọng nói. Không sai, có chúng ta ba vị tại. Trần Minh chủ, không cần phải lo lắng. Thái Tố ba tổ đáp lại một tiếng, nói rằng. Từ tình cảnh trên nói, bất luận làm sao, cũng phải vào lúc này. Nói lên vài câu. Hỗn độn lão tổ bất động thanh sắc nghe được Thái Tố ba tổ trả lời. Trong lòng chỉ là cười lạnh. Thái Tố phái chính là chính đạo đứng đầu, chấp trưởng đạo môn chi người cầm đầu. Bất quá nhân vật cỡ này hứa hẹn, xem ở hỗn độn lão tổ như vậy tại thượng cổ liền tồn tại khủng bố tồn tại trong mắt, nhưng là cái chuyện cười. Người khác không biết, cái này cận cổ đạo môn đệ nhất phái nội tình, nhưng cũng lừa không được hắn. Ba người này nếu có thể tin tưởng, thiên hạ này liền không người không thể tin. Chỉ bất quá này vài câu dùng để qua loa lấy lệ Trần Bá Tiên vị này sinh ở trung cổ kiêu hùng nhân vật, nhưng là thừa sức. Quả nhiên, Trần Bá Tiên nghe xong này mấy lời, an tâm rất nhiều. Hỗn độn lão tổ nhìn thoáng qua đối diện, phệ ma lão tổ. Người sau hội ý, tiến lên trước một bước, Trần Minh chủ tự nhiên không cần phải lo lắng. Ta cùng hỗn độn lão tổ đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhân hoàng ngươi có loại này thời gian uy hiếp, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao tự vệ đi. Đối với mấy người này phiên diễn trò. Nhân hoàng nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thèm để ý vì làm hoàng giả, nôn như cựu đỉnh một câu nói, chưa bao giờ nói hai lần. Tất nhiên muốn giết Trần Bá Tiên, tự nhiên là muốn giết hắn. Không dùng tới nhiều lời. Chấm thiên hạ, chỉ có chấm nói toán. Hỗn độn lão tổ, bắt đầu ma lão tổ, Thái Tố ba phái. Các ngươi rất tốt, lại liên hợp đến cùng một chỗ. Chấm vốn đang có lưu lại một niệm, muốn để lại các ngươi một đường sinh cơ. Không nghĩ tới, các ngươi lại dám nhiễm bổng chấm giang sơn. Như vậy không lưu lại được các ngươi. Nhân hoàng trong mắt một mảnh sát khí, mặc dù tại như vậy quần hùng hoàng tự bên trong, hắn khí độ, cũng như hạc giữa bầy gà, thô bạo, mạnh mẽ. Lưu không để lại có giết hay không, cái kia là chuyện sau này. Hiện tại chúng ta chỉ muốn thỉnh bệ hạ leo lên trà lâu cùng chúng ta uống một bữa trà. Trà xong sau, chúng ta lập tức rời khỏi. Ly hạ, nên làm cái gì bây giờ, như cũ làm sao bây giờ. Chúng ta cũng ngăn cản không được. Vào lúc này, hỗn độn lão tổ biến thành trương viên ngoại, rốt cục lại nói, Thâm Hậu đại duỗi tay một cái, chỉ về trận gần một tòa trà lâu. Nhân hoàng ánh mắt đảo qua khuôn mặt của mọi người trầm ngâm không nói, một lát sau, rốt cục nói, xem ra, chấm bây giờ là không đáp ứng cũng không được, ống tay háo phất một cái, nhân hoàng xoay người lại, nhanh chân hướng phụ cận tòa kia đang đỉnh trà lâu, đi đến. Chu vi, mọi người tránh ra một đạo đường, nhưng cũng chặt chẽ đi theo. Đoàn người, thân phận phức tạp, không giống nhau, nhưng đồng loạt, sắc mặt âm trầm hướng về tòa này trà lâu dâng lên đi. Như vậy một nhánh quần áo, thân phận không giống nhau đội ngũ, đi cùng một chỗ, tiến vào trà lâu. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó, cũng không nói lời nào, tựa hồ cũng không nóng lạc. Tự nhiên tránh không được hấp dẫn người bên ngoài chú ý. Chư vị khách quan, tiểu nhị tiến lên nên tiếp chính muốn nói chuyện, nhưng bị một người trong đó chừng, lập tức thịch thịch liền lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn mọi người, lời gì cũng nói không ra. Đoàn người vào tiểu lâu, tự nhiên tìm quán vỉa hè trực tiếp dưới trướng. Chấm ngược lại muốn nhìn một cái, các ngươi chơi cái nào một màn kịch. Trung niên nho sĩ tuyển mặt phía bắc, trực tiếp dưới trướng. Nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói. Đông, Nam, Tây, Bắc tứ phương bên trong, lấy Bắc vi tôn. Cho nên thương long ở Bắc, các đời long ỷ bảo tọa tất cả đều là tọa Bắc triều Nam. Nhân hoàng tuyển mặt phía Bắc tự nhiên không người dị nghị. Làm như năng lực các hoang đại đế đứng ngang hàng nhân vật, nếu không phải lần này ỷ vào nhiều người, hơn nữa đều là bất thế gia kiêu hùng, ai cũng không có cái này đảm, cứ như vậy xuất hiện ở nhân hoàng trước mặt. Dâng trà đi. Thái tố ba tổ lạnh nhạt nói. Trà tới, ai cũng vẫn không nhúc nhích, bầu không khí trầm mặc đáng sợ. Thời gian chậm chậm trôi qua, khoảng chừng quá một nén hương thời gian trong chớp mắt, một trận thở cấp móng ngựa từ mặt đông truyền đến. Lộc cộc, lộc cộc. Vội vã tiếng vó ngựa, xuyên qua mặt đông cửa thành, cấp tốc mà đến. Báo, cấp báo, mấy cái khoái mã, một trước một sau, vội vã mà đến. Lập tức kỵ binh, xúy roi dài, hét cao không ngừng. Trên mặt bọn hắn một mặt đại hãn, tràn đầy lo lắng. Tránh ra, nhanh để. Từ châu cấp báo, kỵ binh một đường hô to, từ trà lâu không xa địa phương, vội vã mà qua. Lộc cộc, lộc cộc. Gần như là cùng một thời gian, mặt nam, phía tây, mặt phía bắc mấy cái cửa thành, đồng thời có khoái mã chỉ nhập. Cấp báo, bộ binh cấp báo. Thét to âm thanh, vang vọng kinh thành. Từng con khoái mã, từ bốn phương tám hướng, dâng tới bộ binh cùng phòng quân cơ. Trà lâu trên, trung niên nho sĩ mi giác hơi động, tựa hồ cảm giác được tình sao. Mặc một đồng toán, lập tức giận tím mặt, các ngươi thật to gan, lại dám tại chấm trước mặt đùa bỡn những thủ đoạn này. Bệ hạ không cần nổi giận, như thực sự tức giận, không ngại ra tay, đánh giết những người kia. Chúng ta lần này hành động, tự nhiên thất bại. Bất quá tại ngươi động thủ đồng thời, chỉ sợ chúng ta mấy cái, cũng chỉ có thể theo động thủ, hỗn độn lao tổ biến thành trương viên ngoại uống. Cha, đột nhiên nhẹ giọng nói. Trung niên nho sĩ trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người vừa vặn đón nhận mọi người không chút nào tránh ánh mắt. Ánh mắt trầm xuống, lập tức an tĩnh lại. Trung cổ minh chủ, bắt đầu ma lão tổ, thái tố ba tổ, hỗn độn lão tổ, mấy người này mỗi một cái năng lực, đều là rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa. Diệt thành trì căn bản là điều chắc chắn. Mấy người này mỗi người, đơn độc ra tay, nhân hoàng đều có năm chắc chấn áp hạ xuống. Thế nhưng tụ tập cùng một chỗ. Nhân hoàng giữa hai lông mày lộ ra vẻ ngưng trọng. Không bằng như vậy, mọi người chúng ta đều không nên động thủ, ở chỗ này yên lặng uống chén trà. Tự nhiên cái khác, thì lại do bọn họ đi. Chỉ xem mọi người tạo hóa bệ hạ nghĩ như thế nào. Hỗn độn lao tổ tiếp tục nói, thanh âm của hắn không cao không thấp, ánh mắt cũng không nhìn nhân hoàng. Làm như thời đại thượng cổ, chỉ đứng sau kiếm tông tông chủ nhân vật, vị này lao tổ nói, có tuyệt đối phần lượng. Coi như là nhân hoàng, cũng không dám bỏ qua. Trung niên nho sĩ trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, hỗn độn lao tổ. Ngươi quả nhiên không sai. Chấm là cao quý nhân hoàng chấp trưởng trung ương xã tắc thần khí, lại bị ngươi uy hiếp. Lần này, chấm như ngươi mong muốn. Trung niên nho sĩ dứt lời, không nói nữa. Nhân hoàng là cao quý cửu ngũ chí tôn, chính là thiên hạ xã tắc chủ nhân. Địa vị tôn sùng không gì sánh nổi. Bây giờ lại bị ngươi áp chế, thực sự là to lớn khương sỉ. Bất quá, là cao quý nhân hoàng, tương tự muốn vứt bỏ cá nhân cảm hoán, do lý trí bên trong, làm ra tốt nhất quyết định. Hỗn độn lão tổ, thái tố ba tổ, bắt đầu ma lão tổ, trung cổ minh chủ. Những người này liên quan đến thượng cổ, trung cổ, cận cổ các đại tông phái thế lực. Một khi song phương ra tay, tuy rằng không chắc lại làm gì được nhân hoàng nhưng một khi xé ra mặt, lập tức chính là đại chiến bạo phát thời điểm, toàn bộ trung thổ thần châu, sắp sửa bị trở thành phế tích. Lúc đó, ngoại trừ kinh thành, e sợ thần châu đại địa, đều muốn thành trì phá hủy, sinh linh đổ thán hóa thành luyện ngục. Tình huống như thế tuyệt đối không phải nhân hoàng mong muốn. Cho nên, trên người hoàng giả tôn nghiêm, cỡ nào không muốn. hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hỗn độn lão tổ đề nghị. Tại hiện tại, hắn cần nhất chính là thời gian. Nếu như có thể đạt đến ba hồn viên mãn cảnh giới nơi này mọi người, bao quát ẩn giấu ở hậu trường, mơ hồ kiềm chế hắn, để hắn không cách nào toàn lực ra tay các hoang đại đế ở bên trong, đều muốn như run rế, bị hắn ép chết. Chương 748. Trương Viên ngoại nhẹ giọng nói, dừng một chút, tiếp tục nói. Việc này qua đi, chúng ta thì sẽ rời đi. Còn hiện tại, kính xin bệ hạ cùng chúng ta tọa bàn quang, uống một chén trà, thưởng vừa ra cảnh. Hừ. Trung niên nho sĩ hừ lạnh một tiếng, nhưng là không núp nhích. Mọi người ở đây rằng co trước mắt, sớm nhất vài con khoái mã, đã đạt tới bộ binh. Báo. Cấp báo. Dẫn trước kỵ binh đầu đầy mồ hôi, cấp tốc hướng về để phòng xâm nghiêm bộ binh nha môn phóng đi. Đứng lại. Bộ binh trọng địa, cản mau xuống ngựa. Nha môn tiền, lập tức thì có thị vệ, mặc áo giáp, cầm binh khí, nhanh chân tiến lên, ngăn cản khoái mã. Quân cơ báo tưởng. Thập vạn hỏa cấp, ta phải nhanh một chút giao đến vài tên trong tay đại nhân. Đến trễ thời cơ, các ngươi không gánh vác được. Kỵ binh một mặt lo lắng, chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại tăng nhanh. Tựa hồ trên người phụ, xác thực là thập vạn hỏa cấp quân cơ việc quan trọng. Nha môn. Thị vệ đội trưởng do dự một chút, này mấy đại, vừa cương tình báo một đại quá nhiều một đại, các châu sự tình, liên tiếp đăng báo. Binh mã điều động càng là nhiều lần, nếu thật sự là thập vạn hỏa cấp sự tình, mỗi một phút mỗi một giây đều là then chốt, xác thực chỉ hoãn không được. Cứ như vậy chốc lát do dự thời gian, này con khoái mã đã vội vã đến trước người. Bộ binh trọng địa, liền tính vũ hầu tới, cũng muốn xuống ngựa. Cho ta hạ xuống. Tuy rằng trần trợ như vậy chốc lát, nhưng ở khoái mã sắp xông tới tiến vào trước mắt, tên này thị vệ thủ lĩnh vẫn là rất phản ứng nhanh lại đây. Quy củ chính là quy củ, bất kể là ai, mặc kệ là chuyện gì, cũng không thể tránh khỏi Đại Chu triều xác lập hơn 1.000 năm lễ nghi chế độ. Ẩm. Không chút do dự nào, dưới chân tầng tầng đặt xuống, rơi vào địa tầng, bộ binh thị vệ thủ lĩnh không chút suy nghĩ, lập tức chính là một chảo lộ ra, chụp vào khoái mã hy ruột ruột. Khoái mã hy dài, chạy như bay mà lên, từ thị vệ thủ lĩnh đỉnh đầu lướt qua. Ẩm, Ẩm, chương mới nhất bách độ tìm tòi, Ẩm, Ẩm, chỉ nghe ầm một tiếng, thị vệ đầu lĩnh thần tình dùng mình, tùy theo không do dự, một chảo lấy ra, ầm một tiếng, bụng ngựa nứt ra, chia năm xẻ bảy. Mãn đại nội tạng huyết trong mưa, một thân ảnh như điện xả ra, lướt về phía bộ binh nha môn. Không tốt. Nhìn thấy này đạo tàn ảnh trước mắt, thị vệ thủ lĩnh trong lòng cảm giác nặng nề, lập biết không dây. Đại Chu trong quân người đưa tin, tuyệt đối không có như thế cao tu vi. A. Đứng lại. Bộ binh trọng địa, lui ra. Phía sau, quát tầm liên tục. Nhưng vào lúc này, một cỗ như gió bao chân khí, đột nhiên nổ tung. Tám tên thị vệ xoay sở không kịp, ầm một tiếng, nổ thành phấn vụn. Ngăn cản hắn. Người này là gian tế. Thị vệ đội trưởng quát tầm, thân thể như trên dây cung chỉ tên, điện xạ mà ra. Trên mặt của hắn lúc này, hiện ra cực độ vẻ mặt sợ hãi. Hy vọng nha môn bên trong có người ngăn lại hắn. Nhưng đã muộn, tên này ngụy trang thành kỵ binh dị đoan, vừa xông vào bộ binh nha môn, lập tức liền làm nổ trên người gì đó. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh đại nổ vang, một cổ hủy diệt lực lượng từ bộ binh nha môn bên trong mãnh liệt bạo nổ tung ra. Cỗ năng lượng này cực kỳ khủng bố, gần như là trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bộ binh. Trong nháy mắt, tồn tại hơn 1.000 năm bộ binh nha môn trong nháy mắt sụp đổ, liên quan phụ cận thủ vệ số nhánh quân đội cũng như trang giấy giống như cuốn vào trong đó, hóa thành bột mịn, nồng đậm khói đen hóa thành lang yên, trùng đại mà lên. Bộ binh tích lũy hơn 1.000 cái năm tháng hồ sơ giờ khắc này đều hóa thành vô số mảnh vỡ, theo này cổ hủy diệt khí lưu xông lên tận trời, dồn dập nhiều, lạc mãn kinh thành. Trong không khí đầy dây một cỗ nồng đậm khói thuốc súng vị. Bộ binh nha môn bên trong từng cái đại thần liền hàng đều không thốt một tiếng, vẫn đang làm việc bên trong, liền triệt để tiêu diệt tại trận này trong lúc nổ mạnh. Một bên khác, gần như là cùng một thời gian, vài con khoái mã chỉ vào Đại Chu triều quyền lực tượng trưng phòng quân cơ. Làm càn. Gần như là tại mấy người làm nổ trên người lượng lớn phích lịch đạn đồng thời, văn án sau, chính đang phê duyệt quân văn thần Vũ Hầu quát lên một tiếng lớn, đột nhiên mà đứng lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ, như biển cháo, bao phủ mà ra, đánh về ba người. Càng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nhưng thần Vũ Hầu vẫn là chậm một tia, mấy người này nhảy vào phòng quân cơ, cũng đã báo lòng quyết muốn chết. Gần như là trong nháy mắt, liền làm nổ trên người gì đó, mấy người mãnh liệt bạo nổ tung ra. Chỉ là lần này, phòng quân cơ cũng không hề hóa thành phế tích. Thần Vũ Hầu lực lượng, bảo vệ toàn bộ phòng quân cơ. Đáng chết. Nhìn rõ ràng phòng quân cơ bên trong tình hình, lấy thần Vũ Hầu ổn định, cũng không nhịn được quát mắng một tiếng. Phòng quân cơ tuy rằng hoàn chỉnh không việc gì, nhưng không ít hồ sơ cùng binh phủ, cùng với mới phê duyệt quân văn, nhưng vào lần này nổ tung bên trong, hóa thành nát tan. Mấy người này, căn bản là không ký hy vọng một thoáng là có thể nổ chết vũ lực đảo đại vũ hầu. Bọn họ vừa tiến đến, liền dừng lại vị trí, tuyển đúng những này càng yếu đuối, nhưng cực làm trọng yếu văn kiện, hồ sơ, binh phủ. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt nổ tung âm thanh, xa xa từ bộ binh truyền đến. Phòng quân cơ bên trong, thần vũ hầu, liệt vũ hầu, dũng vũ hầu thân thể đồng thời chấn động, đột nhiên mà đứng lên, trên mặt lộ ra cực độ chấn động thần sắc. Đáng chết ta! Một tiếng cực độ hét giận dữ, phá vỡ thương khung. Toàn bộ kinh thành, đều tại này cực độ nổi giận tiếng hét dài bên trong, mãnh liệt lay động. Nhận biết được bộ binh nha môn thảm trạng, cùng với hết thể đại thần, không một may mắn còn sống sót tại kết quả. Mấy đại vũ hầu trong lòng đồng thời bay lên, một cỗ không cách nào ức chế đau lòng cùng lửa giận. Tuy rằng lẫn nhau thuộc về không giống, hơn nữa từ xưa có văn võ tương khinh thuyết pháp. Nhưng giờ khắc này, cảm nhận được bộ binh cùng các vị đại thần nặng nề, mấy đại vũ hầu trong lòng vẫn là bay lên một tiếng cùng hy nỗi đau. Giờ khắc này, liền ngay cả hóa thân anh vũ hầu Vương Tiết Triều, trong lòng cũng là cực độ kinh hãi. Toàn bộ nha môn, bọn họ lại dám làm như thế. Cho dù là vị này thượng cổ kiêu hùng, giờ khắc này cũng bị chấn động. Đây cũng không phải là kiêu ngạo có thể đơn giản như vậy hình dung. Những tông phái này, đã là đến không cách nào không đại, không nữa che lấp trình độ rồi. Không tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vương Tiết Hướng trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức liền muốn túng ra. Thế nhưng đã muộn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lễ bộ, hình bộ, lại bộ ba bộ nha môn, đồng thời phát sinh ba tiếng kinh đại nổ vang. Sau đó đó là một trận dài ràng rạc kiên tĩnh. Trong hoàng thành, Thái Hòa Điện. Thái Bảo một thân màu trắng trang phục nhà nho, phần phật vũ động, hắn đứng chắp tay, đứng ở thật dài bạch ngọc phía trên cầu thang, trên cao nhìn xuống, quan sát dưới bậc thang, đang từ từ đi tới, một nam tử khác. Thần tình nói không ra lạnh lạnh lùng. Bốn cực ma tông tông chủ, ngươi cũng là thượng cổ ngũ đế hậu nhân, ta hy vọng, ngươi thật sự rõ ràng, ngươi đang làm cái gì vậy? Thái Bảo vọng lạnh dưới bậc thang nam tử, lạnh lùng nói. Khoảng cách 10 trượng trên bậc thang, nam tử nghe vậy bỗng nhiên đình chỉ, ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm quen thuộc khuôn mặt, rõ ràng là bốn cực ma tông tông chủ. Ngũ đế truyền nhân. Bốn cực ma tông tông chủ lẩm bẩm, thì thầm mấy lần, lắc lắc đầu. Ngũ đế đã thành vì làm truyền thuyết. Còn có bao nhiêu nhân nhớ tới. Ta lần này, đáp ứng hồn độn lão tổ yêu cầu, tự mình ra tay. Cũng không phải bởi vì hy vọng chia sẻ trung nguyên. Mà chỉ là tự vệ. Đế vũ hậu nhân, dạ tâm quá to lớn. Đợi được hắn san bằng bát hoang, chỉ sợ chúng ta những này ngũ đế truyền nhân cũng muốn triệt để mất đi. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Cái này cũng phải hành động bất đắc dĩ. Được lắm ngồi chờ chết, ngũ đế hậu nhân, lúc nào, cũng như thế rất sợ chết rồi. Thái Bảo lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lạnh lùng dường như ánh đao. Tổ tiên cách làm, chúng ta không có quyền bình luận. Nhưng chúng ta không phải tổ tiên, bất luận là kiểu gì lý do, cớ, đều không thể ngăn cản. Chúng ta tướng đế khốc này huyết mạch, lưu truyền xuống. Hơn nữa, chúng ta tổ tiên vì trung thổ thần châu. Làm ra hy sinh, đã vậy là đủ rồi. Không có lý do gì, chúng ta những này hậu thế, còn muốn kế tục hy sinh xuống. Bốn cực ma tông tông chủ bình tĩnh nói. To lớn hơn nữa lý do, cũng không cách nào trở thành ngăn trở sinh tồn cớ. Không có sát thân tại nhân, lấy thân tự ưng ý nghĩ. Làm sao có thể đạt đến ngũ đế loại cảnh giới kia. Không trách được đế khốc một mạch, tuy rằng đạt được toàn bộ công pháp, nhưng tự đại đế sau khi, lại không một người đạt đến đại đế cảnh giới. Tất nhiên ngươi đã nghĩ đến rất thấu triệt. Vậy thì ra tay đi. Thái Bảo trầm giọng nói. Thái Bảo đại nhân, đắc tội. Bốn cực ma tông tông chủ vì thi lễ, lập tức chớp giật mà đi. Ẩm. Xuê năm ngón tay, một chảo một nhiếp, trên bậc thang, một vòng ảm đạm vòng sáng triển khai, hai người lập tức biến mất không còn tăm tích, chìm vào vô cùng không gian vị diện nơi sâu xa. Hoàng thành góc đông bắc, rời xa vườn hoa trong hoàng cung địa phương. Hương hỏa nồng đậm, sông thẳng lên trời. Nơi này chính là Thái Miếu vị trí, các đời hoàng đế. Tế tự đại địa cùng tổ tiên địa phương. Hoàng thất tế tự, xưa nay đều là do Nho gia chủ trì. Chủ trì loại này tế lễ nho sinh, xưa nay đều là do Nho gia đức cao vọng trọng đại nho gánh chịu. Mà trong hoàng cung, những này nho sinh xưng là đại tử tế tiểu. Lễ không thể bỏ, lễ băng nhạc phôi, thì lại quốc tướng không quốc, lại có, đại sự quốc gia tại tự cùng đung. Nho gia đối với lễ nghi cùng tế tự coi trọng, có thể thấy được chút ít. Người ở bên ngoài xem ra, Nho gia địa vị tối cao. Không thể nghi ngờ là tam công. Nhưng đối với Nho gia mà nói, nắm giữ tế tự chi lễ đại tử tế tiểu, mới là địa vị tối cao tồn tại. So với triều đình đại thần càng thêm tôn vinh. Cho dù là tăng công, nhìn thấy chủ trì tế tự đại tử tế tiểu, cũng muốn cung kính xưng một tiếng lao sư. Đại tử tế tiểu có cực kỳ nghiêm ngặt một bộ quy củ, nhất cử nhất động, muốn đều hợp lý lễ, hợp nói. Hơn nữa phạm vi hoạt động, chịu đến nghiêm ngặt hạn chế. Ngoại trừ đặc thù sự tình, gần như là tuyệt đối không thể đi ra khỏi hoàng cung góc đông bắc tế tự nơi. Đại tử tế tiểu, không được tham gia triều chính. Không được tại công chúng trường hợp L lộ. Cho nên, người ngoài đối với đại tử tế tiểu, biết rất ít. Hôm nay, chính là dựa theo thông lệ, chính là hàng năm chúng cử hành tế tự chi lễ thời điểm. Tấu nhạc. Vừa dứt tiếng, qua trong miếu, vang lên thượng cổ, cửu thiều, thanh âm. Loại cổ lão này âm nhạc, chính là thượng cổ ngũ đế thời kỳ cung đình chi nhạc. Vì làm hoàng giả, không nghe thấy thanh âm, không nghe xa hoa chi nhạc. Cửu thiều, chính là như vậy một loại, không xa không âm chi nhạc. Trong truyền văn, cửu thiều, chính là thượng cổ tam hoàng bên trong đại hoàng Phục Hy làm. Thánh hoàng Phục Hy tức là viễn cổ đế hoàng, bất thế thánh chủ. Đồng thời cũng là người văn sơ tổ, nho gia người sáng lập. Lễ nghi giáo hóa, đều xuất phát từ thánh hoàng Phục Hy. Nghe, cửu thiều, thể thánh hoàng chi tâm, nộ nhân giả chi đạo. Đây là thượng cổ ngũ đế, tướng, cửu thiều, định vị cung đình chi nhạc nguyên nhân. Trung cổ, cận cổ một mạch kế thừa, cung điện không lại tấu, cửu thiều, chi nhạc, nhưng cũng thành tế lễ thanh âm. Chưa xong còn tiếp. Chương 749, Nho gia tiểu trúc, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Đang. Theo du dương chuông bản chi tiếng vang lên từng người thiên tử tế tiểu, mặc đồ trắng sắc trang phục nhà nho, buộc khăn trắng, từ quá trong miếu, nối đuôi nhau đi ra. 19 tên thiên tử tế tiểu, thần tình trịnh trọng, mỗi một bước bước ra, đều là 19 thôn 9 phần. 19 người chậm rãi tiến lên, lưu lại dấu chân, lại hoàn toàn trùng điệp, không hề sai lầm. Phảng phất chỉ có một người đi qua. Tế tự chi lễ quy củ, chính là như thế nghiêm ngặt. Một điểm sai lầm cũng không thể có. 19 tên thiên tử tế tiểu, hầu như mỗi một tên, đều đối với bộ này lễ nghi thuận nằm lòng. Bộ phúc trong lúc đó, chắc chắn sẽ không ra chút nào chênh lệch. 19 tên thiên tử tế tiểu, tại Thái Miếu ở ngoài tế đàn, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Người cầm đầu, vi liêu vạt áo, nhanh chân đi ra phía trước. Tại tế đàn tiền ngừng lại. Lão sư, tế tiểu đồ uống rượu, đã chuẩn bị xong. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Dẫn đầu thiên tử tế tiểu, kính cẩn nói. Cổ lão điêu văn tế đàn tiền, một tên râu tóc đen kịt như mực xem lên khoảng chừng 30, hơn 40 trung niên nho sinh, lẳng lặng đứng thẳng. Hắn dung mạo xem ra tuổi trẻ 10 phần, so với bất kỳ một tên thiên tử tế tiểu đều trẻ hơn. Nhưng khỏe mắt nếp nhăn, nhưng hiển lộ ra hắn thật thực tuổi tác. Tên này xem ra, chỉ có khoảng 3-40 bạch phục nho sĩ lại có so với hết thảy thiên tử tế tiểu, đều làm đến cổ lão tang thương ánh mắt. Tựa hồ nhìn thấu nhân thế gian biến thiên, hiểu nhật nguyệt núi sông ảo diệu. Khí chất của hắn cực kỳ cổ lão. Đức cao vọng trọng, toát ra một cỗ làm người tín phục mùi vị. Mỗi một lần tế tiểu nghi thức, đều sẽ chọn một tên tế tiểu tiểu trúc, đến chủ trì chọn bộ nghi thức. Tiểu trúc địa vị cực kỳ trọng yếu, cho nên xưa nay chỉ có thể do nho gia tối đức cao vọng trọng người đảm nhiệm. Thế hệ này tiểu trúc, gọi là Trang Tư Trần. Không có ai biết tuổi của hắn lớn bao nhiêu. Chỉ biết là, tại thế hệ này thiên tử tế tử môn, vẫn là thanh niên thời điểm, hắn cũng đã là bộ dáng này. Thái miếu bên trong tế tử môn, thực sự quá biết điều. Quan với tin tức của bọn hắn thực sự quá ít. Thế hệ này tiểu trúc, càng là vô cùng thần bí. Không có ai biết, xuất thân của hắn lai lịch, chỉ biết là, hắn tựa như cùng phu tử, có chút quan hệ. Liền ngay cả Tam Công nhìn thấy hắn, cũng muốn hành đệ tử chi lễ. Ừm. Trang Tư Trần hơi cắp đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng người trong tay chứa đựng tại khay bên trong đồ uống rượu, thần tình nghiêm túc, trịnh trọng, vẫn mang theo một loại mọi cách soi mói mùi vị. Thái miếu tế tự chi lễ, chính là đại sự quốc gia. Nhất định phải lấy nghiêm khắc nhất lễ nghi đi yêu cầu, không thể chút nào sai lầm. Đồ uống rượu, càng là cực kỳ trọng yếu, dù cho vị trí bày ra, xuất hiện từng chút sai lệch đều không hợp lễ nghi. Nay liền mang ý nghĩa, lần này tế tự, hoàn toàn thất bại. Tại nho gia, đây cũng là đại sự. Có thể. Trên quá lao đi. Trang Tư Trần gật đầu nói. Cái gọi là quá lao, tức tế tự sử dụng như, dương, tượng. Chứ. Bởi vì giết, tế tự trước đó chăn nuôi với lao bên trong, đo đó được xưng là lao. Thiên tử dùng quá lao chứ sử dụng thiếu lao. Thiếu lao, chỉ có dương, tượng, mà không nung niu. Bất quá, từ đại thương triều phế chuất chư hầu thiếu lao câu chuyện, đã thành vì làm truyền thuyết. Còn lại, chỉ có thiên tử ra quá lao. Trang phục nhà nho tiểu trúc vừa dứt tiếng thái miếu tường cao ở ngoài, lập tức truyền đến từng trận châu gào tiếng. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên thái miếu thị vệ. Dùng đồng thao tế khí cái đĩa từng con xé ra bụng, bỏ ngũ tặng lưu, dương, hỏa, dơ lên. Những này tế phẩm nóng hổi, tản ra một cỗ nồng nặc tinh lực. Hiển nhiên là vừa giết chết. Hơn 10 tên thái miếu thị vệ, dựa theo nghiêm ngặt quy củ, tướng quá lao đặt lên đi vào. Từ từng người thiên tử tế tiểu trước người đi qua. Mỗi khi trải qua quá một chỗ, tất có một tên thiên tử tế tiểu đưa qua đồng thau đồ uống rượu, tiếp nhận trong đó chưa hết huyết dịch. Tế tự dùng quá lao sở dĩ nhất định phải tại tế tự tiền một khắc, mới có thể giết chết. Nguyên nhân chính đang với này. Cái gọi là tế tự, chính là thần thánh trang nghiêm sự tình. Sở dĩ dùng đến ra xúc máu, đó là dụ ý, lấy xúc sinh máu, thế thay máu người, tế tự thiên địa thần linh, này anh linh miễn đi thiên hạ sát phạt, huyết quang thai hương. Lấy xúc huyết thay máu người, tế tự thiên địa thần linh, miễn đi sát phạt, huyết quang thai hương, đây chính là tế tự chi lệ ý nghĩa vị trí. Nho gia từ xưa ghét chiến tranh, nhưng binh thai xưa nay không ngừng. Nay liền có tế tự chi lễ. Bất quá, chân chính nói đến, tế tự chi lễ nhưng là lên tự viễn cổ. Sớm nhất là từ các ma thần tế tự chi lễ, học tập mà đến. Viễn cổ tế tự, toàn bộ đều là nhân huyết, nhân tế. Đến Tam Thánh Hoàng thời điểm, Thiên Hoàng Phục Hy tự giác ma thần tế tự chi lễ, quá mức tàn nhẫn, liền đem người tế, cải vì làm sinh tế. Đây cũng là tế tự chi lễ tồn tại. Thường Ưu, Dương, hòa huyết qua đi. Hết thể quá lao, quay chung quanh tế đàn một vòng phục ở trên đất. Một bên, tự có thiên tử tế tiểu, dâng nhuộm tế tiểu. Từng cái trục bôi đổ. Một chuyến hạ xuống, hương tiểu cùng tinh lực, dung hợp lại cùng nhau, tế lễ liền chuẩn bị sắp xỉ rồi. Trang phục nhà nho tiểu trúc trang tư trần, gật đầu, thần sắc nghiêm nghị chậm rãi leo lên tế đàn. Triển khai cuốn một cái, một quyển bảng cáo thị, tuyên đọc hoàng thất thư nhân hoàng đóng dấu chồng ngọc tỷ đại ân tế văn. Thiên mệnh đinh hợi năm 6 tháng 15, tiểu trúc trang thị, thế đại chu nhân hoàng phục thủ, khất thỉnh trên nghe thấm một phần tế văn từ từ đạo đến, âm thanh vang vọng tế đãng, vang vọng thái miếu. Từng người thiên tử tế tiểu, thần thái trang trọng, túi đầu lắng nghe. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ ngoài hoàng cung truyền đến, nhẹ nhàng cảm giác chấn động, xa xa truyền đến. Tiếp theo một trận khói đặc, phóng lên trời. Chỉ là ngăn ngắn chốc lát tiếp theo từ những phương hướng khác, liên tiếp truyền đến mấy tiếng nổ tung. Thái miếu bên trong, mọi người tức là chấn động, giờ này khắc này, tuyên đọc tế tự bảng cáo thị thời điểm, xuất hiện loại tình huống này tuyệt đối không phải cái gì dấu hiệu tốt. Nho gia tinh thông dưỡng khí, nhưng không quen võ đạo. Cho nên tuy rằng nghe tiếng nổ mạnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết, lục bộ bên trong năm bộ, kể cả phòng quân cơ ở bên trong, gần như là đồng thời gặp phải tập kích. Trong đó, binh, hình, lễ, lại bộ càng là gặp tính chất hủy diệt đả kích. Hết thảy văn đương, kể cả các bộ đại thần gần như là tại trong nháy mắt tử vong. Tế như tại, tế thần như thần tại, tế thiên địa như thiên địa tại, nho y tiểu trúc ánh mắt thiên tĩnh, như trước tại tuyên đọc tế tự bảng cáo thị, hai lỗ thai tựa hồ nghe không đi ra bên ngoài âm thanh. Ha ha ha, một trận như lôi đình tiếng cười lớn, đột nhiên phá không truyền đến trong nháy mắt, chân trời liền hiện lên một điểm đen, cũng cấp tốc mở rộng, nho ra có thể chấp trưởng thiên hạ, quả nhiên có nguyên nhân. Kinh thành bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi lại còn có thể niệm hạ tế văn. Trang đại tiểu trúc nho trong nhà, ngoại trừ phu tử, lợi dụng ngươi thần bí nhất, liền tam công cũng không sánh nổi. Nho gia tối thiện giấu rốt ta ngược lại muốn nhìn một cái các ngươi những này tay trói gà không chặt nho thần, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Âm ầm trong thanh âm, một bóng người cấp tốc mở rộng hiện lên ở thái miếu bầu trời. Trên người người này, biểu lộ nồng nặc tà khí, này cỗ tà khí ngưng tụ làm một cường liệt đáng sợ. Từ xưa chính tà tương khắc, loại cường độ này tà khí đã có thể áp chế nho gia đại nho hạo nhiên chính khí. Ầm. Hư không chấn động. Tiếp theo một cái trường thương, kịch liệt xoay tròn mang theo quần cuộn lôi mở, từ bầu trời mãnh liệt bắn xuống. Trường thương phá không, làm như một cái hắc long, phát sinh khàn khàn, thê lương tiếng gào thét. Tàng lớn không gian, dồn dập bị xoắn nát. Thái miếu trọng địa thiên tà tông chủ ngươi dám làm càn. Một tiếng quát tầm, từ hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Trong nháy mắt hào quang lóe lên, một bàn tay lớn màu xanh, hiện lên mảnh mảnh long lân, từ hoàng cung nơi sâu xa vỗ tới. Một cái phải bắt hướng về con kia như gió bao trường thương. Ầm. Bàn tay lớn màu xanh vừa bay ra, tà sát bên trong, khác một bàn tay lớn màu đen, ma khí quẩn quẩn một cái tham phá tầng mây, vụ xuống. Đem bàn tay lớn màu xanh đỡ. Vụ. Hư không chấn động hoàng cung trọng địa, lại là một bàn tay lớn lấy ra. Nhưng rất nhanh hư không một nước, khác một con khí tức khủng bố, vân tay hiện lên như núi xuyên cự trưởng đồng dạng vụ xuống. Đem đỡ. Muốn chết. Bên trong hoàng cung một tiếng tức giận. Trong chớp mắt, hơn 10 con bàn tay lớn như cự long phá hải, từ thâm cung bên trong hiện lên. Nhưng lập tức, liền có càng nhiều cường đại cánh tay, đánh vỡ hư không, chặn lại lại đây. Hừ, Hoàng cung cường giả nhiều hơn nữa, có thể mạnh hơn lục hợp bát hoang hết thể tông phái sao? Một thanh âm lạnh lùng nói. Dứt lời hết thể bàn tay, liên hợp đè xuống, lập tức tướng bên trong hoàng cung lộ ra bàn tay, từng cái ép bạo. Hoàng thất nội tình mạnh hơn, cũng không thể nào mạnh hơn lục hợp bát hoang, hết thể tông phái liên hợp. Hoàng thất thật mạnh tới mức này, e sợ thiên hạ tông phái, cũng không nhị có thể tồn tại đến bây giờ rồi. Bất quá, kinh thành chính là thiên hạ số mệnh tụ, hết thể cự trường, ép xuống đến khoảng cách hoàng thành hơn 300 trượng nơi liền không cách nào lại đè xuống. Thái miếu bên trong, này đột nhiên biến hóa, lập tức chấn động. Nhanh! Bảo hộ chư vị đại nhân! Thái miếu thị vệ kinh hô. Không có do dự chút nào từng người thị vệ phá không mà lên. Bay về phía bầu trời. Nho gia thiên tử tiểu tế căn bản không có bất kỳ tu vi võ đạo. Một khi trường thương hạ xuống, e sợ hết thể thiên tử tế tiểu, đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Ẩm! Chỉ là một thoáng, hết thể bay lên thị vệ, kể cả trên người áo giáp ở bên trong, toàn bộ bị trường thương trên ẩn chứa lực lượng cắn nát. Phương ngoại tà đạo, giết! Một đạo thanh âm lạnh như băng, mang theo sát phạt khí, từ sâu sắc thái miếu bên trong truyền đến. Đại địa chấn động, tiếp theo mấy bóng người, chớp giật bay ra. Mỗi người, đều là có nửa bước mạng tinh tu vi. Trong đó mấy người, khoảng cách chân khí tập hợp thành một cỗ chỉ kém như vậy một tia, có thể nói, chân khí ngưng tụ đã đạt đến 99% trình độ rồi. Ha ha ha, thiên tà tông chủ, ta đến. Cười dài một tiếng, một đạo tố bào bóng người ẩn trong mây mù, đồng nhiên phá vỡ hư không, xuất hiện tại trong hoàng thành. Chỉ là một quyền vung ra, quyền gia nhân phi, từng người thái miếu thủ hộ, lập tức bay ra ngoài. Người này chính là vạn vật đương đại tông chủ Mục Giã Thương. Lật bàn tay một cái, quần quận chân khí, còn như bao táp, hướng về thái miếu đè xuống. Hi! Trên tế đàn, tuyên đọc tế văn âm thanh im bặt đi, kèm theo một tiếng thật dài thở dài một tiếng, ánh mắt trách lão, Thương Tăng Nho ra tiểu trúc trang tư trần, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Trong chớp mắt này hắn mí mắt hơi chớp, trong ánh mắt, bắn ra một đạo so với thái dương vẫn tại chói mắt bạch quang, toàn bộ thiên địa, nhất thời hóa thành một mảnh chói mắt ban ngày. Ẩm. Sau một khắc, một đạo chấn động thiên địa, vũ trụ, liền nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc hạo nhiên chính khí, xông lên tận trời, tại co rút lại một thoáng sau, đống nhiên mở rộng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kinh thành, ra bên ngoài phúc xạ ngàn dặm khoảng cách. Chương 750, van ở pháp không dính, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Trong chớp mắt này, toàn bộ kinh thành, mọi âm thanh đều biến mất. Bên trên hoàng thành, hết thể hiện lên ở ngọn núi giống như bàn tay khổng lồ, toàn bộ bị một cô mang tính áp đảo lực lượng, từng cái đập vỡ tan. Toàn bộ kinh thành, trong nháy mắt, toàn bộ bị tính tình cương trực hải dương, bao phủ. Hết thể những chân khí khác, nguyên khí, hết thể bị bài chen đi ra. Hoàn toàn không ở mảnh này hạo nhiên chính khí bên trong tồn tại. Ẩm. Giữa bầu trời, thiên tà tông chủ kêu thảm một tiếng, như gặp sét đánh. Cuồn cuộn khói đặc, thứ trên người hắn không ngừng bốc lên. Bên trên cánh tay của hắn, lập tức xuất hiện lạc dung giống như phảng phất là tuyết động, tại dưới ánh mặt trời, cấp tốc tăng dã. Mạng tinh cảnh cường giả, chân khí vận tụ là một, căn bản chấn động không tiêu tan. Thế nhưng này cố hạo nhiên chính khí, so với mạng tinh cảnh võ giả chân khí, vẫn nồng nặc chặt chẽ gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Loại lực lượng đáng sợ này trước mặt, mạng tinh cảnh cường giả cũng bé nhỏ như run rế. Đây cũng không phải là cá nhân lực lượng, cũng không phải là một cái đại nho có thể tu luyện ra được lực lượng. Cho dù là thái bảo, tại cố lực lượng này trước mặt, cũng bé nhỏ như run rế. Cố lực lượng này, quần quận vô biên, mang theo một cố dày nặng lịch sử lắng động mùi. Đây là thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, vô số đại nho tu luyện thiện dưỡng, che già mang mọc, ngàn tỷ học sinh tụng kinh độc tịch, bao hàm dưỡng tinh thần, lắng động xuống lực lượng. Cố lực lượng này, cường đại vô cùng, là đủ để thay đổi thiên cơ vận chuyển, lịch sử hướng đi lực lượng khổng lồ. Chỉ là hét thảm một tiếng, thiên tà tông chủ cả người bốc khói, trong cơ thể thiên tà chân khí, trong nháy mắt đánh tan hơn nửa. Từ giữa bầu trời rớt xuống. Một bên khác, vạn vật tông chủ cũng là kinh hô một tiếng, trực tiếp đi xuống đi. Hắn chân khí trong cơ thể, lấy một loại vô lý giải phương thức, điên cuồng chảy ra ngoài tiết, phảng phất này mảnh thiên địa, hoàn toàn tồn không dưới trong cơ thể hắn vạn vật chân khí. Tình huống như thế, vạn vật tông chủ chưa bao giờ ngộ quá. Tựa hồ hắn cùng này mảnh thiên địa, hoàn toàn không hợp. Hắn muốn đánh văng ra hư không, nhưng hư không vững chắc như sắt. Hắn muốn điều động thiên địa quy tắc, nhưng thiên địa quy tắc gần nấp không xuất hiện, như có như không. Hắn muốn ra tay đánh giết đứng tại trên tế đàn, ánh mắt chói mắt bạch đi lìa tiểu trúc, nhưng chân khí trong cơ thể, châu mới vừa chảy ra bàn tay, lập tức đá chìm đáy biển, tiêu tán vô tung. Xong. Vạn vật tông chủ vạn niệm đều diệt, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong đầu xẹt qua một cái trong truyền thuyết năng lực, vạn pháp không dính. Trong truyền thuyết, nho gia đại nho, tu vi đạt đến một loại cảnh giới cực cao, liền có thể tiến vào một loại huyền diệu cảnh. Các loại thuật, chân khí, hết thảy không tại những đại nho này trước mặt thi triển, cũng không thương tổn liệt bọn họ. Hết thảy quy tắc, năng lượng, cũng hoàn toàn không điều động. Thời điểm này, thậm chí liền bay lượn trên trời, trốn vào không gian đều làm không được. Mọi người, hết thảy đều bị đánh về nguyên hình. Trở lại tu luyện võ đạo trước đó trạng thái. Thời điểm này, võ giả cùng người bình thường, cũng không có gì khác nhau. Loại năng lực này, xưng là vạn pháp không dính. Chuyên gia cái này bốn chữ, là ngàn năm trước Liên Sơn tiên sinh, Thiên Cơ Tam tiên sinh sư phụ. Nhưng chưa từng có người nào gặp gỡ, mọi người cũng chỉ là bán tín bán nghi. Vạn Vật Tông chủ từ lâu quên điểm này, thế nhưng vào đúng lúc này, cái này ký ức, trong chớp mắt, lại phục hồi, hơn nữa biến đến không gì sánh được rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, cái này chủ trì Hoàng Thất Tế Tự Tiểu Trúc, lại có thể là nho ra tinh thần tu luyện, đến vạn pháp không dính mức độ đáng sợ nho giả. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng to lớn tiếng vang, rơi ở trên mặt đất. Rất nhanh, lượng lớn cấm quân, hướng về hai người rơi dụng nơi dâng lên đi. Không Lông Phượng Hoàng không bằng kê, tại vạn pháp không dính áp chế hạ, mạng tinh cảnh cường giả, cũng chỉ là người bình thường thôi. Ngay hai người rơi dụng trước mắt, ngoài Hoàng Cung đang đỉnh trà lâu. Đang nhìn đến đạo kia, để Nhật Nguyệt cũng theo đó thất sắc hạo nhiên chính khí thời điểm, toàn bộ trà lâu, ngoại trừ nhân hoàng bám thân nhâm trung niên nho sĩ ở ngoài, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Châm từng nói, châm thùng sắt giang sơn, không người nào có thể hám. Trong trà lâu, nhân hoàng dựa vào trung niên nho sĩ, ánh mắt đảo qua mọi người, thần sắc thong dong chấn định, lộ ra một tia vạn sự đều tại nắm trong bàn tay thần sắc bất quá, này tia thần sắc rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, ẩm. Một tiếng, hạ hoát hạo nhiên chính khí, hóa thành một cổ vô hình báo táp, đảo qua trà lâu. Tựa như hỗn độn lão tổ nhân vật như vậy, cũng không tại này cô đáng sợ hạo nhiên chính khí bên trong, duy trì cái hóa thân này. Ẩn thân trong đó ý thức, bị này cô tính tình cương trực quét qua một tầm ẩm vỡ vụn. Lưu suy, ngươi thắng. Một thanh âm, tại trong trà lâu vang lên. Câu nói này, tựa hồ vẫn chưa nói hết, rất nhanh liền bị cái cô này tính tình cương trực, đánh tan gió mát đảo qua, mọi người thân thể chấn động, lần lượt phục hồi tinh thần lại. Ồ, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao chạy đến đăng đỉnh trà lâu tới? Trung niên nho sĩ thân thể run lên, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, lộ ra đại mộng sơ tỉnh giống như thần sắc. Ừm. Lao tử rõ ràng chính đang chặt chư, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Đầy người đầy mỡ đồ tể, một mặt ngạc nhiên. Quét mắt bốn phía, cùng tự mình ngồi cùng một chỗ người, lại phát hiện, không quen biết dù chỉ một người. Lắc đầu một cái, tràn đầy không rõ đứng dậy, nhanh chân đi đi xuống lầu, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Cái kia bà nương không thấy ta, e sợ chính đang phát giận tâm. Trà lâu trên, mọi người liên tiếp tỉnh lại, ngắm nhìn bốn phía, mang theo đầy bụng không rõ, đi xuống trà lâu đi. Hoàng cung Thái Hòa Điện. Thái phó cùng thái tế ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thái Hòa Điện ở ngoài. Khi cảm giác được Chu Thiên tính tình cương trực biến hóa lúc, hai người hơi gật gật đầu. Tiểu Trúc lao phụ ra tay rồi. Thái tế chậm rãi nói. Ừm, Tiểu Trúc đã rất lâu không có ra tay rồi. Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ hắn. Thái phó nói, từ bàn sau, đi ra hướng về Thái Miếu đi đến. Sự tình phát triển đến một bước này, đã kết thúc. Tại vạn pháp không dính trước mặt, căn bản không người nào có thể lay động kinh thành. Thái Miếu bên trong, mọi âm thanh đều biến mất. A, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi phá vỡ yên tĩnh, từng người sống sót sau tai nạn thiên tử tế tiểu, nhìn trước người tế đàn, lộ ra cực độ ngưng trọng cùng ánh mắt khiếp sợ. Tại trong mắt mọi người, tòa này Đại Chu lập quốc ban đầu, do Thái Tổ làm ra tế đàn ngoại vi, chính ồ ồ chảy ra ngoài sền sệt huyết dịch. Nay từng cỗ huyết dịch, theo loang lổ tế đàn vách tường tường hạ, tướng tế đàn toàn bộ bôi lên thành hoàn toàn đỏ ngầu, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Đại Chu triều lập quốc hơn 1.600 năm, như vậy tế tự, một đời lại một đời, không biết cử hành bao nhiêu lần. Nhưng mà, chưa từng có người nào gặp gỡ loại này tình huống khác thường. Tiểu Trúc đại nhân chuyện này, làm sao bây giờ? Ở đây thiên tử tế tiểu, đều trải qua hơn 10 năm tế tự, nhưng từ chưa bao giờ gặp tình huống như thế tế tự gián đoạn hiện tại tế đàn lại chảy máu, này chính là cực kỳ không rõ dấu hiệu. Tế đàn, chính là thanh ngọc xê. Theo đạo lý, liền tính sụp đổ, cũng không thể nào chảy máu trước mắt một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Tế tự lễ tiết, tất cả mọi người là thuận nằm lòng. Nhưng chưa bao giờ cái nào bản lễ kinh nhắc qua loại chuyện này. Trên tế đàn, Tiểu Trúc Trang Tư Trần nhìn lên bầu trời không nhúc nhích. Kết quả kinh thành bên trong náo loạn, Trang Tư Trần trên mặt nhưng là không có một chút nào vui sướng. Mà nguyên bản cầm trong tay tế văn, đã bị hắn ném xuống đất. Tế tự chi lễ, đọc tế văn, một khi gián đoạn liền mang ý nghĩa, toàn bộ tế tự chi lễ thất bại. hắn sở dĩ chậm chạp không ở nhúng tay, nguyên nhân cũng đang với này. Chỉ thiếu chút nữa, thiên ý a. Trang Tư Trần trên mặt, lúc này có loại nói không hết cô đơn cùng thở dài. Cái kia che đậy bảng cáo thị trên, rõ ràng thấp thoáng mấy cái ngay ngắn chữ nhỏ. Thiên địa vẫn còn hưởng. Chỉ cần niệm xong cuối cùng này, bốn chữ tế tự liền coi như là thành. Chỉ là, Vạn Vật Tông Chủ cùng Thiên Tà Tông Chủ, Dương không có cho hắn thời gian này. Tế tự thấy máu, đại hung dấu hiệu. Trang Tư Trần trong mắt lóe ra một tia sâu sắc sầu lo. Tế đàn chảy máu loại này tình huống khác thường, tại Nho Gia điển tịch trên, cũng không hề ghi chép. Chỉ có các đời tiểu trúc mới biết trong đó nguyên do. Tế tự chi, truyền thừa tự viễn cổ. Tại thời đại viễn cổ các ma thần lấy loại này phương, câu thông thiên đạo, thay đổi thiên đạo. Trung Hòa tự thân sát phạt quá nặng, đưa tới thiên đạo phản vệ. Đại Chu triều bao năm qua động binh, binh đao thai họa rất nặng. Cũng không biết, loại này nhân thế gian sát lục khí, có thể ảnh hưởng đến thiên đạo vận chuyển, mang đến phản vệ. Nho Gia hàng năm tế tự, chính là tiêu di này cô binh đao khí, với thiên đạo, thiên cơ ảnh hưởng. Trước mắt, tế đàn chảy máu, chính là thiên cơ phản vệ. Không phải sức người có thể vì. Đại sự quốc gia, tại tự tại nhung hơn 1.000 năm Thái Bình năm tháng, đã không lại tiếp tục kéo dài rồi. Trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng, Bạch Y Tiểu Trúc xoay người, trực tiếp từ tế đàn đi xuống. Nói cho bệ hạ, tế tự thất bại. Nói xong câu đó, Trang Tư Trần trực tiếp tiến vào quá trong miếu. Kinh thành, điện mục phủ. Một tên nam tử, thân thể khá dài vĩ đại, chính đưa lưng về phía cửa sổ mà ngồi. Nam tử thể hình, cực kỳ trôi chảy, mỗi một cái đường vòng cung, đều ám hợp thiên địa chí lý, càng làm cho người ta một loại cổ quái, trí tuệ cảm giác tựa hồ người này thân thể mỗi một cái vị trí, mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư. Phía trước cửa sổ, có cái bàn. Bàn trên, xếp đặt một bộ bàn cờ. Hắc, con cờ trắng ngang dọc giết chóc. Chỉ là kỳ quái chính là, bàn cờ trên quân cờ, có chút chân bóng như mới, có chút thì lại che kín cho bụi. Tựa hồ những con cờ này, rất lâu cũng không có nhúc nhích quá. Đây là một cái theo năm qua tính toán ván cờ, mỗi tháng, bàn cờ trên quân cờ, mới có thể động trên một cái. Nhưng vào lúc này, nam tử đột nhiên vươn thon dài ngón tay, cắp lên một viên bịt kín cho bụi hắc tử, ầm một tiếng, nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ trên. Bệ hạ, đây chính là ngươi muốn sao? Nam tử vọng bàn cờ trên ván cờ, sâu sắc thở dài một tiếng. Vị này bị Đại Chu tôn sùng là quân thần tồn tại, giờ khắc này, cặp kia cơ trí trong con ngươi, tràn đầy sâu sắc sầu lo. Cùng một thời gian, trung ương tử khí điện bên trong, một bóng người, từ dưới đất phủ đi ra. Xuất hiện ở đầy trời tử khí bên trong, phủ phục đầy đất. Trấn yêu tháp kiến tạo như thế nào? Nhân hoàng âm thanh uy nghiêm như trước. Bệ hạ, đã gần như hoàn thành 7-8 phần 10. Một thanh âm khác đáp lời đạo. Vẫn kém một chút, vậy thì đem Vạn Vật Tông Chủ cùng Thiên Tà Tông Chủ linh hồn điền vào đi thôi. Hào quang lóe lên, hai đạo linh hồn mạnh mẽ, nỗ lực dãy rủa, gầm thét lên, xuất hiện ở tử khí bên trong. Đa tạ dưới ngòi bút. Thanh âm kia cao hứng nói, đối với hai người mạn mạn, căn bản hào không để ý tới, trực tiếp quăng vào lòng đất. Do dự một chút, thanh âm kia nói. Bệ hạ, ta có chút không phải rất rõ ràng. Bệ hạ rõ ràng có thể phá hủy bọn họ, vì sao còn muốn chế chịu bọn họ lưu hành? Vạn vật đều có tác dụng, kẻ địch cũng giống như vậy. Chấp tử có nắm chắc từng cái chuyện này, không làm cho Thánh Vũ Hầu biết. Nhân hoàng lạnh lùng nói. Thanh âm kia do dự một chút, rốt cục vẫn gật đầu. Vâng, bệ hạ. Chương 751, dư âm, chương thứ 3. Thái Hòa Điện Tiền, không gian nơi sâu xa, một cái bọt biển giống như thật nhỏ không gian kết cấu, ẩn chứa càn khôn rửa vào bên trên. Ở cái này không vực bên trong, chiến đấu cũng đã kết thúc. Bốn cực ma tông tông chủ tóc rối tung, nửa quỳ trên mặt đất, khí tức hỗn loạn. Mà trước người của hắn, thân hình khôi ngô, uy manh thái bảo, thì lại có vẻ thong dong rất nhiều. Yên lặng cảm thụ một trận, thái bảo túi đầu nhìn trước người bốn cực ma tông tông chủ, thở dài nói, bên ngoài rối loạn đã kết thúc, ngươi đi đi. Ngũ đế hậu duệ, không phải là cái dạng này, dứt lời, ống tay háo phất một cái, nhắm hai mắt lại. Bốn cực ma tông tông chủ thần sắc phức tạp, chậm rãi đứng dậy. Thất bại chính là thất bại, hắn tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Đi thôi. Thái bảo tướng không vực mở ra một đường khe hở, lần này, ta bỏ qua cho ngươi. Thế nhưng nếu như còn có tiếp theo vì giang sơn xã tắc, thiên hạ vạn dân, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Bốn cực ma tông tông chủ môi giật giật tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng rốt cục thở dài một tiếng ống tay háo phất một cái hóa thành một đạo tật điện, thả người mà đi, mấy cái lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi. Kinh thành bên trong, khói đặc lượn lờ, nhiều đội cấm quân chạy tới bộ binh, hình bộ, lễ bộ, lại bộ, hộ bộ năm bộ nha môn, nhìn thấy, chỉ là hóa thành phế tích tàn viên. Rất nhiều đoạn kích cùng nát tan giáp, rải trên đất. càng nhiều hồ sơ nát tan chỉ rải rác các nơi, cháy hừng hực. Thấy cảnh này, mọi người đều ngơ ngẩn. Đại Chu triều thành lập hơn 1000 năm đến, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Lục bộ bên trong, ngoại trừ công bộ ở ngoài, tất cả mọi thứ, bao quát các bộ đại thần, toàn bộ chôn thây với lần này tập kích bên trong. Hơn 1000 năm hòa bình, nhiều như vậy đại nhân, bọn họ làm sao lại dám? Bộ binh phụ cận, một tên tụ tập lại đây kinh thành bình dân nhìn thấy cháy đen phế tích, phẫn nộ toàn thân run. Nơi này là thiên tử dưới chân a, người nào tạo hạ như vậy sát người ta, đang tức giận sau khi, càng nhiều người nhưng là cảm giác được sâu sắc bi thống. Nho gia thống trị thiên hạ, giáo hóa vạn dân. Hơn ngàn năm đến, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tại bình dân bách tính bên trong ảnh hưởng cực sâu. Loại này ảnh hưởng nhưng không phải bởi vì quyền lực mà đến, mà là bởi vì nho gia bản thân đạo đức thao thủ. Là tự thân phẩm đức, mà mang đến tôn kính. Lục bộ nha môn, 6 phế thứ 5. Toàn bộ đại chu triều, hầu như than thay đổi một nửa. Tuy rằng tam công vẫn còn tồn tại tại nhưng ít đi những này các bộ đại thần chính lệnh không thông, triều chính gần như là phế bỏ một nửa. Càng trọng yếu là các bộ nha môn bị hủy, trong đó tích lũy rất nhiều năm chân quý tư liệu, cũng thuận theo bị hủy bởi một cự. Toàn bộ kinh thành đều an tĩnh lại, rất nhiều bách tính đang nghe tiếng nổ mạnh sau khi, đều dâng tới lục bộ nha môn phế tích. Trong không khí, đầy dây một cỗ phẫn nộ cùng đau thương bầu không khí. Cái gì? Từ Châu Lâm thời nơi đóng quân, Phương Vân một mặt khiếp sợ hầu như không thể tin vào thai của mình, lục bộ bị hủy. Vâng, đại nhân. Lục bộ bên trong, ngoại trừ công bộ ở ngoài. Hết thể nha môn toàn bộ hủy hoại trong chốc lát. Bây giờ, càng là các châu hỗn loạn, báo cấp thời gian. Binh mã điều động cũng cực kỳ nhiều lần. Hơn nữa chính trực hoàng thất tế tự cho nên, các bộ đại thần, toàn bộ đều ở trong đó. Binh, lễ, hình, lại, hộ hết thể đại thần toàn bộ chôn thây trong đó. Quản công minh quỳ sát trên đất, kính cẩn nói. Chuyện này, ảnh hưởng quá to lớn. Thiên tử dưới chân, lục bộ bị nổ loại chuyện này, so với thiên hạ quần nho bị đâm giết, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Quản công minh chính ở bên ngoài chiêu nạp giới tông phái tán tu nhận được tin tức kia sau khi gần như là không ngừng không nghỉ chạy tới Từ Châu tự mình gặp mặt Phương Vân, bình minh việc này. Lại một lần nữa xác nhận tin tức kia sau, Phương Vân sắc mặt tái nhợt, sắp đặt tại tay vịn trên hai tay càng là nắm chặt nắm đấm, phát sinh đùng đùng, vang lên giòn ra âm thanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn bên này chạy đến Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu Bình Định, hậu viện kinh thành bên trong, lại liền xảy ra loại chuyện này. Tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, Phương Vân rất nhanh chấn định lại trầm giọng nói, Triệu Bá Ngôn, ngươi đem ngươi biết sự tình, đầu đuôi, tỉ mỉ tự thuật một lần. Vâng, hầu ra, sự tình quá to lớn Triệu Bá Ngôn căn bản mặc kệ ẩn giấu. Đem sự tình đầu đuôi nói rõ một lần, trong đó rất nhiều nơi, Triệu Bá Ngôn cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ có thể đem chính mình tổng hợp đoạt được tin tức, tự thuật một lần. Không rõ ràng địa phương, cũng không loạn giao cho. Tại phân tích tin tức phương diện này, Triệu Bá Ngôn tự giác sẽ không ví như Vân càng lợi hại hơn. Nói một phen nghe xong, Phương Vân nằm ở rộng ghế tựa bên trong, hai tay mở ra, nhắm mắt minh tư, không nhúc nhích. Triệu Bá Ngôn nói không nhiều, nhưng chỉ cần là tông phái thế lực, xâm nhập kinh thành, nổ hủy lục bộ. Sự thực như vậy, cũng đã so với thiên ngôn và ngữ, đều làm đến chấn động. Việc này, tuy rằng tổn hại vẹn vẹn với lục bộ, thử thương cũng bất quá mấy trăm người. Nhưng ảnh hưởng viễn hoàn toàn không chỉ như thế. Kinh thành chính là thiên hạ dưới chân, dân tâm sở hướng. Nếu như nói trung thổ thần châu, chỉ có một chỗ là an toàn nhất, như vậy cái này địa an, chỉ có thể là kinh thành. Liên bây giờ kinh thành gặp đột kích, lục bộ bị hủy. Triều chính gần như hoang phế. Chuyện này, bị vướng bởi lục địa giao thông. Tạm thời còn có chuyển tới các châu đi. Nhưng là không tốn thời gian dài. Thiên hạ nho sinh bị đâm giết, vẫn có thể nói là ngẫu nhiên sự kiện. Đều cho rằng triều đình có thể xử lý. Nhưng liền hướng đình đều bị tập kích thời điểm, lòng người liền không nữa như thế. Trong lúc hoảng hốt, Phương Vân trong đầu xét qua một quyển kinh thư trên nội dung, binh pháp chi đạo, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Triều đình cường đại, ở chỗ tụ tập vương triều số mệnh, người trong thiên hạ tâm. Từ xưa kiêu hùng chỉ điểm với thời loạn lạc, chưa từng nghe qua đại bình thế gian, từng có cái gì kiêu hùng. Những tông phái này mục đích, hiển nhiên phi thường sáng tỏ. Đánh tan lòng người đảo loạn thiên hạ, mới có thể nhân cơ hội mà lên, sở hữu cơ hội. Tất cả những thứ này, đến cùng là xảy ra chuyện gì, Phương Vân mi giác. Tầng tầng co quắp một thoáng. Đại Chu triều đô thành, lúc nào thư gian đến, liền mấy cái kỵ binh đều có thể trà trộn vào trong đó, đem lục bộ cho nổ phá hủy. Kinh thành bên trong nhiều như vậy cường giả, lẽ nào sẽ không có người phát hiện xảy ra vấn đề? Ngày hôm nay lục bộ bị hủy, hôm nào có phải hay không toàn bộ hoàng cung đều cũng bị phá hủy? Trọng yếu nhất là, nhân hoàng chạy đi đâu? Phương Vân Tuyệt không tin, xảy ra chuyện như vậy. Nhân hoàng sẽ chuyện gì cũng không biết. Dù cho thiên cơ bị che mắt nhưng võ giả bản năng vẫn tại a. Đến độ còn có chuyện gì, là ta không biết. Phương Vân trong lòng thì thảo tự nói, mỹ mắt mở ra, trong mắt xẹt qua một tia sáng sủa hào quang. Hoàn toàn là một loại bản năng, Phương Vân cảm giác được, chuyện này sau lưng vẫn tiết lộ ra trọng trọng huyền cơ, bí ẩn. Mà những này, đúng là mình không biết. Lý Biết Tiêu, Phương Vân đột nhiên nói. Có thuộc hạ, ngoài điện, Lý Biết Tiêu lập tức theo tiếng bước vào đại điện. Hắn bây giờ đã hoàn toàn thành Phương Vân tâm phúc. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, truyền lệnh xuống. Liên nói Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu tuy rằng loạn tặc đã tiêu diệt, nhưng dư đảng chưa diệt. Vì làm phòng nhân cơ hội làm loạn ba châu bên trong, giống nhau giới nghiêm. Phàm vào lúc này, nhân cơ hội sinh sự, bịa đặt phỉ báng, rối loạn dân tâm giả. Toàn bộ bắt lại. Mặt khác, vì làm phòng loạn tặc cùng ba châu ở ngoài thế lực cấu kết. Nghiêm cấm Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu ở ngoài thương lữ tiến vào. Nhưng cũng không khỏi chế rời khỏi, bất quá. Cần hết thể muốn rời khỏi người thiết yếu muốn đến phủ thành chủ lập hồ sơ, nghiêm ngặt kiểm tra. Hiện tại chính là thời kỳ không bình thường, lục bộ đại thần tử thương hầu như không còn. Chỉ còn lại Thái Hòa Điện chúng thần. Tin tức nếu là truyền đi, lòng người liền rối loạn. Lòng người loạn liền muốn sinh đại biến. Phương Vân hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cấm chế tin tức chảy vào Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu ba châu bên trong. Mặc dù chợt có truyền vào, cũng có thể tịch do cái này chính lệnh nói thành là loạn tặc. Muốn quấy rầy sinh sự, đảo loạn dân tâm. Tất cả còn chờ triều đình làm ra phản ứng. Là đô thống. Lý Biết Tiêu không có một chút nào chần chờ, lập tức xoay người rời đi. Hiện tại, đại quân viễn trinh trưởng khống ba châu bên trong hết thể quân lệnh. Phương Vân N câu nói xuống, ba châu lập tức liền muốn giới nghiêm, một con muôi đều không bay vào được. Bá ngôn lần này biến cố. Phổ thông thiêu thân thu thập được tin tức hữu hạn. Ngươi lập tức phái người đi trong tông phái hỏi thăm. Chuyện lớn như vậy. Trong tông phái cần phải đồn đại. Ta phải biết, giới tông phái bên trong truyền lưu có tin tức. Suy nghĩ một chút, Phương Vân mở miệng nói. Một Diệp Lạc biết thu, đối với việc này sau lưng, Phương Vân cảm giác được một cỗ cường liệt báo táp khí tức. Vâng, hầu ra. Triệu Bá Ngôn tuân lệnh vội vã rời đi. Mà giờ này khắc này, vô số tin tưởng khiến, khoái mã, đang từ kinh thành chỉ hướng về Cửu Châu các nơi. Cái gì? Lục bộ đại thần tử thương hầu như không còn, hoàng cung bị đánh lén. Thái Miếu bị công kích, liền phòng quân cơ cũng tại tập kích chi liệt, khi một phần phân tin tức chuyển tới Cửu Châu các nơi tướng quân, đại tướng quân trong tay thời điểm, mỗi người nắm điệp báo tay, đều đang run rẩy. Trong mắt càng hiện lên hồi hộp thân sắc. Giữa lồng ngực tạm nhảy liên tục, tựa hồ cũng muốn từ khang, bay ra ngoài. Hơn 1.000 năm Thái Bình, hủy hoại trong chốc lát. Tông phái. Lại như vậy đáng ghét. Bất diệt tông phái, không đủ để diệt thiên hạ khởi nguồn của hòa loạn. Cắt trong lòng người đăm chiêu không giống. Nhưng không hẹn mà cùng, đều có một loại sâu sắc phẫn nộ. Khoảng cách đô thành cực viện trong một tòa thâm sơn, mấy gian đơn sơ tổ phòng, cùng cỏ xỉ dê, vây quanh ly ba đứng sừng sững bên trong thung lũng. Tổ phòng bên cạnh, một cái trong suốt sông nhỏ, lẳng lặng chạy qua. Đại ca, đại ca. Lý Thần nắm bắt một tấm tin tường báo, sắc mặt tường hồng, bộ phúc trầm trọng, hướng về bờ sông cái kia sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy bóng người đi đến. Thế nào? Thế tử Lý Nghiễm nắm một cây điếu cái. Lẳng lặng tại bờ sông thả câu. Nghe được đệ đệ Lý Thần gấp gáp âm thanh, thần tình như trước bình tĩnh, nghe như chưa phát hiện. Đại ca, ngươi quả nhiên nhìn rõ tiên cơ. Làm cho ta cùng phụ thân sớm rời khỏi. Hiện tại quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Vinh, hình, lại, hộ, lễ lại bị nổ hết thể đại thần, toàn bộ chôn thây trong đó. Lý Thần nói câu nói này thời điểm, trong mắt như trước mang theo sâu sắc chấn động. Nếu như không phải tin tức kia xác thực tin cậy. Hắn hầu như đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ồ! Nghe được cái này có tính chấn động tin tức, Lý Nghiễm cũng chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, trong tay cần câu như trước không nhúc nhích chút nào. Tiểu đệ, đây vẫn chỉ là một hồi trước bao táp nho nhỏ gợn sóng. Tất cả, vẫn chỉ là mới vừa mới bắt đầu chân chính bao táp vẫn ở phía sau. Tiểu đệ, ngươi không nghĩ rằng chúng ta Lý gia vượt vào trong đó là cái bỏ mình tộc diệt kết cục. Hay nhất, không lại muốn phái người lén lút đi tìm hiểu. Bỏ mình tộc diệt. Lý Thần như gặp sét đánh, khiếp sợ nhìn đại ca, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng một lúc lâu không nói gì. Chỉ là kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chương 752, Thiên Hạ, Nho Gia, Số Mệnh, Nguy Hiểm, Cầu Vẽ Tháng. Từng đạo khoái mã, bồ câu đưa thư bay đi bốn phương tám hướng, không chỉ là dừng lại trung thổ thần châu bên trong. Cái gì? Mà chủ bị trọng thương. Địch Hoang, nói cảm ơn ẩn nghe nói tin tức sau khi... Kinh sợ đến mức từ hoàng tọa trên đứng lên. Cái gọi là ma chủ, đó là bốn cực ma tông tông chủ. Nói cảm ơn ẩn không nghĩ tới, tại bốn cực ma sơn Hoàng Thúc lại sẽ thụ thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy Hoàng Thúc tu vi lại sẽ thụ thương. Là người nào lợi hại như vậy, lại có thể đánh vào bốn cực ma sơn, đánh trả thương Hoàng Thúc. Nói cảm ơn ẩn ánh mắt nghi ngờ không thôi. Nàng quá bận rộn địch hoang sự vụ, không nghĩ tới, vừa ngẩng đầu, lại nghe nói chuyện như vậy. Báo, trong chớp mắt, một tiếng vang dội âm thanh, từ điện ngoài truyền tới. Chuyện, nói cảm ơn ẩn chân mày cau lại, hướng về Kim Bích Huy Hoàng Hoàng cung ngoài đại điện nói. Rất nhanh, một tên mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ, xuất hiện ở ngoài cửa. Trong đại điện tự có nữ quan tiến lên đây, tiếp nhận một phong thư, đưa tới nói cảm ơn ẩn trong tay. Ánh mắt nhìn lướt qua phong thư trên chữ nhỏ, nói cảm ơn ẩn trong lòng chấn động một chút. Lại có thể là Trung Thổ Thần Châu đến tin tưởng báo. Nói cảm ơn ẩn năm đó du học Trung Nguyên, đối với Trung Thổ Thần Châu văn hóa phong tục cực kỳ hiểu rõ. Cho nên, vẫn lén lút có bồi dưỡng một nhóm thám tử. Quen thuộc cùng Trung Thổ nhân hầu như không có khác nhau, tản đến Trung Thổ, chuyên môn dùng để tìm hiểu tin tức. Mở ra kem giám, nói cảm ơn ẩn lấy ra trong đó giấy viết thư, đọc. Chỉ là nhìn hàng chữ thứ nhất, nói cảm ơn ẩn con ngươi liền bỗng nhiên nhảy một cái. Một phong thơ xem xong. Nói cảm ơn ẩn trong lòng kịch liệt chấn động, thật lâu cũng không thể dẹp loạn. Hoàng Thúc lại đi tới kinh thành. Nói cảm ơn ẩn thì thảo tự nói, nàng không nghĩ tới, tại chính mình vùi đầu xử lý quân vụ thời điểm. Lại xảy ra đại sự như vậy. Kinh thành bị tập kích, lục bộ bị hủy chư phái liên hợp công kích kinh thành. Tin tức như thế để nói cảm ơn ẩn có loại long trời lở đất cảm giác. Nhưng chân chính làm cho nàng cảm thấy chấn động vẫn là Hoàng Cung buộc phát ra cái kia một đạo đáng sợ hạo nhiên chính khí. Nhân Hoàng vẫn không có ra tay. Chỉ cần là nho ra nội tình, cũng đã hóa giải tông phái công kích. So sánh địch hoang không đông trước đó huynh đệ tương khuyết nói cảm ơn ấn không khỏi cảm giác được một cỗ sâu sắc vô lực. So với Trung Thổ Thần Châu nội tình địch hoang đúng là kém nhiều lắm. Công kích như vậy, nếu là xảy ra địch hoang, khủng bố lập tức chính là họa lớn ngập trời. Hoàng Thúc nhân vật như vậy, tại sao lại đáp ứng bọn họ, tiến công kinh thành, tại lúc đầu chấn động qua đi, còn lại đó là còn lại sầu lo. Làm hoang giả. Cần xem xét thời thế tại thai nghe lục lộ nhãn quan bắt phương đồng thời còn muốn quan tâm những chuyện này sau khi, đại biểu ý nghĩa. Hoàng thành bị tập kích, lục bộ đại thần bị giết. Đại chu triều xem ra triều chính bại liệt, tổn thất nặng nề. Nhưng nói cảm ơn ẩn lại biết, vào lúc này, cũng không phải cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm. Đại sự như vậy, đủ để trở thành đại chu triều to lớn nhất lý do tướng toàn bộ thiên hạ hiện nay năng lượng bắt đầu điều động, buộc phát ra năng lượng khủng bố. Hơn 1.000 năm nội tình. Tập trung toàn bộ thiên hạ hiện nay số mệnh, khi hoàng thất phẫn nộ lúc thức dậy, chính là cực kỳ đáng sợ. Truyền lệnh xuống. Phòng thủ tại biên cảnh quân đội toàn tuyến lùi về sau 300 dặm, rút về rừng rậm nơi sâu xa. Mặt khác viết một phong thư đưa đi đại chu triều. Liên nói chấm sơ nghe việc này cực kỳ khiếp sợ. Hai nước giao binh, họa không bằng nhỏ thần. Chấm nguyện ý tướng quân đội lùi về sau 100 dặm, miễn đi binh họa, lấy đó đối với nhỏ già tôn kính. Nói cảm ơn ẩn trầm giọng nói. Loại thời điểm này tối sáng tỏ cách làm chính là biết điều lấy đó, tách ra Trung Thổ lửa giận không cho lấy thời cơ lợi dụng. Vâng, bệ hạ. Điện hạ tự có nhân vọng nói. Mi Nhi, người đến Ma Sơn đến một chuyến. Nhưng vào lúc này, bốn cực ma tông tông chủ âm thanh, đột nhiên tại nói cảm ơn ấn vang lên bên hai, mang theo sâu sắc quể bại. Tạ đạo thô tử chưa từng thấy qua vị này thúc thúc, toát ra tâm tình như vậy. Tuyết Nhi, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Nếu có công văn trực tiếp đè xuống. Chờ ta trở lại xử lý. Nói cảm ơn ấn phục hồi tinh thần lại, đối với bên người một tên thiếp thân tâm phúc nói. Bốn cực ma sơn, nói cảm ơn ấn rốt cục thấy được vị này thúc thúc bốn cực ma tông tông chủ. To lớn bốn cực trong đại điện, cửa lớn đóng chặt, âm u khắp trốn. So với đại điện càng âm u hơn, là bốn cực ma tông tông chủ. Mi Nhi, người đã đến rồi. Bốn cực ma tông chủ nghiêng người dựa vào ở trên đại điện hơi ngửa đầu, tóc rối tung, có loại nói không ra mệt mỏi. Hoàng thúc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ đi đến kinh thành? Nói cảm ơn ẩn hỏi, trong mắt ẩn mang theo thân thiết vẻ. Môi hở răng lạnh, ứng yêu mà đi, như vậy mà thôi, bốn cực ma tông tông chủ cũng không có quá nhiều giải thích. Túi đầu liếc mắt một cái nói cảm ơn ẩn, từ trên ngón tay lấy hạ một thứ đồ vật đến, Mi Nhi, đây là tông chủ bán mẫu. Hiện tại ta giao cho ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bốn cực ma tông tông chủ, tông phái bên trong hết thảy tài nguyên. Bao quát cường giả, pháp khí, toàn bộ giao do ngươi chỉ huy, dừng một chút, bốn cực ma tông tông chủ lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gấm, võ lực của ngươi vẫn là quá thấp, khó kẻ dưới phục tùng. Nơi này có một hạt, bốn cực thần đan. Chính là lao tổ tiêu hao nguyên công luyện chế mà thành. có thể trực tiếp tăng lên ngươi tu vi võ đạo. Cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn, mau chóng đạt đến thiên trung thất phẩm cảnh giới. Hoàng thúc, nói cảm ơn kính trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng không rõ ràng, kinh thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, lại sẽ làm vị này chí thân thúc thúc, làm ra quyết định như vậy. Bốn cực ma tông tông chủ khoát tay áo. Để ta nói xong. Trong quá trình này, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi. Nếu như ngươi thật muốn trợ giúp địch hoang, để địch hoang bách tính tiếp tục sinh sống. Liên tiếp thu mấy thứ này đi. Nói cảm ơn ẩn nhìn bốn cực ma tông tông chủ đồ vật trong tay, thật lâu không nói. Rốt cục chỉ trỏ, đầu, đi ra phía trước. Rầm. Nước biển ào ào, xa xôi đại doanh châu an phận ở một góc, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Xa xôi trên trung thổ náo loạn đối với ở đâu tới nói, tựa như một cái thế giới khác trên chuyện đã xảy ra. Anh hoa từng mảnh, theo gió rơi ra, phô khắp mặt đất. Rầm rạp anh hoa thủ hạ, vài tên xinh đẹp doanh hoang nữ quan, tay giơ cây quạt, đứng ở một tên tuấn mỹ để nữ tử đều lòng sinh đấu kỵ hoa phục người trẻ tuổi mặt sau, nhẹ nhàng lắc cây quạt. Hồ nước lặng lặng, ngẫu, tượng gỗ, có một tia gợn sóng trải qua. Doanh hoang thái tử ăn mặc một thân anh hồng hoa phục, chính đang nhẹ nhàng thả câu. Hắn bên người khổng tức mang cái kia phó mặt nạ màu bạc, ngồi ở ghế đầu trên không nhúc nhích. Khí chất của nàng lạnh lẽo, không nhìn ra vẻ mặt. Thế nhưng lộ tại mặt nạ ở ngoài ánh mắt, nhưng là nhìn thanh lưu mặt hồ, lẳng lặng đờ ra. Trong ánh mắt mang theo một loại nào đó tưởng niệm tựa hồ đang tưởng niệm một người nào đó. Ai? Doanh hoang thái tử đột nhiên hơi nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Thanh âm chưa dứt, nguyên bản hư vô trong không khí, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện hắc ý lìa che mặt, một thân nhị giả phủ. Khoảng trừng, trái phải đan sen, xuất hiện ở doanh hoang thái tử phía sau. Ha ha ha thái tử điện hạ. Chúng ta lại gặp mặt. Không gian uốn một cái, một tên mặt như quan ngọc vóc người thon dài nam tử trung niên, một thân huyền sắc áo bào rộng, từ trong không khí đi ra. Trên người hắn trang phục, mang theo nồng nặc trung thổ phong cách, nhưng cũng có cố cảng cổ lao hơn dày nặng khí tức. Phảng phất là từ phủ đầy bụi lịch sử bên trong đi ra. Nghe được cái thanh âm này, doanh hoang thái tử mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Liếc mắt một cái bên người khổng tước mở miệng nói, muội muội, ngươi rời đi trước một thoáng. Ta có chuyện, muốn cùng vị khách nhân này nói chuyện. Khổng tước một lát mới phục hồi tinh thần lại, một câu nói chưa nói, đứng lên chu trong phòng đi đến. Tại nàng đứng dậy thời điểm, nam tử trung niên ánh mắt, vẫn nhìn nàng. Chờ nàng sau khi biến mất mới thu hồi ánh mắt nhìn doanh hoang thái tử, khẽ cười nói, thái tử tựa hồ không muốn lệnh muội biết chuyện này a nghe nói lệnh muội đã từng cùng phương gia con thứ có chút giao tình, lẽ nào ngươi chuẩn bị đem chuyện này, vĩnh viễn gạt nàng sao, nên làm như thế nào? Ta tự có chừng mực, cũng không nhọc đến ngươi phế tâm. Vẫn là trực tiếp nói chính sự đi. Doanh hoang thái tử có chút không vui nhíu nhíu mày. Ha ha, được. Thái tử nhanh ngôn nhanh ngữ. Vậy ta liền nói thẳng đi. Lúc trước cùng các ngươi doanh hoang hoàng thất nói qua sự tình chúng ta chúng cổ minh cũng đã một n thực thi. Hiện tại đến phiên các ngươi ra tay lúc. Nam tử trung niên mở miệng nói. Ồ. Doanh hoang thái tử hơi nhíu mày, nói như vậy, các ngươi cư nhưng đã đánh vào kinh thành, thăm dò qua đại chu hoàng thất nội tình. Xem ra, không chỉ là doanh hoang rời xa trung thổ, an phận ở một góc. Liên long của các ngươi đều an phận ở một góc. Chuyện lớn như vậy, các ngươi lại còn không biết. Doanh hoang thái tử đang muốn phản xích, tên này trung cổ minh cường giả đã mở miệng, tướng kinh thành sự tình, tỉ mỉ tự thuật một lần. Đặc biệt là nói tới trung cổ minh chủ, liên lạc đến hỗn độn lão tổ, thái tố ba tổ, bắt đầu ma lão tổ các loại, chờ các đại tông phái tổ sư, đồng thời ngăn được, áp chế nhân hoàng, càng là có loại không hề che giấu chút nào ngạo ý. Nói như vậy, hiện tại lục bộ bại liệt, chính lệnh không thông. Đại chu triều cơ bản phế bỏ. Doanh hoang thái tử suy tư nói. Không sai. Chúng ta minh chủ có lời thượng đảng phạt nghiêu, hạ đảng nghiêu binh. Đại chu triều làm như nhân thế gian hoàng triều, chính là cường thịnh thời gian, có thiên hạ số mệnh gia trì. Nếu là không thể tan rã này cổ cường đại số mệnh thiên cơ gia trì. Cái nào sợ chúng ta tụ tập ra to lớn hơn nữa lực lượng, cũng sẽ xuất hiện các loại biến cố. Tướng tất cả thế tiến công tan rã vô hình. Dừng một chút, nói tiếp. Cho nên thượng đảng phạt mưu muốn đối phó nhân hoàng, đầu tiên liền muốn tan rã rồi đại chu triều này cỗ thiên hạ số mệnh. Mà nho ra chính là thiên hạ này số mệnh then chốt. Muốn đối phó được tam hoàng đạo thống nhân hoàng, nhất định phải trước tiên đối phó những này nho ra nho thần. Quả nhiên không hổ là đế tạo hắc ám thời đại trung cổ tông phái, lấy phó những này nho sinh, giao cho các ngươi. Quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Doanh hoàng thái tử lời nói mang theo sự châm chọc nói. Thời đại trung cổ. Lòng người không cổ, thiên hạ một mảnh hỗn loạn. Đó là thiên hạ tà đạo thịnh thế. Cũng tương tự là nho gia tận thế. Ở cái này dài dằng dặc thời đại, nho gia vẫn một quật thể phải suy sụp. Mà tạo thành tất cả những thứ này chính là những này trung cổ tông phái. Có thể nói, tại đối phó Nho Già phương diện, Trung Cổ Minh nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Đối với Doanh Hoang Thái tử châm trọng, nam tử trung niên không cho rằng ngỗ ngược lại tựa như khá là vui sướng, cho rằng là một loại nào đó ninh hót, đây đều là các ngươi cận cổ tông phái quá mức hồ đồ, coi thường những này Nho Già thư sinh. Nếu là thời đại Trung Cổ, nơi nào sẽ để Nho Già lớn mạnh, tạo ra được cường thịnh như vậy vương triều. Bất quá, Nho Già tuy rằng cường đại, nhưng là cực kỳ nhược thiếu. Cường đại đại Nho, một tiếng quát mắng, liền mạng tinh cảnh cường giả đều có thể đánh chết. Nhưng lại thiên thân thể mục nát, già yếu. Liền một sinh tâm tà ác người bình thường, đều có thể tướng hắn giết chết. Chương 753, thông gia. Ngươi lầm. Trung thổ tông phái không có quan hệ gì với chúng ta. Doanh Hoàng Thái tử lạnh nhạt nói. Nam tử trung niên hơi run, lập tức cười to nói, không sai. Ta ngã, cũng đã quên. Các người đế thang hậu duệ trấn áp chỗ này đại doanh châu, lấy thần đạo giáo nô dịch người doanh. Căn bản không tìm được nửa cái nho sinh. Doanh Hoang Thái tử chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Đế thang kính doanh đại doanh châu, vận doanh không biết bao nhiêu năm. Đã sớm phòng thủ kiên cố. Hiện tại, hắn tùy tiện một câu nói, đều có thể để rất nhiều doanh hoang võ sĩ, vì đế thang một mạch, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lại không chối từ. Tại thống trị đại doanh châu phương diện này, bọn họ căn bản không cần bất luận người nào kiến nghị. Trung cổ minh cường giả cũng cảm giác được Doanh Hoang Thái tử, tại này nhàn nhạt mỉm cười sau, ẩn chứa kiêu ngạo. Hơi trầm ngâm, không dây dưa nữa, nói thẳng, Thái tử, dựa theo chúng ta lúc trước ước định. Các ngươi Doanh Hoang hoàng thất, cũng nên động tác. Nhân hoàng trên người có thượng cổ tam hoàng chiến giáp. Quang bộ chiến giáp này, liền hầu như đứng ở thế bất bại. Chỉ có tập hợp ngũ đế chiến giáp, mới có thể tạm thời tan rã ngũ đế chiến giáp công hiệu. Hiện tại ngũ đế chiến giáp, Địch Hoang một bộ, Di Hoang một bộ. Các ngươi Doanh Hoang một bộ, Man Hoang có một bộ. Còn có một bộ tại Phương Giận trong tay. Nhất định phải tập hợp, tứ phương hầu Phương Giận nắm giữ đế vũ chiến giáp, chuyện này cực kỳ bí ẩn. Ngoại giới căn bản không người biết được. Nhưng bí mật này, giấu giếm được người khác. Nhưng không giấu giếm quá đế thang một mạch. Thời đại thượng cổ, đế vũ cùng đế thang là thầy trò quan hệ. Võ đạo chân khí phương diện, có liên hệ. Liên quan hai người chế tạo chiến giáp, cũng vô hình trùng, có một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Mà chung của mình, cũng chính là thông qua Doanh Hoàng phụ tử chi, tại rất lâu trước đó, biết rồi bí mật này. Phương Giận bên kia, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ đích thân mời hắn đến Đại Doanh Châu. Một cái âm thanh vang dội, uy nghiêm, đột nhiên từ Doanh Hoang Thái tử thân thể bên trong vang lên. Ngay sau đó, Doanh Hoang Thái tử thân thể bên trong, một đoàn dấu ấn tinh thần đột nhiên buông lỏng, phá thể mà ra. Hóa thành một vòng chói mắt mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ bên trong, mơ hồ có mấy con kim ô đập cánh, muốn phá nhật mà ra. Phụ thân, Doanh Hoang Thái tử khẩn trương đứng thẳng, túi đầu, thi lễ một cái. Mặc dù là phụ tử, nhưng Doanh Hoang Thái tử đối với mình tựa hồ cực kỳ tôn kính, giống như thần tử. Doanh Hoàng. Trung cổ minh cường giả ánh mắt nháy mắt, trong mắt lộ ra cẩn thận thần sắc. Thần thái cũng thu liễm không ít. Không người vi thi lễ, cực kỳ cung kính. Tại bất kỳ địa phương nào, cường giả đều sẽ phải chịu tôn trọng. Vị này Doanh Hoàng tuy rằng cực nhỏ lộ diện, nhưng hiện ra nhưng đã là siêu việt mạng tình cảnh tu vi. Doanh Hoàng bệ hạ, ngũ đế chiến giáp đối với chúng ta trọng yếu. Không nói mà cầu. Không có bộ chiến giáp này. Chúng ta liền tính phá được kinh thành, cũng không đối phó được nhân hoàng. Ta đến thời gian, chúng ta minh chủ sớm đã có ngôn, thượng cổ đế vũ, đế thăng có thể trò tình nghĩa. Đế thăng có thể nói như thể chân tay. Nhưng việc này lớn, hy vọng Doanh Hoàng bệ hạ lấy đại sự làm trọng, tướng một cái nhân tình nghị tạm các một bên. Trung cổ minh cường giả thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Liên tất nhiên cùng các ngươi minh chủ định ra minh ước, thì sẽ tôn tuần. Phương Giận bên kia, không cần các ngươi bận tâm. Cũng không cần các ngươi nhúng tay. Nếu như có thể, Thúy sẽ tận lực thuyết phục Phương Giận. Nếu như Phương Giận không đồng ý, Liên cũng sẽ đạt được đế vũ chiến giáp. Bất quá, không có chấm mệnh lệnh, nghiêm cấm các ngươi đối với Phương Giận ra tay. Cái kia luân mặt trời đỏ cháy hừng hực, vang dội, uy âm thanh, tại cây anh đảo bên dưới vang vọng. Bệ hạ nhớ cựu tình, không muốn thương tổn Phương Giận, chúng ta tự nhiên cũng có thể hiểu được. Chỉ cần bệ hạ có thể đạt được đế vũ chiến giáp, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngang ngược can thiệp. Trung cổ minh cường giả cười nói, Phương Giận đối với nhân hoàng, sớm có đề phòng. Cho nên 20 năm chưa phản kinh thành. Cái này cũng phải Liên đề nghị, tướng Phương Giận kéo qua nguyên nhân. Bất quá, tính tình của hắn cương liệt. Nếu là biết Liên cùng các ngươi mưu tính, e sợ trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không đồng ý cho nên, Liên còn cần triệu tập cái khác các hoàng ngũ đế hoàng giả. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Liên không hy vọng nhìn thấy Trung Cổ Minh nhúng tay việc này. Doanh Hoàng trầm giọng nói, Bệ hạ tất nhiên có quyết đoán, chúng ta tự nhiên phối hợp. Này mấy lời, ta sẽ trở lại nói cho minh chủ. Trung cổ minh cường giả cười nói. Ừm. Ngũ đế chiến giáp sự tình, chúng ta các hoang đều sẽ phối hợp. Bất quá, man hoang đế nghiêu một mạch, huyết mạch điêu linh, hậu tự ít ỏi. Đế nghiêu chiến giáp càng là không biết tung tích. Ít đi bộ này đế nghiêu chiến giáp. Ngũ đế chiến giáp tác dụng thì sẽ mất giá rất nhiều. Cho nên bộ chiến giáp này tam tích, còn phải rơi xuống trong các ngươi cổ minh trên người, cần các ngươi tìm ra bộ chiến giáp này tam tích. Doanh Hoàng lạnh nhạt nói. Trung cổ minh cường giả tựa hồ đối với Doanh Yến này mấy lời, sớm có dự liệu, việc này Doanh Hoàng không cần phải lo lắng. Chúng ta đã cùng Thiên Cơ Đài liên hợp. Liên Sơn tiên sinh ba vị đệ tử, từ lâu thôi diễn tham, hơn 1.000 năm tiền mất tích vị kia man hoang chiến thần, không lâu sau đó, sẽ thức tỉnh. Đế Nghiêu chiến giáp, liên lạc ở trên người hắn rồi, là hắn. Mặt trời đỏ thanh âm bên trong, hơi chấn động một chút. Bất quá này tia rung động không dễ phát hiện, Doanh Hoàng rất nhanh sẽ chuyển nhiều ra, tất nhiên như vậy, cái kia liền tốt hơn. Trở lại chuyển cáo các ngươi minh chủ, ta chờ mong dưới mặt hắn một bước hành động, ừm. Bệ hạ, chúng ta cũng cung hầu tin lành. Trung cổ minh cường giả thỏa mãn gật đầu một cái, thân hình xoay một cái, phá không rời đi. Doanh Hoàng thái tử đứng dưới tàng cây, cảm giác được đối với mới rời, mới xoay người lại, trong mắt sầu lo nói, phụ thân. Trung cổ minh lòng ngông dạ thú, chúng ta với bọn hắn hợp tác, chỉ sợ là cùng hổ mưu thực. Không thể không phòng A. Thiên hạ lang, nhiều lắm. Nhiều này con không nhiều, thiếu này con không ít. Chúng ta đế thang một mạch, biếm trích đến chỗ này đất cằn sỏi đá, đã quá lâu rồi, hiện tại cũng nên trở về Trung Nguyên. Trung cổ minh cùng những tông phái kia, mục tiêu là tam hoàng pháp khí. Mà mục tiêu của chúng ta, nhưng là trung thổ hoàng quyền. Hai người cũng không xung đột. Dừng một chút, Doanh Hoàng nói. Lưu thị hoàng tộc, đối với tông phái chèn ép quá mức lợi hại. Liên môn nhân đệ tử đều không thể bình thường thu nạp. Chúng ta chấp trưởng triều đình sau khi, chỉ cần bỏ đi điểm ấy. Tất nhiên có thể cùng những tông phái này cùng tồn tại. Hơn nữa, lần này tranh đoạt tam hoàng thánh khí, những này phương ngoại tông phái, tất nhiên thụ hạ rất nhiều thù hận. Chỉ cần chúng ta vận dụng được tốt, không hẳn không thể tướng những tông phái này hóa mà vận chi, kiềm chế lẫn nhau. Những này, là chuyện sau này. Vì làm đế vì làm hoàng giả. Nhất định phải có những thủ đoạn này. Tam hoàng thánh khí quan hệ đến viễn cổ tam hoàng bí mật, liền tam tượng pháp khí đều có thể gợi ra điên cuồng tranh đoạt, báo thủ. Huống hồ là thứ này. Doanh Hoàng từ lâu tính chính xác, loại này dị bảo tranh cướp lại, tất nhiên sẽ nhiều sinh thù hận, sản sinh rất nhiều kẻ thù. Đến đó lẫn nhau cựu thị, đối địch với nhau, cũng kiềm chế lẫn nhau. Đầu thân anh minh, hài nhi thụ giáo. Doanh Hoàng thái tử kính cần nói. Ừm. Ta dạy cho ngươi những này đế vương tâm thuật. Ngươi cẩn thận dụng tâm học tập. Ngày sau, tự có dùng được địa phương. Mặt khác, qua một thời gian ngắn, phái người đưa một phong thơ đến Man Hoang đi. Nói cho Phương Dận, mời hắn đến trao đổi, Phương gia con thứ Phương Vân cùng muội muội ngươi, hai người chuyện đám hỏi. Doanh Hoàng trầm giọng nói. Phụ thân. Doanh Hoàng thái tử trong lòng chấn động, chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm không trung cái kia luân mặt trời đỏ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên quyết định này, hắn cũng là mới vừa biết được, cực kỳ ngoài ý. Doanh Hoàng âm thanh nhưng là bình thản như lúc ban đầu, bằng không, ngươi cho rằng, lúc trước liên tướng muội muội ngươi, đưa đến tứ phương hầu phủ đi làm cái gì? Hai người bọn ta ra tổ trên co thầy trò tình nghĩa, từ thượng cổ, trung cổ đến cận cổ, song phương cũng nhiều có nâng đỡ. Bây giờ song phương thông gia, chính là hợp tình hợp lý. Sớm nên như thế nào? Song phương hoàng thất quý tộc, huyết thống tôn quý, sinh ra đến dòng dõi, đạt được hai nhà huyết mạch, tất nhiên càng thêm tôn quý. Ngay sau. Ngươi thoái vị sau khi, nhân hoàng vị trí liền có thể do hắn kế thừa. Trung thổ thần châu, trừ tam hoàng ở ngoài, lợi dụng ngũ đế vi tôn. Mảnh này lục địa, vốn là nên nắm giữ cao quý nhất huyết thống. Chờ muội muội hài tử sinh ra sau khi, đời đời thông gia, cuối cùng đồng thời có ngũ đế cao quý huyết thống người, tướng sẽ trở thành trung thổ thần châu, chân chính thống trị, tôn quý nhất đế vương. Ở lúc đó, vậy chính là hết thể chiến loạn, ngưng hẳn thời điểm, Doanh Hoàng ngôn ngữ. Vẽ phác thảo xuất ra một bộ bảng bạc tư tưởng cùng bức tranh. Chiến tranh đấu không phải duy nhất phương pháp, nếu quả thật có thể sinh ra một cái, đồng thời nắm giữ thống trị trung thổ, nắm giữ ngũ đế huyết thống quý tộc. Như vậy hắn tại thống trị trung thổ đồng thời, cũng tướng đồng thời đạt được thu hoang, di hoang, man hoang, di hoang tất cả mọi. Người thật tình tôn trọng cùng kính phục. Binh pháp chi đạo, thượng đảng nhu nhu. Hạ đảng nhu binh, đây mới thực sự là nhất lao vĩnh giật, giải quyết tranh chấp biện pháp. Đi thôi. Đem chuyện này thông báo muội muội ngươi, nàng sớm muộn sẽ biết. Doanh Hoàng âm thanh không thể nghi ngờ. Doanh Hoàng thái tử môi hơi dương ra, muốn nói lại thôi. Tuy rằng trong lòng cảm giác được có điểm không thích hợp, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên xẹt qua tiểu muội nhìn mặt hồ đờ ra tình cảnh, vọt tới bên mép, liền lại rụt trở về. Khổng tước là tại Phương Vân sau khi rời đi, mang lên mặt nạ. Nàng tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng Doanh Hoang thái tử nhưng đều nhìn ở trong mắt. Hay là, đây chính là tiểu muội hy vọng. Doanh Hoang thái tử ánh mắt chớp chớp, trở nên trầm mặc. Một lát sau, kính cẩn nói, vâng, phụ thân. Ừm. Mặt trời đỏ biến mất, như trước hóa thành một đạo dấu ấn tinh thần, phụ với Doanh Hoang thái tử trên người. Cây anh đào hạ, gió nhẹ từng trận, Doanh Hoang thái tử nhẹ phẩy ống tay áo, do dự một chút, hướng về trong phòng đi vào. Từ Châu, Dương Châu, Thanh Châu ba châu bên trong, tại đã muộn sau mấy ngày, Tôn Thành bị đánh lén, lục bộ bị hủy tin tức, rốt cục chuyển tới. Phương Vân sớm có phòng bị, quân đội tuần phòng, lệnh cấm. Hết thể truyền bá những tin tức này người, toàn bộ đều bị bắt lại, đầu đến các thành trong thiên lao. Phương Vân trong lòng rõ ràng, trong những người này có không ít nhân, đều là phổ thông bách tính. Chiếm được tin tức này sau, khiếp sợ sau khi, liền theo bản năng chuyển cáo cái khác thân thích bằng hữu. Nhưng chảo là tất phải chảo, bằng không tất nhiên sinh ra càng to lớn hơn hỏa loạn. Phương Vân từ lâu phối hợp các thành các phủ, hết thể bắt lại bách tính. Toàn bộ quan mà không phạt, đồng thời sành ăn chiêu đãi. Nói chung, tại sự tình kết thúc chi cũng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời khỏi. Bắt được một nhóm người sau khi, quả nhiên lời đồn đãi lập chỉ. Có Phương Vân trước đó lệnh cấm, các châu các phủ bách tính, chỉ cho là loạn tặc làm bậy làm khó, toàn bộ xem là lời đồn, cũng không tin. Ba châu bên trong, bởi vậy bình an vô sự. Tất cả việc đồng áng sinh sản, thương nghiệp vãng lai, như trước đó, cũng không nửa điểm hỗn loạn. Đương nhiên bắt được những người này sau, tự nhiên tránh không được minh oan. Phương Vân biểu hiện các thành trì bộ hạ, tùy tiện tìm cái nguyên cớ, càng làm những người này thả. Những này cử động hạ xuống sau khi, liền ngay cả những này bị thả ra người, cũng bắt đầu hoài nghi. Mình là không là bị những người khác nói dối, lợi dụng, truyền bá lời đồn. Chương 754, đâm giết bí kỹ. Lâm thời biệt thự bên trong, Phương Vân tọa ở bên trên đại điện, phía dưới là rất nhiều từ mỗi cái thành trì, triệu tập đến đại tướng quân, thành chủ, cùng với quan lại. Từ, Dương, Thanh ba châu bên trong chính sự cùng quân văn, toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Trải qua này ba châu văn thần võ tướng tay sau, đường trên đường đưa, rơi xuống Triệu Bá Giảng hòa Lý Biết Tiêu trong tay, hai người xem qua sau khi, lại đưa tới Phương Vân trong tay. Như vậy nhiều lần xét duyệt, mới tính là xong xuôi. Để tránh miễn sản sinh rất nhiều đoán án. Liên tiếp mấy ngày, Phương Vân đều cùng mọi người, ngồi ngay ngắn đại điện, xem xét lệnh cấm có hiệu lực sau, bắt một ít phản bội vụ án. Đến đệ sau 5 ngày, cùng loại liên quan với kinh thành bị đánh lén, cùng với một ít không hiểu ra sao tin vịt, lập tức bị rất nhiều. Có thể. Phương Vân xem xong trong tay hồ sơ, vung ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay một ngày, cũng không chỉ thẩm 5 cái vụ án. So với bắt đầu hơn 100 cái, đã ít đi rất nhiều. Chuyện còn lại, đã không cần việc khác sự tự mình làm. Lý Biết Tiêu, Triệu Bá Ngôn, chuyện nơi đây, liền giao cho các ngươi xử lý. Phàm không phải có việc đặc biệt, các ngươi quyết nghị không xong, rồi hãy tới tìm ta ba. Phương Vân nói. Một là, đại nhân. Hai người đứng dậy, cung kính nói tuân mệnh. Một ừm. Phương Vân gật đầu, xoay người đi vào biệt thự nơi sâu xa. Thời loạn lạc sắp hiện ra, nếu muốn ở trong đó sinh tồn, trọng yếu nhất, vẫn là nắm giữ cường tại vũ lực. Hiện tại chính sự chủ, hắn xử lý sắp xỉ rồi. Còn lại thời gian, có thể an tâm hạ xuống, tu luyện võ công. Hành lang sâu sắc, Phương Vân theo chật hẹp, sâu xa đường hầm, tiến vào tại biệt thự nơi sâu xa. Nhắm mắt tê sát một phen, Phương Vân tiện tay bố hạ một đạo cấm chế, phong tỏa tự mình khí tức, sau đó tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Lật bàn tay một cái, một viên hạt táo to nhỏ tinh thể, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Phương Vân há mồm kinh a, phun ra một cái chân khí, cái này tinh thể, lập tức biến hóa tại nham thạch to nhỏ. Vắt ngang tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong trên một ngọn núi. Phương Vân. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi hôm nay đem ta phong ấn với này, tới đây, đại ca của ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vân Châu mới vừa bung ra một điểm cấm chế, một đạo phẫn nộ ý thức, lập tức từ băng phách tinh thể bên trong truyền ra, ở trong hư không phi thường vang vọng, phi thường suy yếu. Phúc ngây thơ quân bị thương nặng, lại bị Phương Vân lấy thương khung đại thủ ấn phong ấn. Nhưng chính là như vậy, hắn lại đều không có chết đi. Vẫn như cũ có thể phát sinh ý niệm, chỉ là thực sự quá hư nhược, liền tinh thần ý thức, cũng phi thường yếu ớt. Đại ca của ngươi. Hừ. Hắn thật muốn cứu ngươi, lúc trước liền không có chạy trốn. Phương Vân khẽ cười nói. Phúc ngây thơ quân đến thời điểm này, lại còn tử con vịt mạnh miệng. Phúc ngây thơ quân, ta cũng không sợ nói cho. Ta bây giờ, vẫn liền sẽ chờ hắn đến tìm ta trả thù. Mạng tinh cảnh thật mạnh giả, chặt đứt số mệnh, đối với ta còn là cực kỳ hữu dụng. Phúc Ngây Thơ Quân trong lòng cứng lại, hắn từ Phương Vân lời nói này bên trong, cảm giác được từ cái gì, Phương Vân, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi lập tức biết rồi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, trong miệng quát lên một tiếng lớn, lập tức một trường đánh ra. Ẩm. Phương Vân một trường đánh ra, không chút do dự sử dụng thiên địa vạn hóa chuông trên phong ấn năng lực. Chỉ thấy kim quang lóe lên, Phương Vân phía sau một đạo bức tranh vàng tránh qua, phong ấn Phúc Ngây Thơ Quân tinh thể, lập tức kịch liệt giảm thiểu. Đồng thời, Phương Vân chân khí trong cơ thể, một cỗ tốc độ không thể tưởng tượng, không ngừng tràn vào Phúc Ngây Thơ Quân trong cơ thể. Thiên địa vạn hóa chuông mặt ngoài, có 10 bộ cuộn tranh, theo thứ tự là Nhật, Nguyệt, Thần, Sơn, Xuyên, Thảo, Mộc, Điểu, Ngư, Trùng, cộng đối ứng nhân ba hồn bảy vía. Mạng tinh cảnh tại võ đạo bên trong, là một phi thường đặc thù cảnh giới. Có thể nói, chứ có đánh tan võ giả tự thân ký thác trong thiên địa mạng tinh, mới có thể thu thập bảy phách, ngưng tụ ba hồn bên trong mạng hồn tại 10 bộ trong bức tranh, mạng tinh cảnh đối ứng, như cũng là Sơn, Phương Vân chính thật miễn cưỡng có thể phong ấn. Thôn ấn quá trình, vẫn kéo dài nửa chén trà nhỏ có công phu, Phương Vân 139 cái thiên long lực chân khí, bị hấp đến chỉ còn lại phong dư thừa thiên long lực, lúc này mới kim quang lóe lên, tướng Phúc Ngây Thơ Quân phong ấn tiến vào. Phong ấn một cái mạng tinh cảnh võ giả, lại cần như vậy trường thời gian cùng chân khí. Thuận lợi phong ấn Phúc Ngây Thơ Quân, Phương Vân trong lòng càng nhiều nhưng là cảm giác được kinh hãi. May là tự mình lúc trước, lựa chọn chính là thi triển thương khung đại thủ ấn, tướng Phúc Ngây Thơ Quân phong ấn. Nếu không thì, nếu như là tại chỗ phong ấn, dựa theo thời gian uống cạn nửa chén trà, cùng gần như toàn bộ chân khí tiêu hao, tự mình e sợ tại chỗ đã bị vạn ác ma quân đánh chết. Thời gian uống cạn nửa chén trà không thể động đậy, đầy đủ đối thủ tướng tự mình giết cái 10 lần 8 lần. Phúc Ngây Thơ Quân bản thân thực lực không bằng tự mình, hết thể vẫn phong ấn được, nếu như thay đổi lực lượng so với tự mình còn mạnh hơn đại vạn ác ma quân, lập tức sẽ xuất hiện chân khí không ăn thua tình huống. Đến lúc đó không chỉ phong ấn không được đối phương, ngược lại sẽ bị đối phương hại chết. Xem ra, trừ phi là gặp phải lực lượng không bằng tự mình đối thủ, tử thi lại, thiên địa vạn hóa chuông phong ấn năng lực, là không thể dùng. Phương Vân trong lòng cũng để lại cái tâm. Phong ấn mạng tinh cảnh cường giả, sẽ xuất hiện thời gian uống cạn nửa chén trà, không thể động đậy. Tình huống như thế, là trước kia chưa từng gặp phải quá. Nói cách khác, tại bước vào mạng tinh cảnh trước đó. Loại năng lực này, tại trong thực chiến, cũng không thể sử dụng. Phệ đầu gối dưới trướng, an dưỡng điều tức một lúc. Phương Vân mượn thiên địa vạn hóa chuông tác dụng, tương tự mình chân khí một lần nữa bổ túc, lúc này mới mở mắt ra. Cưỡng chế trụ trong lòng cảm giác suy yếu, Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức điều xuất ra thuộc về Phúc Ngây Thơ Quân ký ức. Lập tức, phức tạp ký ức như nước lũ, điên cuồng tràn vào Phương Vân trong đầu. Từ sinh ra đến tử vong tiền một khắc, thuộc về Phúc Ngây Thơ Quân khổng lồ ký ức, quần quần không ngừng tràn vào Phương Vân trong đầu. Tại loại này chút trong ký ức, phần lớn đối Phương Vân đều không có tác dụng gì. Chân chính có giá trị, chỉ có hai cái bộ phận, một người là Phúc Ngây Thơ Quân tại thiên trùng lục phẩm, thất phẩm, cùng với bước vào mạng tình cảnh ký ức, một cái khác, chính là liên quan với Trung Cổ Minh cùng thập nhị thần trong lúc đó hợp tác. Thời gian quá mức gấp gáp, kinh thành bị xâm, lục bộ bị hủy, cho Phương Vân tạo thành một loại cực đại cảm giác chen ép, Phương Vân biết, lưu cho tự mình thời gian, e sợ không hơn nhiều. Hiện tại mỗi một phần võ đạo cường giả kinh nghiệm, ký ức, đối với tự mình đều cực kỳ quý giá. Có thể cực đại rút ngắn tự mình lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, tuần hoàn hóa một, cần thiết thời gian. Thì ra là như vậy. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra một tia hào quang chói mắt. Đây là một hồi lợi ích trao đổi, thập nhị thần trợ giúp Trung Cổ Minh ám sát thiên hạ đại nho, mà Trung Cổ Minh thì lại dành cho thập nhị thần lượng lớn Trung Cổ công pháp cùng đan dược. Toàn bộ quá trình, tuy rằng đứng ra chính là Trung Cổ Minh tả hộ pháp cùng thập nhị thần các chủ, nhưng vạn ác ma quân cùng Trung Cổ Minh chủ một mực sau lưng chỉ huy. Vốn là, nếu như không có bất ngờ, bước kế tiếp, chính là song phương người mạnh nhất, trực tiếp tiếp xúc. Thái Tố Phái, bắt đầu Ma Tông, Đế Ma Tông, Trung Cổ Minh lại liên hệ đến như vậy nhiều tông phái. Phương Vân Thanh Sở, lúc trước Ma Đạo Đại Hội, mời thiên hạ Ma Đạo, cộng tổ Ma Đạo Liên Minh. Thời điểm kia, bị bắt đầu Ma Tông cùng bốn cực Ma Tông, không chút do dự cự tuyệt, song phương thậm chí còn đại đánh một hồi. Nhưng hiện tại, thay đổi một cái Trung Cổ Minh, lại tướng thượng cổ cùng cận cổ. Mấy cái không thể bảo là cùng tông phái, liên lụy ở cùng nhau. Loại này trước sau ngược lại cục diện, không phụ thuộc vào nhân không sợ hãi kinh ngạc. Phương Vân con mắt híp lại, hơi suy tư, lập tức nhiễm uổng phí được. Bất luận là hiện tại bắt đầu Ma Tông, vẫn là thượng cổ Đế Ma Tông, cái nào đều không phải kẻ tầm thường. Đế Ma Tông muốn thành lập Ma Đạo Liên Minh, ý đồ kia hết sức rõ ràng, chính là lợi dụng cái này Ma Đạo Liên Minh, thành lập lấy Đế Ma Tông dẫn đầu Ma Đạo thế lực lớn. cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, bắt đầu Ma Tông vốn là cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, tự nhiên không có chịu không đế Ma Tông, không muốn duy đế Ma Tông, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thế nhưng hợp tác thì không như vậy, song phương hợp tác đều là bình đẳng quan hệ. Một khi xe rách mặt, vỗ tay một cái là hết. Hơn nữa có Trung Cổ Minh ở chính giữa điều hòa, song mặt mũi chữ điển trên đều không có trở ngại. Phương Vân trầm mặc chốc lát, tướng những này đối với tự mình hữu dụng tin tức, đặc biệt là trong đó võ đạo kinh nghiệm, toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Sau đó trong lòng hơi động, bắt đầu thu nạp Phúc Ngây Thơ Quân trên người một thân ám sát tuyệt học. A. Phúc Thiên Ba Giết. Phương Vân thân thể chấn động, Phúc Ngây Thơ Quân trong cơ thể, bị hắn coi là ép đáy hỏng tuyệt học Phúc Thiên Ba Giết đại phụ triện, lập tức tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Phúc Yêu Thật Quân cảnh giới võ đạo, tuy rằng có Vạn Ác Ma Quân cực công lao lớn, có thể nói là hắn từng bước bồi dưỡng tới. Nhưng Phúc Thiên Ba Giết, thật là Phúc Ngây Thơ Quân chân thực, suốt đời ám sát, nộ ra đến sát thủ chi đạo. Sát thủ chi đạo, chú ý quỷ, tuyệt, tàn nhẫn, độc. Một đòn chí mạng, tuyệt không lưu tay. Cái gọi là đến vô tung, đi vô ảnh, một đắc thủ, lập tức trốn xa ngàn dặm. Môn tuyệt học này, luận uy lực, cái kia tự nhiên là Thanh Long Tám Thức làm đến hùng vĩ trang nghiêm, liền bàn về ám sát mạnh mẽ, quái chịu không nổi phòng, nhưng vẫn là Phúc Thiên Ba Giết lợi hại một ít. Sát thủ chi đạo, xưa nay đều là chú ý, lấy yếu thắng mạnh. Tại thực lực không ăn thua dưới tình huống, một bắn chúng muốn hại, chỗ yếu, giết chết đối thủ, sau đó lập tức bỏ chạy. Sát thủ tuyệt học, xưa nay cũng chưa có một chiều, là quang minh chính đại, chính diện quyết đấu. Phương Vân nhìn chúng môn tuyệt học này địa phương ở chỗ, Phúc Ngây Thơ Quân đâm giết chi đạo, phối hợp tự mình, một ức vạn không độn hình, hầu như lập tức là tối sắc bén, đáng sợ nhất ám sát chi đạo. Một Phúc Thiên Ba Giết vốn là cực kỳ quỷ dị, phối hợp ức vạn không độn hình bước nhảy không gian, nhảy vọt phương pháp, quy tích càng khó có thể hơn dự đoán. Dùng để ám sát, hai xứng đôi hợp, bổ sung lẫn nhau. Trình độ đáng sợ, lập tức tăng lên dữ dội mấy chục lần. Tại có chút đặc thù dưới tình huống, thi triển ra, gần như là so với Thanh Long Tám Thức càng có tác dụng tốt hơn. A. Phương Vân trong mắt bạo phát ra một đạo thái dương giống như hào quang chói mắt, một tiếng quát tầm, đống nhiên bay lên chớp mắt chi nhiễm, không gian uốn một cái. Tiếp theo chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh, đồng thời bay lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, thành ngàn hơn vạn ngọn núi, trong chớp mắt, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất từng tòa tổ ong. Mà Phương Vân bản thể, cũng đã ra bây giờ cách cực viễn, không gian chu một đầu khác. Một đòn giết chết, trốn xa ngàn dặm, đây chính là sát thủ bí kỹ. Chương 755, Vũ Hầu gặp Tiểu Trúc, cầu vẽ tháng. Phương Vân phong ấn Phúc Ngây Thơ Quân, đạt được hắn. Phúc Thiên Ba Giết nhưng loại sát thủ này bí tịch, cũng không phải là đơn giản ra chiêu, vẫn liên quan đến rất nhiều võ đạo kỹ xảo phương diện đồ vật, cần nhiều hơn luyện tập, mới có thể hoàn toàn thành vì làm đồ vật của chính mình. Liên tiếp mấy ngày, Phương Vân đều chờ tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lợi dụng thời gian gia tốc năng lực, luyện tập Phúc Thiên Ba Giết, cái môn này ám sát chi đạo kết hợp phía trên vân ức vạn không gian độn hình đại pháp sau, càng thêm thay đổi thất thường, càng thêm quỷ dị. Diễn sinh ra biến hóa, so với Phúc Ngây Thơ Quân Phúc Thiên Ba Giết mạnh hơn nhiều. Phúc Ngây Thơ Quân lực lượng tinh thần kém xa ta. Cái môn này Phúc Thiên Ba Giết có phần lớn là phối hợp lực lượng tinh thần công kích. Bằng vào ta võ đạo ý chí cùng lực lượng tinh thần, hoàn toàn có thể diễn sinh ra, so với Phúc Thiên Ba Giết còn cường đại hơn mới tuyệt học. Phương Vân một lòng một dạ đều chìm đắm ở tại Phúc Thiên Ba Giết, lĩnh ngộ trên. Cảnh giới của hắn tu vi không bằng Phúc Ngây Thơ Quân, nhưng võ đạo kiến thức nhưng ngược lại muốn vượt quá Phúc Ngây Thơ Quân. Phải biết Phương Vân đạt được côn bằng tinh huyết bên trong, hàm có thật nhiều thượng cổ bá chủ võ đạo kinh nghiệm ký ức. Tứ Phương Hầu Phương Dận cũng từng nói dẫn âm giáo, hắn vẫn phong ấn quá bán bộ mạng tinh cảnh cường giả. Tại kiến thức trên mặt xa không phải Phúc Ngây Thơ Quân có khả năng cùng. Bằng vào hùng hậu võ đạo kinh nghiệm cùng kiến thức, Phương Vân cảm giác được, Phúc Thiên Ba Giết bên trong còn có kẽ hở, cũng có thật nhiều không đủ hoàn mỹ địa phương. Tại vô tình hay cố ý bên trong, Phương Vân bắt đầu tiếp xúc võ đạo tới nay, lần thứ nhất tự nghĩ ra thuộc về tự mình võ học. Nghiêm ngặt nói, đó cũng không phải hoàn toàn tự nghĩ ra, nhân làm trụ cột như cũng là Phúc Ngây Thơ Quân Phúc Thiên Ba Giết, nhưng là một lần mới đầu. Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tương lai, sẽ càng ngày càng thuần thục luyện, càng ngày càng có kinh nghiệm. Phúc Thiên Ba Giết tổng cộng có ba thức. Cùng ức vạn không gian độn hình đại pháp kết hợp, chi hợp, Phương Vân đưa nó thôi diễn thành mới 6 thức tuyệt học, lại thôi diễn thành 9 thức tuyệt học, cuối cùng hóa thành 12 chiêu không giống biến hóa. Trong quá trình này, Phương Vân lần thứ nhất đem chính mình ở tại hắn võ học trên cảm ngộ dung nhập đến Phúc Thiên Ba Giết chết bên trong. Phương Vân càng là thôi diễn, càng là cảm thấy có vô cùng biến hóa, có thể diễn sinh ra càng nhiều chiêu thức. cuối cùng dĩ nhiên chìm đắm trong đó, hoàn toàn quên mất thời gian. Phúc Thiên Ba giết trực tiếp do ban đầu nhất 3 thức, diễn sinh đến 12 thức, 15 thức, sau 3 tháng, Phúc Thiên Ba giết đã bị Phương Vân thôi diễn ra 81 loại tuyệt nhiên không giống biến hóa. Ngay Phương Vân cảm giác được còn có thể vô hạn đi xuống đẩy diễn thôi thời điểm gần như là một loại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác. Phương Vân cảm giác được 81 loại biến hóa đã tại vô hình trung, ám hợp thiên địa cửu cửu cực số biến hóa. Tức 9 loại chủ lưu biến hóa mỗi một loại chủ lưu, lại bao hàm 9 loại nhánh sông biến hóa. Nếu như lại đẩy diễn thôi, mỗi một loại nhánh sông lại sẽ mới diễn sinh ra 9 loại biến hóa, cuối cùng diễn sinh ra vô cùng biến hóa. Như vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính là vào lúc này, Phương Vân từ loại này không chừng mực thôi diễn bên trong tỉnh táo lại. Bắt đầu quy bản sóc nguyên, nghịch hướng thôi diễn cái kia 9 loại chủ yếu biến hóa. Lại là thời gian 3 tháng Phúc Thiên Ba thức do 81 loại biến hóa đi vu tồn giản, biến thành chủ yếu 9 loại biến hóa. Phương Vân cũng không hề mặt khác mệnh danh như trước theo dùng Phúc Ngây Thơ còn tên, mệnh danh là Phúc Thiên Chính Thức. Bởi vì chiêu thức mặc dù nhiều, nhưng hoạch tâm cũng không hề thay đổi. Như cũng là Phúc Ngây Thơ Quân Phúc Thiên Ba giết, chỉ là uy lực mạnh hơn rất nhiều. Đạo môn vẫn có, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba cùng vạn vật, thuyết pháp. Này, Phúc Thiên Chính Thức, tuy rằng ám hợp số trời, liền hẳn là còn có thể đơn giản hóa uy lực hẳn là còn có thể lần thứ hai tăng lên. Đợi được ở lúc đó mới có thể chân chính xem như là ta tự nghĩ ra công pháp, Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Võ học chi đạo, do giản nhập phồn dễ dàng, do phồn nhập giản khó. Chính thức đã là Phương Vân hiện nay kinh nghiệm, kiến thức giới hạn. Ừ muốn đẩy bản sóc nguyên, lần thứ hai tinh giản đây cũng không phải là Phương Vân hiện nay kinh nghiệm, kiến thức có thể làm được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thừa dịp ba châu bên trong sự tình tạm thời giải quyết. Phương Vân chuyên tâm vào võ đạo, tại tu luyện Phúc Thiên chính thức đồng thời càng làm tuyệt học của hắn, sắp xếp một lần. Như vậy, thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lại qua 3 tháng. Vụ. Trong chớp mắt, thiên địa vạn hóa chuông chấn động. Đồng thời một đạo báo động truyền vào Phương Vân trong lòng. Có người đến. Phương Vân trong lòng hơi động, biết là có người tiến vào đại điện, xúc động chính mình cấm chế. Hơi suy nghĩ, Phương Vân lập tức bước ra thiên địa vạn hóa chuông. Trong đại điện, Lý Biết Y nhìn thấy Phương Vân đứng chắp tay, đông dưng đi ra. Lập tức quỳ rạp trên mặt đất, đại nhân. Đại nhân, vừa chịu đến phòng quân cơ chim rồi đưa tin. Chuyên tới để bẩm báo. Lý Biết Y kính cẩn nói. Loại này quân sự trên tin tức. Hắn so với Triệu Bá Ngôn muốn thích hợp truyền đạt một ít. Ồ, mang lên đi. Phương Vân mở miệng nói. Hắn tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lần thứ nhất lĩnh ngộ, thôi diễn tuyệt học. Hoa thời gian thật dài nhưng ở bên ngoài nhưng chỉ đi qua trách cực thời gian ngắn ngủi. Vâng, đại nhân. Lý Biết Y kính cần nói. Từ Lý Biết Y trong tay tiếp nhận phòng quân cơ tin tưởng châm, chỉ là nhìn lướt qua, Phương Vân sắc mặt lập tức trở nên ngưng ủy. Thứ này lại có thể là triều đình triệu lệnh, đóng dấu chồng nhân Hoàng Ngọc Ấn. Yêu cầu Phương Vân mau chóng kết thúc Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu ba châu bên trong sự tình, hoàn thành giao cho, sau đó trở về kinh thành. Hầu ra, Lý Biết Y gì chân trước mới vừa vào, Triệu Bá Ngôn chân sau liền theo vào, cầm trong tay một tấm tin tưởng châm. Vọng đến Lý Biết Y gì tại, lập tức trầm mặc không nói. Không sao, hắn là chính mình nhân, có thể tin được. Phương Vân khoát tay hào nói. Vâng, hầu ra. Hầu ra, mới vừa lấy được quản công minh tin tức. Triều đình phát sinh điều lệnh, để hắn tức khắc chạy về kinh thành. Đồng thời lĩnh binh bắc tiến vào. Triệu Bá Ngôn tướng chim rồi chuyện thư, đưa tới. Quản công minh tin tưởng nội dung rất đơn giản, triều đình triệu lệnh quá mức kỳ dị. Không có nội dung, chỉ gọi hắn xua quân suốt đêm vào kinh. Phải biết, trước mắt hắn chính đang xử lý Hoài An trong thành đại nho ám sát án. Căn bản vẫn chưa hết kết. Quản công minh không dám kinh thường, cho nên mới tin tưởng hỏi Hàn Phương Vân đối sách. Phương Vân con mắt híp lại, suy tư. Có chuyện xẹt qua bộ não, lập tức có suy đoán. Chính đang suy tư thời điểm, đột nhiên một con chim rồi bỗng nhiên phi vào. Rơi vào Triệu Bá Ngôn trong lòng. Đại nhân, là vị Nam Thành đến tin tức. Triệu Bá Ngôn túi đầu liếc mắt nhìn, đưa cho Phương Vân. Phong thư này châm nhưng là Duẫn Vi lệnh ký đến. Cùng quản công minh như ra một chiếc. Bất quá ngữ khí huyền chuyển rất nhiều. Chỉ là cho rằng Phương Vân địa vị cao long, hỏi dò hắn triều đình có phải hay không có cái gì động tĩnh lớn. Xem xong này hai phong thư Phương Vân trong lòng đối với triều đình điều lệnh, cũng đoán gần như 7-8 phần 10. Đi tin tưởng hỏi do một thoáng, Từ Châu, Thanh Châu, Dương Châu, ba châu bên trong vương hầu, có thể có thu được triều đình triệu lệnh. Phương Vân nói, chim rủi quan hệ trọng đại, là thuộc về triều đình quản chế quân dụng thiết bị. Coi như là đại tướng quân vận dụng chim rủi, cũng chỉ có thể cùng phòng quân cơ qua lại, truyền lại tin tức. Bất quá, phong vương phong tức sau khi, vương hầu trong lúc đó, cũng có thể dùng thứ này, liên hệ tin tức. Này xem như là phong hầu ban thưởng. Ba châu bên trong sự tình, dùng chim rồi truyền lại tin tức, căn bản không bao lâu nữa. Sau một canh giờ nữa, Phương Vân liền nhận được hồi phục. Tam giới bên trong, hết thảy vương hầu, đều không ngoại lệ, thu sạch đến triều đình triệu lệnh. Tại tin tức xác nhận sát tị, Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ cường liệt báo táp khí tức. Lần này, triều đình e sợ phải có động tác lớn, Phương Vân tướng ba châu bên trong sự tình, cấp tốc giao tiếp. Cho quản công minh, Duẫn Vi lệnh từng người đi tới một phong thơ sau, lập tức xuất phát trở về kinh thành. Kinh thành, tại triều đình liên tiếp phát sinh từng phong quân lệnh, tướng các châu vương hầu triệu hồi thời điểm. Hoàng thành đông bắc, quá trong miếu, nên đón một vị khách nhân. Sáng sớm, một trận tiếng bước chân từ thái miếu ở ngoài vang lên. Một tên da rẻ trắng nõn, sắc mặt hồng hào nam tử trung niên khoác trắng bạc mạ vàng khoác bên trong đã xuất hiện ở thái miếu ở ngoài. Nam tử này 40 khoảng chừng, trái phải thân thể vĩ đại, bàn tay dày rộng, thon dài, làm cho người ta một loại tay cầm quyền bính quyền thế rất nặng cảm giác. Hắn mi như ngọa tàm ánh mắt trong lúc đóng mở, làm cho người ta một loại chính trực lẫm liệt cảm giác. Thánh! Vũ hầu đại nhân! Thái miếu bên trong tuần phòng cấm quân, nhìn thấy nam tử sợ hết hồn, ngay cả nói chuyện cũng có chút không khoái, từng cái cung kính quỳ sát xuống, túi đầu, không dám nói lời nào. Ừm, ta đi tới gặp Trúc tiểu đại nhân. Các ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói Dương Trực cầu kiến. Nam tử ống tay háo phất một cái, lạnh nhạt nói. Người này chính là Thánh Vũ Hầu, Đại Chu Vũ Hầu người số 1. Cùng những người khác không giống, Thánh Vũ Hầu tu vi đạt đến mạng tinh cảnh nhưng trên người nhưng cũng không hề mặc cho Hà Đảo Thiên võ đạo khí tức. Xem ra, tựa như một người bình thường. Một tên cấm quân vội vã rời đi, chỉ chốc lát sau, lập tức trở về, Trúc tiểu đại nhân, chính đang nghe đào trong cốc. Hắn để ngài quá khứ. Kinh thành trì hình rất phức tạp, kiến thành ban đầu, tại góc đông bắc có một chỗ sơn cốc. Sau đó quy hoạch thời điểm, liên mâu, phân đến thái miếu. Cùng thái miếu đồng thời, dùng thật cao hồng tường, vây lại. Đây là một mảnh tự nhiên hình thành sơn cốc nhỏ, cây cối kéo dài cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng rất ưu tĩnh. Nơi này bởi địa hình nguyên nhân, thường thường có gió thổi qua bầu trời, nhấc lên thụ đào tiếng. Bởi vậy mệnh danh nghe đào cốc. Tại một chỗ chọc lốc trên nham thạch Thánh Vũ Hầu thấy được khoanh chân diện tọa, nhắm mắt không nói tiểu trúc. Hơi thở của hắn như có như không, phảng phất cùng cả cái tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, như mộng như ảo. Dương Trực gặp gỡ lao sư. Thánh Vũ Hầu không người xuống, tại tiểu trúc trang tư trần tĩnh tọa đá châu nằm hạ, cùng kính thi lễ một cái. Ngồi đi. Trang tư trần lạnh nhạt nói, như trước nhắm hai mắt. Thánh Vũ Hầu nhìn lướt qua, nhìn thấy dưới thân cách đó không xa, có mấy khối ngoan lịch do dự một chút đúng là vẫn còn ngồi xuống. Là nhân hoàng để ngươi tới đi. Ngay Thánh Vũ Hầu chính khâm dưới trướng thời điểm, tiểu trúc đột nhiên mở mắt ra, ngựa khí tuy rằng bình thản, nhưng ánh mắt nhưng phảng phất thấy rõ vật nhỏ, nhìn thấy lòng người nơi sâu xa. Chương 756, Tam Hoàng Thánh Khí, cầu vẽ tháng. Lão sư minh giám, bệ hạ đang lúc bế quan khổ tu, trùng kích võ đạo cảnh giới trí cao, lấy ứng đối với đến từ bốn hoang đại đế uy hiếp. Việc này quan hệ trọng đại, bệ hạ không thoát thân được. Cho nên sai khiến Dương Trực gặp mặt lão sư. Thánh Vũ Hầu trầm mặc chốc lát, mở miệng nói. Tiểu Trúc không nói một lời, mỹ mắt mở một tia khe hở, lặng lặng nhìn Thánh Vũ Hầu tựa hồ đang đánh giá hắn này phiên, có mấy phần chân giả. Nói đi, bệ hạ kém ngươi đến cùng vì chuyện gì? Một lát sau, Tiểu Trúc thản nhiên nói. Thánh Vũ Hầu nghe vậy, cũng không hề lập tức nói chuyện, mà là sửa sang lại dòng suy nghĩ, chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới nói, lao sư, kinh thành mới mông đại nạn, lục bộ bị hủy, đại thần lâm nạn, triều chính hoang phế. Những này, ngươi cũng thấy đấy. Đại Chu triều lập quốc tới nay, phương ngoại tông phái kiêu ngạo trắng trợn công kinh thành trọng địa, này vẫn là lần đầu tiên. Chuyện này quả thật là kỳ sỉ đại sỉ. Cho nên bệ hạ thiên phái Dương Trực, đến đây cầu kiến lao sư, hy vọng lao sư giang sơn xã tắc, lê dân bách tính phần trên. Lấy hạo nhiên chính khí, chữa trị tam hoàng thánh khí. Do đó mượn tam hoàng thánh khí uy lực, càn quét càn khôn, vẫn thiên cái kế tiếp thái bình. Thánh Vũ Hầu nói xong, hai tay hơi nâng, trong tay kim quang lóe lên, hiện lên một thanh tôn quý, hoa mỹ, uy nghiêm màu vàng kim trường kiếm. Trôi này quát cũng không phải Thánh Vũ Hầu địa hoàng kiếm, mà là đại biểu nhân đạo quyền uy nhân hoàng kiếm. Vọng tiểu trúc đại nhân thành toàn. Thánh Vũ Hầu nói, sâu sắc phục xuống, thần thái cực kỳ thành kính. Tiểu trúc trang tư trần trên cao nhìn xuống, nhìn Thánh Vũ Hầu trong tay nhân hoàng kiếm trầm mặc không nói. Dương Trực, ngươi có biết tam hoàng thánh khí ý nghĩa? Thánh Vũ Hầu hơi run, bất quá, vẫn là hồi đáp, tam hoàng thánh khí, chính là tam hoàng nhất thống viễn cổ sau khi, đuổi bản Tố Nguyên. Tự tay rèn đúc mà thành lấy tượng trưng thiên, địa, nhân tam đại thần khí. Trong đó thiên hoàng kiếm tượng trưng công bằng, thiên đạo vô tình, chỉ có vô tình, làm được bất thiên bất ỷ mới có thể công bằng, địa hoàng kiếm tượng trưng phẩm đức, đại địa dày đức, lấy tải văn vật, chính là ý này, nhân hoàng kiếm tượng trưng quyền uy, trong văn vật, lấy nhân làm trưởng cho nên tam hoàng thánh khí bên trong, quyền uy số 1, chính là thống trị vạn dân nhân hoàng kiếm. Tiểu Trúc hai tay long với trong tay áo, trên cao nhìn xuống nhìn Thánh Vũ Hầu, hơi gật đầu, ngươi nói không sai. Vạn vật lấy nhân làm trưởng, lại lấy nhân là nhất nhiều cho nên tam hoàng bên trong quyền thế tối thịnh không phải thiên hoàng, mà là nhân hoàng. Bất quá, có một việc, ngươi sai rồi. Mời lao sư chỉ giáo. Thánh Vũ Hầu kiếm mi hơi nhíu, vi hơi kinh ngạc. Nhân hoàng kiếm tượng trưng không chỉ là quyền uy, mà là tức là nhân. Quân vương chi thế, lúc này lấy nhân làm gốc. Nhưng mà nhân có hai loại. Một loại vì làm dụ dỗ chi nhân, một loại vì làm giết chóc chi nhân thái bình thế gian, lúc này lấy dụ dỗ chi nhân chỉ thế, mà hỗn loạn thế gian, lúc này lấy giết chóc vì làm nhân. Nhân lòng mang từ bi, thương hại chúng sinh, cho nên tay cầm giết chóc. Cho nên tam hoàng thánh khí bên trong, lấy nhân hoàng kiếm phức tạp nhất, đặc thủ. Nhìn thấy quát trên người cái kia huyết tuyến như vậy, đây chính là quân vương lanh khốc. Thánh Vũ Hầu trong lòng hơi run, này mấy lời nhưng là hắn chưa từng nghe qua. Bất quá, hắn phản ứng rất nhanh, hiện nay thiên hạ náo loạn, chính là dung chuyển thời điểm. Lấy nhân hoàng kiếm giết chóc chi nhân, lưu đãng càn khôn. Bất chính hợp nhân hoàng quát nội dung quan trọng sao? Ý tứ, như cũng là hy vọng Tiểu Trúc lấy tính tình cương trực, chữa trị nhân hoàng kiếm. Trang Tư Trần lắc lắc đầu, ngươi cũng không để ý gì tới giải ta. Tam hoàng thánh khí bên trong, thiên hoàng kiếm cùng địa hoàng kiếm, đều không lo đầy hứa hẹn hại muôn dân tai họa. Chỉ có nhân hoàng quát, bất luận chính tà, đều có thể sử dụng. Đơn giản là vật ấy, bản thân thì có sát lục khí. Dùng cho chính, tất nhiên có thể càn quét càn khôn. Dùng cho tà, thì lại làm hại muôn dân, còn hơn nhiều hôm nay. Dương Trực, vạn sự đều có lý tam hoàng thánh khí, tàn khuyết không đầy đủ, năng lực bị phong ấn, tự có đạo lý. Viễn cổ ba vị thánh hoàng tâm tư, không là chúng ta có thể suy đoán. Từng cái lúc trước nhân hoàng thỉnh cầu phu tử, lấy hạo nhiên chính khí, chữa trị nhân hoàng kiếm, đó là bị phu tử cự tuyệt. Ta trả lời chắc chắn là, lúc trước phu tử lý do cự tuyệt, chính là hôm nay ta lý do cự tuyệt. Tiểu Trúc Trang Tư Trần, ngữ khí bình tĩnh, nhưng để lộ ra một tia không thể nghi ngờ quyết tâm. Thánh Vũ Hầu trong lòng chấn động mạnh, cuống quýt nói, lão sư, bây giờ Cửu Châu sinh biến, Thần Châu tướng huynh, chính là nguy hiểm cho thời gian. Khất thỉnh lão sư, vì làm hạ thiên hạ muôn dân xã tắc, để nhân hoàng kiếm lại thấy ánh mặt trời. Tiểu Trúc hơi diêu thủ, bây giờ chỉ là lục bộ bị tập kích, vẫn còn lâu mới có được đến động thủ nhân hoàng quát thời điểm. Thật muốn đến một bước kia rồi nói sau. Thánh Vũ Hầu nghe vậy trong lòng vô cùng thất vọng, đứng lên, sống lưng thẳng tắp, trịnh trọng nói, lao sư không tập võ đạo, không biết cái bên trong tình huống. Bây giờ Thần Châu, nguy cơ trùng trùng. Thiên địa đại kiếp nạn, chỉ sợ tại trong chớp mắt. Đến lúc đó chỉ sợ chảy máu thành sông, phục thi vạn vạn, hối hận thì đã muộn. Dừng một chút, Thánh Vũ Hầu nói, lao sư có biết, vì sao trước đó tông phái xâm lấn, bế hạ nhưng chút nào không có động tĩnh sao? Không đợi Tiểu Trúc trả lời, Thánh Vũ Hầu liền đưa ra đáp cùng, chỉ vì thượng cổ, trung cổ, cận cổ các đại tông phái tổ sư, dắt tay nhau nhập kinh. Lấy ý thức bám vào phàm nhân, áp chế bệ hạ. Nếu là bệ hạ ra tay, vậy bọn hắn cũng đồng dạng ra đến lúc đó chỉ sợ Thần Châu đại địa, ngoại trừ thượng kinh ở ngoài, đều muốn sinh linh đồ thán, hóa thành luyện ngục. Tiểu Trúc trầm mặc không nói, nhưng trong mắt, nhưng xẹt qua một tia chấn động. Ngày đó, hắn tuy lấy nho ra hạo nhiên chính khí, chấn tan rất nhiều tà đạo cường giả. Nhưng cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác được, kinh thành bên trong, tựa hồ có mấy đạo khí tức, phi thường kỳ dị. Nho ra tính tình cương trực, cũng không phải là võ đạo. Bằng chính là một cỗ chính trực, quần quần khí tức. Đối với võ đạo các loại tinh diệu, cũng không tinh thông. Chỉ là lúc này nghe Thánh Vũ Hầu nói tới, ngày ấy cảm giác được mấy cái khí tức, lại có thể là phương ngoại các đại tông phái tổ sư. Nho ra từ trước đến giờ đối với tà đạo tông phái cũng không có hảo cảm. Trung cổ minh liên hợp các phái cao thủ. Tiến công kinh thành bực này hành vi, xem ở Tiểu Trúc Trang Tư Trần trong mắt, cũng là yêu ma tà đạo. Những này phương ngoại tông phái, thực sự là thật to gan. Trang Tư Trần khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một chút giận dữ. Tại đối đại tà đạo tông phái vấn đề trên, hết thể đại nho, hầu như đều là giống nhau. Thượng cổ, trung cổ tông phái dồn dập hiện thế. Những thế lực này đều lòng dạ khó lường, muốn lật đổ triều đình, tái hiện tông phái thịnh thế. Như để bọn hắn thực hiện được. E sợ lại muốn tái hiện trung cổ thời đại hắc ám triều đình tuy rằng vẫn lệ tinh vũ trì, nhưng dù sao lập triều quá ngắn. Không sánh được này hơn ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm thủ phái.